Ừ, cái này trướng, ta sớm hay muộn muốn tính trở về. Lôi Tông Trạch cầm khối băng đắp mặt, trong miệng vẫn như cũ phẫn nộ không thôi nói. Thừa dịp một cái nghỉ ngơi ngày, Tiêu Lăng Diệp bồi Lôi Tông Sơn hai anh em, cùng nhau trở lại đảo Nguyên Thôn. Tiêu Lăng Diệp còn phải hướng người nhà giới thiệu chính mình sư phụ đâu. Đương nhiên, bồi bọn họ cùng nhau trở về còn có Cung Thiên Hạo. Lúc này Lôi Tông Trạch mới biết được, cái này Tiêu Lăng Diệp thế nhưng là Cung Thiên Hạo cậu em vợ. Ừ, nguyên lai là Cung Đại ca cậu em vợ, trách không được như thế kiêu ngạo đâu. Lôi Tông Trạch ngầm tưởng. Xem ra tìm tới hắn ca đương sư phụ, đi được là nhà mình tỷ phu hậu trường. Lôi Tông Trạch lại ở trong tối khinh bỉ Tiêu Lăng Diệp, khinh thường hắn đi rồi hậu trường. Ta ca phỏng chừng là mạt không đi mặt mũi, vô pháp cự tuyệt Cung Đại ca, mới có thể thu ngươi vì đồ đệ. Ừ, chờ xem, khi ta ca đồ đệ, nhưng không có như thế đơn giản, chờ ngươi không cái này thiên phú cùng năng lực khi ta ca đồ đệ khi, ngươi liền chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi, khi đó, ta nhất định lớn tiếng cười nhạo ngươi. Dọc theo đường đi, Lôi Tông Trạch chính là như thế ám chọc chọc nghĩ. Ha ha, ai làm Tiêu Lăng Diệp là hắn đụng tới cái thứ nhất ngạnh cha đâu, sau đó, ở đối thượng hắn, luôn là thua. Hắn cũng không phải một cái thua không nổi người, chỉ là thua ở Tiêu Lăng Diệp như vậy âm hiểm tiểu nhân trong tay, hắn vẫn luôn không phục lắm. Tiểu Trạch Lôi Quân Sơn nhìn đến đệ đệ sắc mặt qua lại biến dạng, có chút lo lắng kêu vài tiếng. Lôi Tông Trạch phản ứng lại đây, biểu tình lược có nghi hoặc nhìn đại ca, hỏi, ca, xảy ra chuyện gì? Lôi Quân Sơn biểu tình lược có cổ quái hỏi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ca kêu ngươi vài thanh, ngươi cũng chưa phản ứng. Lôi Tông Trạch cười cười nói, ca, ta vừa rồi suy nghĩ, Đào Nguyên Thôn sẽ là một cái nhiều mỹ lệ địa phương, mới có thể làm ngươi lựa chọn đem ta đưa tới nơi này. Lôi Quân Sơn cũng không có đem Lôi Tông Trạch đưa lại đây mục đích nói cho hắn, chỉ là làm hắn ở Đào Nguyên Thôn ngốc một đoạn thời gian, hảo hảo tu dưỡng một chút tâm tính. Đối với thân ca quyết định, Lôi Tông Trạch biết chính mình không thể cự tuyệt, cho dù phản kháng qua đi, cũng chỉ có thể tiếp thu. Lôi Quân Sơn biểu tình mang theo khác thường, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng hắn, sau đó nói, chúng ta đã đến Đào Nguyên Thôn, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, ngươi có thể chính mình cảm thụ một chút. Lôi Tông Trạch biểu tình sửng sốt, có chút kinh ngạc nói, ha, đã tới rồi sao? Nói lời này khi, mắt xuyên thấu qua phi cơ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Sau đó, từ thượng xem phía dưới Đào Nguyên Thôn, lập tức, Lôi Tông Trạch biểu tình liền ngây dại, đáy mắt hiện lên không thể tưởng tượng. Hảo mỹ địa phương. Hắn chưa bao giờ có gặp qua như thế mỹ địa phương, địa bộ chung cảnh sắc còn mỹ. Lôi Tông Trạch ngơ ngác hỏi, này thật là Đào Nguyên Thôn. Hắn ánh mắt nhìn về phía chính là Tiêu Lăng Diệp. Cái này Đào Nguyên Thôn, đúng như thế ngoại Đào Nguyên như vậy mỹ lệ a. Mấy ngày này, hắn dần dần từ trên mạng hiểu biết một chút cái này Đào Nguyên Thôn, nếu là hắn nhận tới trên mạng đồ vật, luôn là có chút khoa trương thành phần. Nhưng mà, hiện tại hắn mới biết được, Đào Nguyên Thôn mỹ lệ, trên mạng cũng không có một phân khoa trương. Tiêu Lăng Diệp cười nói, đúng vậy, nơi này chính là Đào Nguyên Thôn, quê quán của ta. Lôi Tổng, yên tâm, nơi này cảnh sắc thập phần mỹ lệ, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận tới Đào Nguyên Thôn. Lôi Quân Sơn nói, hiện tại chúng ta xuống phi cơ đi. Sau đó, mấy người liền để ra một cái chính mình hành lý bao, đi xuống phi cơ. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ Tiêu Ba Ba bọn họ sớm tại nơi này chờ. Dù sao cũng là Tiêu Lăng Diệp sư phụ, bọn họ cần thiết bằng đại lễ nghi tới tiếp đãi. Lôi Tông Trạch còn không có ra phi cơ, liền nhìn đến bên ngoài chờ người, đặc biệt là nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc diện mạo, biểu tình lại là một trận ngốc lăng. Ngoa tào, nữ nhân này không phải Tiêu Lăng Diệp cái này tên khốn tỉ tỉ đi. Hắn hiện tại rốt cuộc nhớ tới, vì sao hắn ở trên mạng nhìn đến nữ nhân này ảnh chụp gắn liền với thời gian, cảm giác có vài phần quen mắt, này vài phần quen mắt, còn không phải là Tiêu Lăng Diệp trên mặt cùng nàng có vài phần tương tự sao. Lôi Tông Trạch đánh sâu vào rất lớn A. Chương 49, ăn cơm khi phải nhớ đến rụt rẹ Nga, canh 4. Xuống máy bay sau, Tiêu Lăng Diệp cho cha mẹ giới thiệu chính mình sư phụ hai anh em. Tiêu Ba Ba lập tức cao hứng nói, Lôi sư phụ, hoan nên, lữ đồ mệt nhọc, đi, chúng ta về nhà liêu đi. Lôi Quân Sơn đối với Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai cha mẹ còn như thế tuổi trẻ, cũng là hơi hơi kinh ngạc. Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai tuổi đều là 20-30 tuổi, cha mẹ ít nhất cũng có 40-50 tuổi đi, nhưng hiện tại nhìn bọn họ, tựa hồ chỉ có 30 xuất đầu, cùng hắn tuổi tác sắp xỉ bộ dáng. Lôi Tông Trạch đối với Tiêu Lăng Diệp cha mẹ, như thế tuổi trẻ cũng là rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái kia tên khốn, thế nhưng có một đôi như thế tuổi trẻ cha mẹ. Nhìn bọn họ trên mặt kia hiền từ tươi cười, đối với từ nhỏ mất đi song thân Lôi Tông Trạch tới nói, lại ẩn ẩn có hâm mộ. Vị này chính là Tiểu Lôi đi. Tiêu Ba Ba chú ý tới Lôi Tông Trạch trên mặt hơi hơi mất mát biểu tình, lập tức liền cùng hắn nhiệt tình chào hỏi, hài tử, hoan nên ngươi tới Đào Nguyên thôn, tới nhà của chúng ta. Lôi Tông Trạch đối với trưởng bối vẫn là có lễ phép, hắn cười kêu lên, thúc thúc, a di. Tiêu Mụ Mụ rất là cao hứng nói, tiểu Lôi a, thật là cái hiểu chuyện lễ phép hài tử. Lời này đem Lôi Tông Trạch nói được sắc mặt có chút hồng. Tiêu Mụ Mụ tiếp theo còn nói thêm, tiểu Lôi a, về sau ngươi liền đem nơi này trở thành chính mình ra, ngàn vạn không cần khách khí a. Tốt, a di. Lôi Tông Trạch gật đầu đáp. Đi, đi, chúng ta về trước ra, như thế trưởng, các ngươi bụng nhất định đói bụng, chúng ta về trước ra ăn cơm. Tiêu Mụ Mụ lôi kéo Lôi Tông Trạch cười nói. Lôi Tông Trạch cảm xúc đến Tiêu Mụ Mụ kia mềm mại tay, cả người có vẻ có chút cứng đờ, động tác cũng có chút trì độn. Này đôi tay ôn nhu lại ấm áp, đây là thuộc về Mụ Mụ tay sao? Theo sau, Lôi Tông Trạch hốt hoảng đi theo một đám người đi vào Tiêu gia. Tiêu gia phòng ở là trước đây nhà cũ thêm tầng, lại một lần nữa làm một lần trang hoàng, nhìn chính là một tòa rất là tinh xảo xinh đẹp nông gia tiểu viện. Trong viện cùng đầu tường thượng đều loại rất nhiều hoa cỏ. Đương Lôi Tông Trạch bước vào sân khi, đột nhiên ngửi được từng đợt xông vào mũi mùi hương, đem hắn cấp hương tỉnh. Đây là cái gì hương vị, thơm quá a. Lôi Quân Sơn nhăn lại cái mũi, rất là tò mò hỏi. Đây là đồ ăn hương vị. Tiêu Ba Ba vui tươi hớn hở nói. Ha, đồ ăn hương vị, như thế nào sẽ như thế hương, thật xa đều nghe thấy được. Lôi Tông Trạch lược có ngạc nhiên nói. Kỳ thật à, chúng ta Đào Nguyên thôn đồ ăn, vốn dĩ liền không phải giống nhau, làm được hương vị, đương nhiên càng thơm. Tiêu Lăng Diệp một chút đều không có khoa trương nói, Lôi Tổng à, một hồi ăn cơm khi, ngươi cần phải nhớ rõ rụt rẻ Nga, rụt rẻ. Lôi Tông Trạch, này cái gì tình huống? Hắn như thế nào tuyệt đối hắn lời này có bây giờ a? Đoàn người vào phòng, trong phòng, một ít trưởng bối ở ngồi. Nhưng mà, nhìn đến này đó mặt mày hưng hào, sợi tóc hắc như lượng lao thái ra khi, Lôi Quân Sơn hai anh em lại một lần cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Lăng Diệp nhất nhất theo chân bọn họ giới thiệu, sư phụ, đây là ta gia gia nãi nãi, đây là cung gia gia, đây là ta đại bá bá mẫu. Lôi Tông Trạch đối ba người xuất phát từ tò mò chi tâm, hắn nhỏ giọng hỏi, người gia gia nãi nãi nhìn hảo tuổi trẻ a, bọn họ bao lớn tuổi, có 60 sao? Nếu 60 tuổi tác, liền có Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai như thế đại tôn tử, kia bọn họ kết hôn khẳng định rất sớm rất sớm. Tiêu Lăng Diệp trả lời nói, gia gia nãi nãi đã 76-7 a, cung gia gia lại là 80 nhiều. Lôi Tông Trạch sau khi nghe xong, tức khắc có chút trợn tròn mắt, hắn kinh hô, không phải đâu, bọn họ thoạt nhìn đều còn như thế tuổi trẻ, tuổi lại như thế lớn sao. Hắn quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiêu Lăng Diệp lại là cười cười nói, tâm thái hảo, tự nhiên liền tuổi trẻ a. Tới, Tiểu Lôi, ngồi trên tới. Tiêu Ba Ba tiếp đón Lôi Tông Trạch ngồi trên bàn ăn, theo sau nói, cho các ngươi đón gió tẩy trần, liền làm đơn giản vài món thức ăn. Lôi sư phụ, Tiểu Lôi, chúng ta giữa liền ngươi tương đối xa lạ. Một hồi nhưng ngàn vạn đừng khách khí a. Lôi Quân Sơn cười nói, hảo, chúng ta sẽ không khách khí. Nghe trên bàn cơm đồ ăn mùi hương, hắn đều sàm chảy nước miếng ra tới. Lôi Quân Sơn chính là nghĩ tới, kinh thành Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị giống như chính là Cung Thiên Hạo lao bạc hai, kia ra siêu thị bán đi đồ vật, thực không giống nhau, trừ bỏ hương vị thực hảo ngoại, còn có rất nhiều công hiệu, trường kỳ ăn, có thể cường thân kiện thể, còn có thể chữa bệnh, từ từ, bất quá, hắn ăn qua những cái đó rau dưa. Hương vị sắc thật thực làm người khó quên, hơn nữa, ăn những cái đó rau dưa trái cây sau, cảm giác tinh thần đặc biệt hảo, cũng trách. Không được liền kinh thành thượng lưu vào người, đều mỗi ngày phái người xếp hàng đi mua. Chính là này nghe này trên bàn cơm sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Lôi Quân Sơn hai anh em có một loại gấp không chờ nổi muốn ăn cảm giác. Nhưng rốt cuộc, bọn họ khách nhân thân phận bại ở kia, chủ nhân chưa từng bãi đũa, khách nhân sao không biết xấu hổ động đũa đâu. Huống chi, này trên bàn cơm hảo chút trưởng bối đâu. Lôi sư phụ cùng tiểu Lôi xe đồ mệt nhọc, nhất định đói bụng đi, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong, chúng ta lại liều. Tiêu Gia Gia cười nói. Tiêu Gia Gia lên tiếng, đại gia tự nhiên liền thúc đẩy. Lôi Quân Sơn nhìn đến chủ nhân ra động chiếc đũa, tự nhiên cũng không có lại khách khí, mà là kẹp trước mắt gần nhất một đạo đồ ăn trong miệng. Bọn họ gần nhất đồ ăn, là một đạo thịt kho tàu thịt thỏ. Hoa, thơm quá a! Lôi Tông Trạch ăn vào trong miệng đệ nhất khẩu, đều không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, này cái gì thịt? Hảo hảo ăn. Tiêu Mụ Mụ cười nói, đây là thịt kho tàu thịt thỏ. Tiểu Lôi, thích ăn liền ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Tiêu Lăng Diệp lúc này kiến nghị nói, sư phụ, Lôi Tổng, các ngươi nếm thử nhà ta thức ăn chay, hương vị càng tốt nga. Thật vậy chăng? Đối với Tiêu Lăng Diệp nói, Lôi Tông Trạch là vẻ mặt hồ nghi. Hắn chưa bao giờ có nghe nói qua, đi nhân ra trong nhà ăn cơm, khuyên nhân ra khách nhân ăn chay đồ ăn, xuất phát từ lễ phép, đại bộ phận chủ nhân đều là khuyên khách nhân người kẹp thịt đi. Lần đầu tiên nghe được nhìn đến chủ nhân ra khuyên ăn chay đồ ăn. Ách, có phải hay không có chút kỳ ba? Đương nhiên, Lôi Quân Sơn hai anh em cũng sẽ không cho rằng, Tiêu Lăng Diệp là như thế không lễ phép cùng gia giáo người. Cho nên, hai anh em đồng thời đem chiếc đũa vói vào ly chính mình gần nhất thức ăn chay bàn chung, một đạo thanh xảo cây cải bắp. Đương đệ nhất khẩu thức ăn chay bỏ vào chính mình trong miệng khi, hai anh em đồng thời làm một cái biểu tình, trừng lớn mắt, một bộ rất là không thể tưởng tượng bộ dáng. Ta dựa, này thức ăn chay quả nhiên so thịt đồ ăn ăn ngon à, này trong miệng tiến miệng, liền có một cổ thanh hương nhào hướng hầu khang, rất là thoải mái, ngồi hơn 2 giờ phi cơ mệt nhọc, đều giống như bị quét quang, có chút hôn độ đầu, cũng trở nên rõ ràng lên. Chính yếu chính là, bọn họ ở ăn món này khi, cảm nhận được này gia đình ấm áp cùng hạnh phúc, không biết như thế nào, hai anh em trong lòng có loại sáp sáp lại hâm mộ cảm giác. Lúc sau, hai anh em cũng không có lại cùng chủ nhân ra khách khí, từng ngụm ăn khởi này đó đồ ăn. Sau đó, ăn đến bụng viên, căng. Chương 50, canh 1. Ăn qua cơm trưa sau, Lôi Quân Sơn cùng Lôi Tông Trạch đều không có nghỉ trưa thói quen. Sau đó, Tiêu Lăng Diệp liền dẫn bọn hắn đi tìm hiểu một chút Đào Nguyên Thôn. Ăn uống no đủ lôi ra hai anh em, ở nghỉ ngơi một lát sau, liền tính toán đi bên ngoài nhìn xem, thuận tiện tiêu hóa một chút. Rốt cuộc, vừa rồi bọn họ từ trên phi cơ nhìn đến, này Đào Nguyên Thôn cảnh sắc thật là mị kinh người. Bọn họ đã sớm nghe nói, này Đào Nguyên Thôn là các vong hưu trong miệng chân chính thế ngoại Đào Nguyên. Này Đào Nguyên Thôn lại đặc sản quả đào, cho nên, nơi này loại đầy khắp núi đồi đào thôn. Hiện tại vừa vặn là 3 tháng đầu xuân, bánh hoa tranh nhau xuất đầu nở rộ thời điểm. Đào Nguyên Thôn cây đào, tự nhiên cũng khai. So sánh với mùa đông một mảnh rừng đào hoa, hiện tại đào hoa, chính là đầy khắp núi đồi, phấn hồng cánh hoa, theo gió nhẹ một tuổi, nơi nơi phi dương, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Lăng Diệp, các ngươi thôn rốt cuộc loại nhiều ít cây đào a, như thế nào nơi nơi đều có thể nhìn đến đào hoa a? Lôi Tông Trạch không so đo hiểm khích trước đây hỏi. Tiêu Lăng Diệp nói, loại 6.000 nhiều cây đi. Từ trấn trên giao lộ đến cửa thôn, con đường hai bên đều loại cây đào, ở tiến thôn, cơ bản cũng loại cây đào. Lôi Tông Trạch có chút líu lười nói, tâm tắc, loại như thế nhiều cây đào, tiêu kết ra tới trái cây, đều là có thể ăn sao. Tiêu Lăng Diệp nói, ân, trừ bỏ rừng đào bên kia bồi dưỡng ra tới đào hoa thuộc về xem xét đào hoa, cái khác loại đều là dùng ăn cây đào. 6.000 nhiều cây đào, kết ra tới trái cây, khẳng định không ít, kia đều bán cho hết sao. Lôi Tông Trạch hoài nghi hỏi, một cây đào, ít nhất kết quả mấy trăm cân đi, này tính xuống dưới, này kết ra tới quả đào, không biết có bao nhiêu. Như thế nhiều có thể toàn bộ bán được ra ngoài sao? Tiêu Lăng Diệp cười nói, quả đào một bộ phận là làm trái cây bán đi, một bộ phận dùng để ủ rượu, một khác bộ phận dùng để chế tạo đồ hộp. Tóm lại, mặc kệ có bao nhiêu quả đào, đều là chỗ hữu dụng. Chính là này quả đào không dễ bảo tồn a, Lôi Tông Trạch vẫn là thực hoài nghi như thế quả đào rốt cuộc có thể hay không toàn bộ dùng xong. Tiêu Lăng Diệp lại không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hơi thần bí cười nói, cái này chờ quả đào thành thục thời điểm, các ngươi sẽ biết. Bọn họ thôn đào hoa nổi danh, tự nhiên quả đào cũng đi theo nổi danh. Đào Nguyên Thôn quả đào ở không có tới linh tuyển thủy khi, này tư vị chính là thanh giòn ngọt nước, ở tới linh tuyển thủy quả đào, kia hương vị càng đến không được. Cho nên, Đào Nguyên Thôn quả đào, lại đại lại giòn lại ngọt, cũng không nhìn bán, còn bán được toàn cầu, thả giá cả còn không thấp đâu. Lôi Tông Trạch nhìn hắn nói được thần bí bộ dáng, có chút bất nhã trợn trắng mắt, này còn cần làm như thế thần bí, hừ, đến lúc đó, ta liền tới đây nhìn nhìn. Xem nhà ngươi quả đào, rốt cuộc là như thế nào bán đi. Kia có thể nói là mấy chục vạn cân thượng trăm vạn cân quả đào, giữ tươi kỳ như thế đoạn, như thế nào liền bán cho hết đâu. Tiêu Lăng Diệp nói, sư phụ, Lôi Tổng. Lôi Quân Sơn đột nhiên nói, tiểu Diệp, kêu hắn Lôi ca đi. Vẫn luôn kêu Lôi Tổng, nghe liền có loại xa cách cảm. Lôi Tông Trạch mắt sáng ngời, biểu tình rõ ràng có chút hưng phấn. Hắn nói, đúng vậy, Tiêu Lăng Diệp, ta tuổi so ngươi đại, ngươi khẳng định phải gọi ta ca. Ha ha, cuối cùng bị bẻ trở về một lần. Lôi Quân Sơn vẻ mặt hắc tuyến nhìn chính mình đệ đệ ngốc dạng. Tiêu Lăng Diệp nhưng thật ra không sao cả, hắn rất là dứt khoát kêu lên, Lôi ca. Hắn cùng Lôi Tông Trạch bản thân liền không có bao lớn ân oán, chỉ là Lôi Tông Trạch cái này trung nhị phản nghịch kỳ tới quá muộn, làm người cảm thấy thật là ấu trĩ. Làm hắn đương một hồi ca, cũng không có gì. Tiêu Lăng Diệp lại đến đề tài, hắn nói, sư phụ, Lôi ca, ta mang các ngươi đi nơi khác chuyển vừa chuyển đi. Các ngươi có muốn đi nơi nào sao? Hoặc là, ta hiện tại mang các ngươi lên núi xem đào hoa đi. Bất quá, xem đào hoa, vẫn là buổi sáng đi đẹp nhất, những cái đó đóa hoa tươi đẹp lại mang theo một chút giọt sương, rất là đáng yêu lại xinh đẹp. Lôi Tông Trạch lập tức nói, Tiêu Lăng Diệp, không phải nghe nói các ngươi nơi này có cái gì nhà tranh sao? Ở nơi nào, mang chúng ta đi xem đi. Nghe nói này nhà tranh muốn chủ nói, cần thiết mấy tháng trước liền đặt trước hảo. Hắn bí thư liền đã sớm đặt trước hảo. Hắn hiện tại là thật sự có chút tò mò, tưởng đi trước coi một chút. Tiêu Lăng Diệp cười nói, hành, không thành vấn đề. Sư phụ, Lôi ca, chúng ta hướng bên này đi. Ở đi nhà tranh trên đường, Lôi Tông Trạch trên mặt luôn là mang theo ngạc nhiên. Hắn lần đầu tiên từ bí thư trong miệng hiểu biết đảo Nguyên Thôn khi, chỉ là biết đảo Nguyên Thôn là một cái thực hảo ngoạn địa phương, lại không có bao lớn cảm xúc, rốt cuộc hảo ngoạn địa phương nhiều đi. Huống chi, hắn đại ca đột nhiên nói muốn đưa hắn đến đảo Nguyên Thôn trụ một đoạn thời gian, tự nhiên dưới đáy lòng thượng là có chút mâu thuẫn. Sau đó, hắn lại chậm rãi từ trên mạng hiểu biết đến cái này đảo Nguyên Thôn phong mạo, cập các loại đặc sắc khi, hắn liền gợi lên hứng thú, càng là hiểu biết nhưng thật ra càng chờ đợi đi vào đảo Nguyên Thôn. Đương nhiên, điểm này tiểu tâm tư ở Tiêu Lăng Diệp trước mặt còn phải che giấu hảo, bằng không, bị Tiêu Lăng Diệp biết, hắn như thế muốn đi đảo Nguyên Thôn, đi hắn quê nhà, không biết sẽ ở sau lưng chê cười hắn bao nhiêu lần. Hiện tại đảo Nguyên Thôn, một năm bốn mùa, trừ bỏ ăn Tết nghỉ mấy ngày nay, tạm dừng buôn bán đóng cửa ngoại, còn lại thời gian đều là ở buôn bán giữa, hơn nữa ngày thường du khách cũng không ít. Hiện tại trừ bỏ mùa đông đào hoa một quá, mùa xuân đầy khắp núi đồi đào hoa lại tới, kia càng là hấp dẫn du khách đã đến. Cho nên, ở đào Nguyên Thôn, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là lui tới du khách. Bởi vậy, ở đào Nguyên Thôn mỗi con đường thượng, mặc kệ là đại lộ vẫn là đường nhỏ, hoặc là cái nào góc, đều sẽ bị thiết kế ra một đạo nhất thích hợp cảnh đẹp tưởng phối hợp. Liên tỉ như đi nhà tranh trên đường, trừ bỏ một đường đào hoa làm bạn ngoại, con đường hai bên, đều là dân túc phòng, mỗi đống phòng ở tường ngoài, đều có thiết kế, nhìn thực làm người ngạc nhiên không thôi, không nói muốn tiểu hài tử ái xem, chính là đại nhân nhìn, cũng tâm sinh vui mừng. Lôi Tông Trạch thực có vẻ rất là cao hứng cười nói, ha ha, thật là có ý tứ. Này đó trên vách tường đều vẽ một ít cái gì a, như thế nào sẽ như thế thú vị đâu. Lôi Quân Sơn nhìn đến đệ đệ trên mặt chân thật tươi cười, khoe miệng không khỏi lộ ra một ít vui mừng ý cười, xem ra, đem đệ đệ đưa tới đảo Nguyên Thôn, thật là cái không tồi quyết định. Hắn tưởng, đặc biệt là hưởng qua Tiêu Mụ Mụ sở làm được đồ ăn sau, sẽ thực càng thêm luyến tiếc rời đi đi. Tiêu Mụ Mụ làm được đồ ăn, kia tư vị thật là ăn vào trong lòng đi. Có một loại ấm áp mà hạnh phúc ra. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, đi rồi đại khái hơn nửa giờ, liền tới đến nhà tranh. Ta dựa, thật đúng là nhà tranh A. Lôi Tông Trạch nhìn đến này đó nhà tranh, thật là kinh ngạc cực kỳ. Ta cho rằng nhà tranh, chính là trên nóc nhà cái một tầng rơm dạ nhà ở Lôi Tông Trạch nói, không nghĩ tới, này hoàn toàn là dựa theo tivi thượng những cái đó cổ đại nghèo khổ nhân ra nhà tranh tới A. Chỉ là cổ đại kia người nghèo trụ cỏ tranh, không có như thế rắn chắc thôi, mà loại này nhà tranh, vừa thấy liền rất rắn chắc. Cũng là, đây là dùng để làm buôn bán cỏ tranh, là phải cho du khách dừng chân, khẳng định đến bảo đảm dừng chân an toàn mới được, bằng không. Quát phong mưa rột, ai dám chủ A. Tiêu Lăng Diệp chỉ mấy chỗ nhà tranh nói, đây là ngắn hạn du khách dừng chân, bên này là trường kỳ thuê trụ. Này có cái gì khác nhau sao? Lôi Tông Trạch rất là tò mò hỏi. Trường kỳ thuê trụ nhà tranh càng khó đặt trước, giá cả phương diện tới nói, cũng coi như là màn cao. Tiêu Lăng Diệp ăn ngay nói thật nói, bất quá, trường kỳ thuê trụ nhà tranh, đều sẽ xứng có một miếng đất, này khối địa có thể thuê trụ chủ nhân tự do an bài. Lôi Tông Trạch lại hỏi, kia trường kỳ như thế nào thuê A? Tiêu Lăng Diệp nói, ngay từ đầu là 9.999 khối một tháng, bất quá hiện tại tăng tới 19.999 một tháng. Ha, trực tiếp trướng một vạn A. Lôi Tông Trạch nói kinh ngạc nói, này trướng đến cũng quá nhanh đi. Lôi Quân Sơn lại nói, điểm này đều không quý. Những cái đó khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp, một buổi tối, đều là vài vạn đâu. Này một tháng mới không đến 2 vạn khối. Nhưng này có thể cùng khách sạn 5 sao so sánh với sao? Lôi Tông Trạch phản bác nói. Không, ngươi nói sai rồi. Hẳn là kia khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp có thể cùng này đó so sánh với sao? Lôi Quân Sơn rất là nghiêm túc nói, này đào Nguyên Thôn phong cảnh tuyệt đẹp, không khí tươi mát, vừa thấy chính là tu thân dưỡng tính hảo nơi đi. Ở chỗ này thuê trụ 1-2 tháng, còn có một miếng đất làm chính mình hoạt động một chút, kia nhật tử quá không biết có bao nhiêu hảo. Lôi Quân Sơn đáy mắt không khỏi lộ ra một ít hâm mộ. Tiêu Lăng Diệp, giống nhau trường kỳ thuê nhà tranh, rốt cuộc là chút cái gì người a? Lôi Tông Trạch lại tò mò hỏi. Đại bộ phận là một ít về hưu nhân viên. Tiêu Lăng Diệp nói. Đối với những người đó thân phận tin tức, thuộc về bảo mật, đương nhiên không thể tùy ý lộ ra. Nga. Lôi Tông Trạch hiểu rõ gật đầu. Chương 51, canh 2. Lôi Tông Trạch ở xem xét quá nhà tranh đặc sắc sau, lại đối cái khác đặc sắc thập phần cảm thấy hứng thú. Sau đó, Tiêu Lăng Diệp lại bồi bọn họ đi Nông Sơn, đi Đại Nhà ăn, chỉ là Đào Nguyên thôn cái này địa phương hạng mục tương đối nhiều, không có dạo hai hạ, thiên cũng đã đen, nhưng Lôi Quân Sơn hai anh em, lại xem đến chưa đã thèm cảm giác. Sư phụ, Lôi ca, đã 5 giờ rưỡi, chúng ta phải đi về ăn cơm chiều. Tiêu Lăng Diệp nhìn một chút thời gian nói. Vừa nghe đến ăn cơm, hai anh em nghĩ đến giữa trưa kia đốn dị thường mỹ vị đồ ăn, tức khắc phản xạ tính sàm phải chảy nước miếng. Lôi Tông Trạch nói, như thế chậm sao, đi, chúng ta trở về ăn cơm chiều đi. Cảnh đẹp lại mỹ, còn không bằng một đốn mỹ vị đâu. Ba người phản hồi ra lúc đi, Lôi Tông Trạch thật sự tò mò hỏi, Tiêu Lăng Diệp, nhà của chúng ta cơm chiều giống nhau chuẩn bị cái gì a? Tiêu Lăng Diệp nói, đều là bình thường đồ ăn a nga, đúng rồi, bởi vì các ngươi là đến từ Kinh Thành, mà Kinh Thành người, lại thích ăn sủi cảo, phỏng chừng đêm nay sẽ có sủi cảo ăn. Lôi Tông Trạch ngày thường là thích ăn sủi cảo, nhưng ở buổi sáng ăn qua Tiêu Mụ Mụ sở làm đồ ăn sau, đột nhiên cảm thấy sủi cảo cũng liền cái kia hương vị, cho nên, hắn vẫn là cảm thấy ăn cơm đồ ăn tương đối hảo. Lôi Quân Sơn nhưng thật ra từ Cung Thiên Hạo trong miệng biết, người Tiêu gia làm ra sủi cảo, này hương vị rất là mới mẻ mà ăn ngon, hắn cười hỏi, ta nghe nói A Di bọn họ bao sủi cảo ăn rất ngon. Tiêu Lăng Diệp lại rất là kiêu ngạo nói, ta mẹ không chỉ có làm vần thán ăn ngon, nàng làm ra bất cứ thứ gì, nhưng đều ăn rất ngon. Ta mẹ chính là nổi danh tâm linh thủ xảo, phàm là qua nàng tay đồ vật, lại bình thường đồ ăn, cũng là sẽ biến thành mỹ vị. Lôi Tông Trạch sau khi nghe xong, biểu tình ẩn ẩn có một loại hâm mộ, hắn không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, Tiêu Lăng Diệp, thật hâm mộ ngươi có cái xinh đẹp lại có khả năng mụ mụ. Bọn họ hai anh em từ nhỏ mất đi cha mẹ, đối với cha mẹ ấn tượng, cũng đã như ẩn như hiện. Tiêu Lăng Diệp đột nhiên ôm lấy bờ vai của hắn, cười hì hì nói, Lôi ca, nếu ngươi không ngại nói, ngươi có thể đem ta mẹ trở thành mẹ ngươi à. Nói tới đây, hắn đột nhiên có chủ ý, sau đó nói ra nói, Lôi ca, nếu không ta làm ta ba mẹ nhận ngươi vì con nuôi, được không? Lôi Tông Trạch mắt tức khắc sáng ngời, đáy mắt lộ ra quan mang, hắn biểu tình rõ ràng có chút kích động nói, này có thể chứ? Theo sau, hắn ẩn ẩn chờ mong ánh mắt nhìn về phía chính mình ca ca. Lôi Quân Sơn đối với cái này đề nghị, cũng rất là tâm động. Bọn họ từ nhỏ không có cha mẹ, đã không gọi ba mẹ thật nhiều năm. Tiêu Lăng Diệp ba mẹ đều là người tốt, rất giống bọn họ trong trí nhớ cha mẹ, nếu nhận bọn họ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, kia bọn họ cũng coi như là có cha mẹ người. Có cha mẹ địa phương, chính là có cái gia. Phắt! Lôi Quân Sơn lại có chút do dự nói, Tiểu Diệp, chuyện này, có phải hay không đến cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút à? Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, ân, việc này là đến cùng ba mẹ thương lượng một chút, bất quá, ta ba mẹ khẳng định thực nguyện ý rốt cuộc, có thể nhiều ra hai cái nhi tử sao. Lôi Quân Sơn lúc này lại nghĩ đến, nếu nhận Tiêu Lăng Diệp cha mẹ vì phụ mẫu, kia hắn ở Cung Thiên Hạo trước mặt thân phận, nhảy trở thành anh em vợ quan hệ. Tưởng tượng đến Cung Thiên Hạo muốn kêu hắn ca, hắn ấy lòng ẩn ẩn có chút kích động. Bởi vì cái này đề nghị, ba người trở về khi, lại hoài không quá giống nhau lại giống nhau kích động tâm tình trở lại Tiêu gia. Tiêu ba ba cùng Tiêu đại bá nhìn đến bọn họ trở về, lập tức rất là cao hứng tiếp đón bọn họ, Lôi sư phụ, Tiểu Lôi, các ngươi đã trở lại. Chơi đến vui vẻ sao? Lúc này, Lôi Tông Trạch nhìn Tiêu ba ba biểu tình, đáy mắt phóng quang, biểu tình ẩn ẩn, có chút kích động, lại hưng phấn lại nhảy nhót còn có một ít khẩn trương cùng sợ hãi. Lôi Tông Trạch gật gật đầu nói, ân, chúng ta chơi thật sự vui vẻ. Theo sau, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Lăng Diệp, hy vọng Tiêu Lăng Diệp khai cái này khẩu. Tiêu ba ba nhìn bọn họ thần sắc, có chút không thể hiểu được. Tiêu Lăng Diệp đi tới nói, ba, ngươi cùng mẹ có thể nhận sư phụ ta cùng Lôi ca làm nghĩa từ sao? Tiêu Lăng Diệp lời này vừa ra, toàn bộ sân đều có vẻ có chút an tĩnh. Toàn bộ người đều có chút ngây ngẩn cả người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lôi Quân Sơn bọn họ ba người đi ra ngoài một chuyến, liền biến thành muốn nhận nghĩa tử. Tiêu nãi nãi trước hết phản ứng tới, rất là cao hứng nói, kia thực hảo a. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Lôi Quân Sơn hai anh em, hỏi, không biết Lôi sư phụ cùng Tiểu Lôi, có bằng lòng hay không nhận bọn họ vì phụ mẫu a? Lôi Tông Trạch không chút nghĩ ngợi đáp, nãi nãi, chúng ta nguyện ý. Tiêu nãi nãi cười nói, hảo, vậy thật tốt quá. Ngay sau đó nàng phân phó Tiêu Lăng Diệp nói, Diệp Nhi, đi đem mẹ ngươi cấp kêu lên tới. Tiêu Lăng Diệp cao hứng đáp, hảo liệt. Sau đó xoay người đi phòng bếp, đem Tiêu Mụ Mụ cấp kêu lên tới. Tiêu nãi nãi nhìn đến Tiêu Mụ Mụ ra tới, thần sắc rất là nghiêm túc hỏi, Chính Dương, Thu Anh à, các ngươi có bằng lòng hay không nhận Lôi sư phụ cùng Tiểu Lôi huynh đệ hai làm nghĩa tử à? Tiêu Mụ Mụ sửng sốt, theo sau cười đáp, mẹ, chúng ta đương nhiên nguyện ý về sau, ta cùng Chính Dương liền nhiều hai cái nhi tử. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc từ bên ngoài gấp trở về khi, vừa vặn nghe được Tiêu Mụ Mụ nói, nhiều ra hai cái nhi tử việc, vì thế tò mò hỏi, mẹ, các ngươi đang nói cái gì nhiều ra hai cái nhi tử. Hỏi cái này lời nói khi, lại dùng sắc bén ánh mắt quét một chút Lôi Quân Sơn hai anh em. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đi theo phía sau bọn họ, nghe xong các đại nhân nói, chạy tới, rất là tò mò hỏi, mãi mãi, ngươi muốn nhiều ra hai cái nhi tử, ta cùng Linh Nhi có phải hay không muốn nhiều ra hai cái cứu cứu a? Tiêu Lăng Diệp không lưng đem Tiêu Nhạc Đồng bế lên tới, mà Tiêu Mụ Mụ còn lại là Tiêu Linh cấp bế lên tới, Tiêu Lăng Diệp cười nói, đúng vậy, Đồng Đồng, ngươi cùng Linh Nhi liền phải nhiều hai cái cứu cứu, thích sao? Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, thích. Tiêu Linh cũng đi theo gật đầu nói, ân, ta cũng thích. Cung Thiên Hạo đột nhiên cảm thấy, chính mình địa vị ẩn ẩn đã chịu một ít uy hiếp. Đặc biệt là, Lôi Quân Sơn ra hỏa này, lập tức từ hắn huynh đệ, biến thành hắn cậu em vợ, này thân phận chuyển biến, địa vị cũng đi theo chuyển biến. Về sau, hắn phải gọi Lôi Quân Sơn vì đại ca, này biến hóa. Ha ha, Cung Thiên Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ cười hai tiếng. Tiêu Gia Gia cười nói, nếu không thành vấn đề, chúng ta đây liền định ra một cái ngày tốt, làm cái nhận thân nghi thức, về sau, mọi người đều là người một nhà. Lôi sư phụ, tiểu lôi, chúng ta có hay không cái gì ý kiến a? Lôi sư phụ cười nói, nhưng bằng Gia Gia làm chủ. Tiêu Gia Gia tức khắc cao hứng cười nói, hảo, về sau ta liền nhiều hai cái tôn tử. Người một nhà đều rất là cao hứng. Lôi Tông Trạch đặc biệt kích động lại hưng phấn, tựa như một cái hải tử. Tiêu Lăng Diệp đi đến Lôi Tông Trạch trước mặt, cười nói, Lôi ca, về sau, ngươi liền phải kêu ba mẹ Nga. Về sau, ta liền kêu ngươi nhị ca đi, ách, sư phụ ta, là, đã kêu đại ca đi. Lôi Quân Sơn khóc khóc nói, về sau, ta là đại ca ngươi, cũng là sư phụ ngươi. Là, đại ca. Tiêu Lăng Diệp cười nói, đúng vậy, tuy không có làm nghi thức, vẫn là trước kêu ba mẹ đi. Tiêu Nãi Nãi cười nói. Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Mụ Mụ cũng nói, ân, Quân Sơn, Tiểu Trạch, các ngươi hiện tại kêu chúng ta ba mẹ đi. Nói đến này, Tiêu Mụ Mụ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nga, đúng rồi, ta còn phải đi chuẩn bị một chút bao lì xì, các ngươi sửa miệng, tổng muốn một cái bao lì xì mới được. Đúng vậy, trước chuẩn bị bao lì xì. Tiêu Bá Mẫu cười nói. Sau đó, Tiêu Bá Mẫu cùng Tiêu Mụ Mụ liền về phòng, chuẩn bị bao lì xì đi. Tiêu Ba Ba nhìn hai anh em, cười nói, Quân Sơn, Tiểu Trạch, về sau nơi này chính là các ngươi ra, về sau về đến nhà, không cần xa lạ, càng không cần khách khí, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Cung Thiên Hạo, cho nên, này ngắn ngủ nửa ngày thời gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự à, trước mắt hắn liền nhiều ra hai cái cậu em vợ. Bất quá, làm Lôi Quân Sơn huynh đệ, Cung Thiên Hạo cũng là thật vì bọn họ cao hứng. Lôi Quân Sơn cùng Lôi Tông Trạch tiểu từ mất đi cha mẹ, khi còn nhỏ đã chịu cực khổ quá nhiều, cũng chưa từng có người nào yêu thương quá bọn họ. Thẳng đến sau lại, Lôi Quân Sơn có tiền sau, các lộ quỷ thần thân thích liền phàn đi lên, lấy quan tâm danh nghĩa, như trùng hút máu giống nhau, không ngừng hướng bọn họ đòi tiền, Lôi Quân Sơn không thể nhịn được nữa dưới, liền cùng bọn họ chặt đứt bất luận cái gì quan hệ. Đến nỗi những cái đó chặt đứt quan hệ thân thích, vô pháp từ Lôi Quân Sơn nơi đó đạt được chỗ tốt sau, liền không ngừng chửi bới bọn họ, nói bọn họ có tiền sau, liền biến thành lục thân không nhận, vong ân phụ nghĩa, lanh khốc vô tình linh tinh, thậm chí là tìm tới truyền thông, cho hấp thụ ánh sáng Lôi Quân Sơn loại này vô tình người. Khi đó Lôi Quân Sơn hai anh em, cơ hồ lâm vào cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá, sau lại có phóng viên đào ra chân tướng, mới có thể hai anh em tẩy trắng. Kỳ thật, Cung Thiên Hạo vẫn luôn biết, Lôi Quân Sơn hai anh em muốn một cái ra ấm áp. Hiện tại, được như ước nguyện, hắn đương nhiên vì bọn họ cao hứng. Chương 52, canh 3. Lôi Quân Sơn công tác rất bận, ngốc tại Đào Nguyên Thôn thời gian cũng không nhiều, mà Tiêu Lăng Diệp còn ở trường học đi học, một bên còn muốn đi theo sư phụ, Nga hiện tại đại ca học tập chuyên nghiệp kỹ thuật. Ngày hôm sau, bọn họ liền trở lại kinh thành, để lại Lôi Tông Trạch. Hiện tại Lôi Tông Trạch, đối nơi này một chút đều không bài xích, tương phản, còn rất là thích. Nơi này mỗi người, trừ bỏ Tiêu Lăng Diệp có điểm đáng giận ngoại, mỗi một cái là như vậy hảo. Tiêu Mụ Mụ cho hắn bố trí phòng, hắn rất là thích, nhìn đến trong phòng bố trí, Tiêu Lăng Diệp mới hiểu được, Tiêu Lăng Diệp vì sao phải hỏi hắn thích cái gì nhan sắc. Lôi Tông Trạch lại ẩn ẩn có một cổ chua xót cảm động. Hắn đại ca, đều không có như thế quan tâm hắn, mà Tiêu Lăng Diệp cập người nhà của hắn, vì hắn đã đến, mà tỉ mỉ bố trí như thế thoải mái phòng. Nhị cứu cứu, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào chơi a? Tiêu Nhạc Đồng nắm cái này mới mẻ ra lò nhị cứu cứu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng, biểu tình rất là đáng yêu lại thiên chân. Lôi Tông Trạch cười nói, hôm nay các ngươi mang ta đi trên núi xem đào hoa đi thôi. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, hảo, hôm nay chúng ta liền mang ngươi đi xem đào hoa. Sau đó, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh một tả một hữu, nắm Lôi Tông Trạch tay, đi lên núi xem đảo hoa đi. Còn chưa tới chân núi, ngẩng đầu vừa nhìn, đập vào mắt chính là phấn hồng một mảnh, còn thường thường có hồng nhạt cánh hoa, theo gió phi dương, nhìn tựa như bay là tả đào hoa vũ cánh, rất là tiên khí lại mỹ lệ. Hảo mỹ a. Lôi Tông Trạch ngẩng đầu kinh ngạc cảm thán một tiếng, ngay sau đó lại nhìn đến vạn phấn tùng chung một cây bạch, lại tò mò hỏi, kia đào hoa trung gian bạch hoa là cái gì hoa a? Đó là hoa lê cùng quả mận hoa. Tiêu Nhạc Đồng cười đáp, trên núi sở loại thụ, đại bộ phận là cây ăn quả, chúng ta cũng xưng là quả lâm, quả trong rừng có các loại cây ăn quả. Nhị cứu cứu, ta nói cho ngươi nga, chúng ta trên núi cây ăn quả còn có phương bắc chỉ cây ăn quả nga. Lôi Tông Trạch sau khi nghe xong, hơi kinh ngạc nói, chỉ cây ăn quả. Nay chỉ quả không phải chỉ có phương bắc có thể loại sao? Nơi này như thế nào có thể loại a? Phương Nam trái cây. Chỉ có ở phương Nam sản xuất mới có thể ăn ngon, đồng dạng, phương Bắc trái cây, cũng chỉ có phương Bắc sản xuất mới ăn ngon. Như trái lại, nếu phương Nam trái cây nổ trồng đến phương Bắc tới loại, có thể hay không gieo trồng ra tới trước không nói, cho dù gieo trồng ra tới, kia sinh ra trái cây, khẳng định không thể ăn. Đồng dạng, phương Bắc trái cây đến phương Nam tới loại, cũng là như thế a. Quất sinh hoài Nam tắc vì quất, sinh với hoài Bắc tắc vì chỉ, diệp đồ tương tự, kỳ thật vị bất đồng. Nhưng đào nguyên thôn rõ ràng là phương Nam. Lại ở chỗ này loại chỉ cây ăn quả. Nay chỉ cây ăn quả có thể kết ra chỉ quả sao? Kết ra chỉ quả có thể ăn sao? Lôi Tông Trạch lại tò mò hỏi. Tiêu Nhạc Đồng đối với hắn đại kinh tiểu quái đã thấy nhiều không trách, hắn gật đầu nói, nhị cứu cứu, kỳ thật nơi này trồng ra chỉ quả ăn rất ngon, ta mụ mụ thỉnh kỹ thuật chuyên gia lại đây chỉ đạo. Còn có nga, nhị cứu cứu, ta nói cho ngươi, kỳ thật nhà của chúng ta không chỉ có loại chỉ quả, còn loại sầu riêng cùng mít, những cái đó nhiệt đới trái cây nga. Có phải hay không cảm giác được thực ngạc nhiên? Lôi Tông Trạch xác thật cảm giác được ngạc nhiên, hắn rất là kinh ngạc nói, này đó cây ăn quả đều có thể trồng ra, còn có thể kết quả. Hắn cảm thấy đảo nguyên thôn cái này địa phương thật là thần kỳ không thôi a. Đồng đồng, ngươi nói cho nhị cứu cứu, nhà các ngươi này trên núi rốt cuộc loại nhiều ít loại trái cây a? Lôi Tông Trạch rất là tò mò hỏi. Tiêu Nhạc Đồng cười nói, ta nhớ rõ ta mụ mụ nói qua, hình như là 108 loại trái cây. Đương. Lôi Tông Trạch đi đường tư thế, tức khắc lảo đảo một chút, theo sau biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng, hắn lại xác nhận một lần, nhiều ít, 108 loại. Như thế nhiều. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, đúng vậy, chính là như thế nhiều. Bất quá, loại đến quả đào nhiều nhất, cái khác trái cây, loại đến là thiếu đến nhiều, một ít trái cây, chỉ là trồng ra ăn, một ít trái cây, là cầm tới trong tiệm đi bán. Lôi Tông Trạch biết hắn theo như lời cửa hàng, là đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị. Đào nguyên thôn sản xuất đồ vật, đều là ở đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị bán ra. Bất quá, ăn qua người tiêu ra đồ ăn sau, hắn cảm thấy cửa hàng bán ra rau dưa cùng trái cây kém xa lắc. Người tiêu ra là thực biết hưởng thụ người, nhà mình bất luận cái gì sản xuất thứ tốt, đều sẽ trước lưu ra. Lôi Tông Trạch cười nói, hành, hôm nay ta không lâu muốn đi thưởng thức một chút đào hoa, còn muốn kiến thức một chút cái khác trái cây nở hoa. Đi, chúng ta lên núi đi. Hảo liệt, chúng ta lên núi đi. Tiêu Nhạc Đồng rất là cao hứng kêu lên, nhị cứu cứu, ta nói cho ngươi, trên núi hoa quả, không chỉ có hồng nhạt, còn có màu vàng, màu đỏ tím, màu trắng trở, đều rất đẹp. Sau đó, dọc theo đường đi, cậu cháu ba người liền thì thầm lên núi đi. Tới rồi trên núi sau, Lôi Tông Trạch nhắm mắt nghe thấy một chút, nói, thơm quá à, hoa tươi hương thơm, ta rốt cuộc cảm nhận được. Núi rừng chung, hiện tại rất nhiều du khách, này đó trên cây kết hoa hoa nhì, dù sao cũng là muốn kết quả. Như mùa đông đào hoa giống nhau, cấm làm người riêu túm. Này đó trông coi, tuy không bằng mùa đông ở đào hoa giống nhau nghiêm khắc, mỗi cây cây đào thượng đều trang có chấn động khí hòa thanh không nhắc nhở, nhưng lại thường thường có nhân viên công tác, qua lại tuần tra, một khi phát hiện có du khách riêu túm này đó cây ăn quả hoa, tự gánh lấy hậu quả, kia hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Nhưng hoa tươi là cánh, ở hoa trong mưa nhẹ nhàng khởi vũ video quá mỹ, thường thường rất nhiều du khách mạo cực đại nguy hiểm. Đi làm cái này làm người đáng giận riêu túm động tác. Đại bộ phận như vậy hành vi, là sẽ bị bắt lấy, chỉ là thực không số có thể rất là may mắn chạy thoát. Lôi Tông Trạch trừ bỏ nhận thức đào hoa ngoại, dù sao cũng là này đào nguyên hoa, là đại chúng hoa, TV trời cao thiên sẽ phóng, lại nói trước kia du lịch cũng sẽ nhìn đến nỗi cái khác cây ăn quả hoa, hắn giống như có chút không quen biết. Đồng đồng, này màu trắng là cái gì hoa? Nhị cứu cứu, vừa rồi không phải đã nói với ngươi, đây là hoa lê sao? Nga, là không cái kia chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, cái kia hoa lê à. Đúng vậy, chính là người này, nhị cứu cứu, ngươi còn sẽ niệm thơ a? Lôi Tông Trạch có chút vô ngữ nói, đây là chính là tiểu học năm kinh cần thiết thơ cổ, như thế đơn giản câu thơ, khẳng định cần thiết muốn sẽ a. Chỉ cần tiếp thu quá tiểu học sơ trung tri thức người, đều sẽ biết này một câu a. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, nga, là như thế này a. Tiêu Nhạc Đồng trong mắt chuyển động, nhị cứu cứu, chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào? Lôi Tông Trạch buồn cười hỏi, cái gì trò chơi a? Như vậy, mỗi tìm một loại cây ăn quả hoa, tiêu ra nó danh sau, ngươi đều niệm một câu thơ ra tới, được không? Tiêu Nhạc Đồng ngẩng đầu, tròn xoe sáng lấp lánh mắt nhìn Lôi Tông Trạch. Lôi Tông Trạch rất là khó xử nói, ta sẽ không thơ cổ a. Hắn vốn dĩ chính là một cái học cha, hắn có thể nhớ kỹ tiểu học sơ chung mấy đầu thơ cổ, kia toàn dựa tiểu học sơ chung lão sư nghiêm khắc giám sát. Tiêu Linh lúc này rất tò mò hỏi, kia nhị cứu cứu, ngươi sẽ cái gì a? Lôi Tông Trạch, này hai hài tử đều thực sẽ thọc dao nhỏ a. Hắn phát hiện trừ bỏ hắn chuyên nghiệp lĩnh vực ngoại đồ vật, giống như đều sẽ không a. Lôi Tông Trạch ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ bọn họ đầu, cười nói, nhị cứu cứu thật sẽ không thơ cổ, nếu không chúng ta phải hảo hảo thưởng thức này đó đóa hoa, được không? Trong lòng lại âm thầm quyết định, chờ biết mỗi loại quả hoa sau, hắn liền đi trên mạng, cha một cha có cái gì câu thơ nhưng xứng đôi. Hắn làm bọn nhỏ thất vọng rồi một lần, cũng không thể lại làm cho bọn họ thất vọng lần thứ hai. Tiêu Nhạc Đồng cũng không vì khó cái này nhị cứu cứu, rất là vui sướng gật đầu nói, hảo, chúng ta đây phải hảo hảo thưởng thức một chút này đó quả hoa, ta phải hảo hảo đương nhị cứu cứu hướng dẫn du lịch đi. Lôi Tông Trạch gật đầu rất là cao hứng nói, ân, cảm ơn Đồng Đồng. Không biết Đồng Đồng mang theo Tiểu Trạch chơi đến như thế nào? Tiêu Mụ Mụ hỏi Tiêu Ba Ba. Tiêu Ba Ba cười nói, Đồng Đồng làm việc, ngươi còn không yên tâm a? Không phải Tiêu Mụ Mụ lắc đầu lược có lo lắng nói, ta nghe Ngọc Nhi nói qua, nói Tiểu Trạch hiện tại là muộn tới trung nhị phản nghịch kỳ a, trung nhị phản nghịch kỳ, làm rất nhiều chuyện, kia đều là phản tới. Tiêu Ba Ba buồn cười nói, ngươi này hoàn toàn là buồn lo vô cớ tư thái. Ngươi xem, Tiểu Trạch tới nhà của chúng ta cũng có 2-3 thiên, ngươi xem này 2-3 thiên biểu hiện, hiểu chuyện lại có lễ phép, điểm nào có thể nhìn ra hắn là trung nhị phản nghịch kỳ a? Tiêu Mụ Mụ nghĩ nghĩ Tiểu Trạch biểu hiện, cười nói, xác thật, đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện lại có lễ phép hài tử. Chỉ là, hắn tựa hồ chúng ta nhi tử không rất hợp phương phó A Diệp Nhi nói, hắn lần đầu tiên đi tìm Quân Sơn học tập, liền đụng phải hắn tìm cha, theo sau, bọn họ sống núi liền kết hạ đâu. Ha ha, kia chỉ là hài tử gian cãi nhau ầm ĩ thôi. Tiêu Ba Ba buồn cười nói, tới nơi này sau, bọn họ chi gian quan hệ, không phải biến hảo sao. Ân, xác thật. Chương 53, canh 4. Đào hoa, trên núi tầng tầng đào lý hoa, vân gian pháo hoa là người ta. Chỉ quả hoa, hương sinh ngọc kiểm nhẹ mỉm cười. Khó nhất miêu. Phong tình vô hạ, sau một lúc lâu lại đình hảo. Quả quýt hoa, dân cư Hàn Quốc đuổi, sắc thu láo ngô đồng. Đã ban đêm 12 giờ nhiều, Lôi Tông Trạch còn ở trên mạng quả tìm này đó câu thơ, điều tra ra, hắn liền dùng bút cấp nhớ kỹ, sau đó nhiều lần mặc nghiệm. Hắn chi nhớ vẫn là không tồi, đọc mấy lần, trên cơ bản liền nhớ kỹ. Tiêu Mụ Mụ ban đêm lên khi, lộ ra cửa sổ. Chú ý tới bên ngoài có ánh đèn, nàng hơi nghi hoặc, liền đi ra ngoài nhìn vừa thấy, phát hiện là Lôi Tông Trạch phòng còn đèn sáng. Ngay từ đầu, nàng tưởng Lôi Tông Trạch quên tắt đèn, chính là cửa sổ chung lại ẩn ẩn lộ ra một cổ màu lam quang mang, đây là màn hình máy tính loẹ ra tới, còn có, nàng giống như nghe được từ trong phòng truyền ra tới thanh âm. Tiêu Mụ Mụ nghĩ nghĩ, vẫn là đi trên lầu xem một chút, đi được càng gần, thanh âm hiển nhiên lớn hơn nữa một ít, gõ gõ môn, sau đó hỏi, Tiểu Trạch, ngươi ngủ rồi sao? Lôi Tông Trạch xoa xoa mắt, sau đó đem cửa mở ra, nhìn đến đứng ở cửa Tiêu Mụ Mụ, rất là tự nhiên kêu một tiếng, mẹ. Tiêu Mụ Mụ nhìn một chút bên trong, quả nhiên máy tính còn mở ra, nàng nói, Tiểu Trạch, rất bận sao. Như thế chậm, nên nghỉ ngơi, thân thể quan trọng, công tác là vội không sao. Lôi Tông Trạch lược có ngượng ngùng nói, hảo, mẹ, ta đây liền đi ngủ. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này, thời khắc được đến người khác quan tâm, hắn cảm giác được trong lòng ấm áp. Tiêu Mụ Mụ rời đi sau, Lôi Tông Trạch vô vô ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ai, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, đừng làm người lo lắng, cho người ta thêm phiền toái. Hắn cầm lấy vợ, nhìn vợ thượng ký lục một ít câu thơ, cơ bản đã tìm đủ, chỉ là có một ít còn không phải rất quen thuộc, bất quá, có thể ngày mai dậy sớm nhiều đọc mấy lần, hẳn là có thể nhớ kỹ. Chờ bọn họ lại đi trên núi khi, hắn liền có thể cùng Tiêu Nhạc Đồng chơi trò chơi này. Ngày hôm sau rời giường sau, Tiêu Mụ Mụ chú ý tới Lôi Tông Trạch dưới mí mắt quầng thâm mắt, hơi nghi hoặc hỏi, Tiểu Trạch, ngươi một buổi tối cũng chưa ngủ sao? Hiện tại đều thành gấu trúc. Lôi Tông Trạch biểu tình giật mình, theo sau sờ soạn một chút mắt, nói, Nga, phải không? Phỏng chừng là ngủ đến vãn một ít, giấc ngủ không quá đủ, mới có thể như vậy. Tiêu mụ mụ sau khi nghe xong, liền rất là quan tâm dặn dò một câu, về sau vẫn là đi ngủ sớm một chút, thân thể quan trọng. Ân, ta đã biết, mẹ. Lôi Tông Trạch rất là nhẹ nhàng ứng hạ. Chờ ăn bữa sáng khi, nhìn đến như thế phong phú, mắt tức khắc sáng lên. Này đó bữa sáng thơm quá a. Lôi Tông Trạch nhắm mắt nghe, rất là hưởng thụ. Mỗi ngày ăn cơm khi, hắn cảm giác là hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Có lẽ đây là mỗi cái đồ tham ăn bản chất đi. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ở ăn bữa sáng, hắn ngồi xuống, bưng một chén sữa đậu nành, cầm một cây bánh quẩy, hỏi, tỷ, ta ăn xong bữa sáng, muốn đi công ty sao? Tiêu Lăng Ngọc uống cháo trắng gật đầu nói, ân, hiện tại công ty rất nhiều chuyện, mỗi ngày đều phải vội. Lôi Tông Trạch khoa học tự nhiên tỏ vẻ nói, kia có yêu cầu ta vội, ta có thể giúp đỡ, ngươi cứ việc mở miệng, quản lý công ty, ta còn là có điểm kinh nghiệm. Rốt cuộc, ta chính là giúp đỡ ta ca quản lý như thế đại một cái công ty đâu. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, hảo, nếu thật yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định sẽ không khách khí. Nói đến ngươi giúp ngươi ca quản lý công ty, nhưng ta như thế nào nghe nói, có người toàn là khi dễ tân nhân A. Lôi Tông Trạch lập tức làm bộ không biết nói được là ai, hắn ngạnh cổ, lược có chột dạ nói, là ai à, dù sao không phải ta. Tiêu Lăng Ngọc uống một ngụm cháo, theo sau nói, ân, có phải hay không ngươi, kia khẳng định là Diệp Nhi nói dối. Chúng ta tiểu Trạch đệ đệ như thế đáng yêu, như thế nào sẽ tùy tiện khi dễ tân nhân đâu, ngươi nói có phải hay không. Lôi Tông Trạch gật đầu nói, chính là A, ta lớn lên như thế xoáy khí, như thế đáng yêu nam hài tử. Như thế nào khả năng khi dễ tân nhân đâu, đúng không, tỷ tỷ? Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, là, xem ra là ta nghe lầm. Tỷ, một hồi ta đi ngươi công ty nhìn xem đi. Lôi Tông Trạch nói, vẫn luôn nghe Đảo Nguyên Thôn Lục Tiên tập đoàn đại danh, hiện tại có cơ hội, đương nhiên là muốn kiến thức một chút. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, hảo, ngươi muốn đi liền đi, ta công ty tùy thời vì ngươi mở cửa. Cảm ơn tỷ. Lôi Tông Trạch rất là cao hứng nói. Hắn càng cao hứng chính là, nhận cửa này thân. Không chỉ có ba mẹ, còn có tỷ tỷ đệ đệ, cặp đáng yêu cháu ngoại trai, hơn nữa bọn họ đều là thực hảo lại thiện lương người, có thể cho người ta ấm áp, làm người cảm thấy rất là hạnh phúc. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút thời gian, ngay lập tức ăn xong chính mình bữa sáng, sau đó nói, tiểu Trạch, ta có việc đi trước. Nếu ngươi muốn đi công ty nói, làm đồng đồng mang ngươi tới. Lôi Tông Trạch gật đầu nói, tốt, tỷ. Hắn nhìn một chút bốn phía, hỏi, tỷ, đồng đồng cùng Linh Nhi đâu? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, bọn họ à, sáng sớm liền đi theo lão gia tử bọn họ hô hấp mới mẻ không khí đi. Người Tiêu gia đều có ngủ sớm dậy sớm thói quen, cho dù có khi bận quá, cũng sẽ chú ý nghỉ ngơi. Lôi Tông Trạch gật đầu, Nga, Tiêu tỷ, ngươi mau đi công ty đi, ta chờ đồng đồng mang ta qua đi. Tiêu Lăng Ngọc cầm lấy áo khoác cùng bao bao, liền lập tức ra, đi công ty. Lôi Tông Trạch mùi ngon ăn này đó sớm một chút. Mụ mụ tay, thật là quá xảo, bất cứ thứ gì, ở nàng trong tay. Đều thành biến thành tinh xảo mỹ vị. Ăn qua bữa sáng sau, Lôi Tông Trạch lại về tới phòng, bối những cái đó cổ thơ từ đi. Chờ Tiêu Nhạc Đồng cùng lao ra tử bọn họ khi trở về, hắn đã đem kia mục cổ thơ từ bối rất là thuần thục. Đồng đồng, ra ra, cung ra ra, các ngươi đã trở lại. Lôi Tông Trạch rất là cao hứng kêu lên. Tiểu Trạch, ăn qua bữa sáng sao? Tiêu ra ra cười hỏi. Ân, ăn qua, ăn rất ngon. Lôi Tông Trạch cười nói, mụ mụ tay thật là xảo. Làm được bất luận cái gì đồ ăn, đều là như thế mỹ vị. Ha ha, không sai, Thu Anh có khả năng, chính là này làng trên xóm dưới nổi danh. Cung lão gia tử vui tươi hớn hở tán đồng nói. Ở ăn bữa sáng khi, Lôi Tông Trạch đối Tiêu Nhạc Đồng nói, đồng đồng, một hồi ta muốn đi tỉ công ty nhìn xem, ngươi dẫn ta đi thôi. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, hảo, chờ ăn qua sau, ta mang nhị cứu cứu đi. Linh Nhi, chúng ta nhanh lên ăn, ăn xong liền đi mụ mụ công ty chơi. Ân. Tiêu Linh rất là ngoan ngoãn đáp. Nhưng mà, Lôi Tông Trạch lại phát hiện Tiêu Linh theo như lời đồ vật, tựa hồ cùng bọn họ có chút bất đồng, đến nỗi như thế nào bất đồng, hắn lại không thể nói tới. Đương nhiên, hắn cũng không có hoài nghi đến khác đi lên. Hai hải tử nhanh chóng ăn xong bữa sáng sau, liền mang theo Lôi Tông Trạch đi Đảo Nguyên Thôn Lục Tiên tập đoàn. Đương Lôi Tông Trạch tới rồi công ty sau, nhìn thấy công ty bộ dáng, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Cái này công ty cùng hắn tưởng tượng công ty, xuất nhập quá nhiều. Lớn đến hắn đều hoài nghi, này rốt cuộc là nông gia tiểu xá, vẫn là một nhà công ty lớn A. Hắn vốn tưởng rằng tài sản đạt tới chục tỷ trở lên Đảo Nguyên Thôn Lục Tiên tập đoàn, khẳng định giống thành phố lớn công ty giống nhau, đều là cao ốc building office building. Phía trước, hắn còn nghi hoặc, kia tòa trong truyền thuyết đảo nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn tổng bộ rốt cuộc ở đâu, không phải nghe nói liền ở đảo nguyên thôn sao? Nhưng như thế nào cũng nhìn không tới cao ốc building A. Hiện tại mới biết được, này nào có cái gì cao ốc building, chỉ là từng tòa 4-5 tầng nhà lầu thôi. Bất quá, này đó nhà lầu kiến tạo kết cấu cùng trang hoàng, đều là ấn tiểu biệt thự hình thức tới đi. Như vậy vừa thấy, lại cảm thấy cái này office building, là như vậy cao lớn thượng. Rốt cuộc, không có nào mấy cái công ty, sẽ dùng biệt thự đảm đương office building. A đống, B đống, cùng C đống, chính là tập đoàn office building, D, E, F, D 4 đống nhà lầu, là công nhân ký túc xá, còn có lại hướng bên này đi, qua cái mấy trăm mễ, chính là nhà xưởng. Tiêu Nhạc Đồng rất là làm hết phận sự làm cho hắn tiểu hướng dẫn du lịch. Lôi Tông Trạch nhìn từng tòa phòng ở, hỏi, như thế nhiều đống lâu là ký túc xá, rất nhiều người trụ sao. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, đảo nguyên thôn nông trang công nhân, trừ bỏ chúng ta đảo nguyên thôn bản địa cập chung quanh trong thôn người, còn có rất nhiều người bên ngoài. Đồng Đồng, liền này đảo nguyên thôn nông trang, hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu công nhân A? Lôi Tông Trạch thập phần tò mò hỏi. Hắn nhìn một tòa nho nhỏ nông trang, sau đó, lại có rất nhiều ăn mặc thống nhất công nhân, lui tới. Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, đảo nguyên thôn nông trang công nhân, bổn thôn cùng nơi khác, thêm lên hẳn là có 500-600 người, sau đó chính là công ty bên trong công nhân, có 300 nhiều người, thêm lên, mau 1.000 đi. Như thế nhiều sao? Liên đào nguyên thôn nông trang liệt. Lôi Tông Trạch lược có kinh ngạc nói. Tiêu Nhạc Đồng lại đương nhiên nói, chính là đào nguyên thôn nông trang sinh ý hảo A, nếu công nhân không nhiều lắm một ít, khẳng định sẽ ra rất nhiều nhiễu loạn. Lôi Tông Trạch tưởng tượng, cười nói, Nga, cũng là. Chương 54, canh 1. Lôi Tông Trạch đi vào công ty, liền nhìn đến lui tới tuấn nam mỹ nữ. Lôi Tông Trạch nhỏ giọng hỏi, Đồng Đồng, này đó là cái gì người A? Tiêu Nhạc Đồng nói, này đó thúc thúc cá gì đều là công ty quản lý nhân viên A. Này đó đều phải không? Lôi Tông Trạch hỏi. Đúng vậy, đều là. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói. Chẳng lẽ mẹ ngươi chiêu quản lý tầng, đều là muốn xem diện mạo sao? Lôi Tông Trạch nhỏ giọng hỏi, nhìn một cái mỗi người đều như vậy đẹp mắt. Đâu giống bọn họ công ty, trừ bỏ mấy cái bí thư có chút xem đầu, giống như mỗi người đều dưa vẻo táo nức, đặc biệt là những cái đó ít lập trình viên, rất lớn một bộ phận lớn lên rất có đặc sắc. Tiêu Nhạc Đồng nói, ta mẹ nhận người, đều là xem nhân phẩm không tốt, lại có năng lực đều sẽ không dùng. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, có thể là tướng từ tâm sinh đi. Những người này nhân phẩm không tồi, cho nên bộ dạng cũng lớn lên đẹp. Lôi Tông Trạch, tướng tử tâm sinh là như thế này tới sao? Lôi Tông Trạch buồn cười nói, ngươi a, thật là nhỏ mà lanh. Tiêu Nhạc Đồng nói, nhị cứu cứu, đi, chúng ta mang ngươi nơi nơi dạo một dạo. Yên tâm, chỉ cần không quấy rầy bọn họ công tác, này đó thúc thúc cá di tính tình vẫn là khá tốt. Lôi Tông Trạch, cho nên, nếu một không cẩn thận chọc tới bọn họ tính tình liền trở nên không hảo. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh mang theo Lôi Tông Trạch nơi nơi đi đi, này công ty người, đều nhận thức hai vị này thiếu gia, nhìn thấy bọn họ, đều thực nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi. Trừ ra bọn họ thân phận ngoại, bọn họ diện mạo đáng yêu lại xinh đẹp, thực chọc người thích a. Tiêu Nhạc Đồng nhất nhất theo chân bọn họ chào hỏi, nói, thúc thúc ca gì, các ngươi vội các ngươi đi, ta liền mang theo ta nhị cứu cứu nơi nơi nhìn xem. Nhị cứu cứu, nghe thấy cái này xưng hô, rất nhiều người còn lại là lược có nghi hoặc. Người nam nhân này, bọn họ giống như không quen biết ta. Cái kia hai vị tiểu thiếu gia nhị cứu cứu, bọn họ đều gặp qua, là cái thanh thiếu niên tiểu tử, mà không phải trước mắt thanh niên này đi. Tiêu Nhạc Đồng biết bọn họ nghi hoặc, rất là hào phóng giới thiệu, hắn nói, đây là ta ông ngoại bà ngoại nhận lấy con nuôi, ông ngoại bà ngoại thu hai cái con nuôi, đây là lão nhị nhị cứu cứu, còn có một cái đại cứu cứu. Nghe được Tiêu Nhạc Đồng giới thiệu, mọi người bừng tỉnh lại đây, sau đó lập tức nhìn về phía Lôi Tông Trạch ánh mắt, có cổ ẩn ẩn hâm mộ. Này nhóm đây là thật tốt vật khí. Mới có thể làm Đồng Đồng ông ngoại bà ngoại nhận bọn họ vì con nuôi a, bọn họ như thế nào liền không có cái này vận khí đâu. Ở công ty công tác thời gian dài, tự nhiên biết, bọn họ lao bản mụ mụ là một cái cỡ nào sẽ nấu cơm người, đừng nhìn đào nguyên thôn đại nhà ăn đồ ăn, là có tiếng mỹ vị, nhưng này nhà ăn mỹ vị cùng lão bản nương so sánh với, kia quả thực là gặp sư phụ, khó so a. Biết bọn họ hâm mộ cập thèm ăn, lão bản còn riêng công bố một cái đặc biệt khen thưởng chế độ, đó chính là công tác công trạng tốt nhất người có thể đặc khen thưởng đi Tiêu ra ăn một đốn Tiêu mụ mụ làm cơm. Cái này khen thưởng có thể so tiền tài khen thưởng thực dụng nhiều a. Tuy nói tiền tài khả năng mua được rất nhiều đồ vật, nhưng Tiêu mụ mụ trù nghệ mỹ vị, kia chính là dùng tiền tài mua không tới. Cho nên, vì châu này khen thưởng, công ty công nhân, đó là dồn hết sức lực nỗ lực công tác. Ở công ty công nhân trong mắt, bọn họ lão bản, quả thực liền nhân sinh người thắng A. Có một cái hạnh phúc gia đình, có một cái thực cái nàng lão công, có một cái thực đáng yêu lại xinh đẹp nhi tử, còn có một cái rất có tiền A. Nay ở rất nhiều người đáy mắt, loại này hạnh phúc quả thực là đạt tới cao trào. Có thể trở thành lão bản toàn gia, kia cũng là một loại hạnh phúc A. Người nam nhân này, rốt cuộc là cái gì địa vị A, thế nhưng làm lão bản toàn gia thừa nhận A. Lôi Tông Trạch thực mau chú ý tới những cái đó đầu hướng hắn ánh mắt, đều hỗn loạn khác thường cùng hâm mộ, có chút không thể hiểu được, bất quá, hắn tâm cũng đại, cũng không có thâm nhập tự hỏi, vui tươi hớn hở đi theo hai đứa nhỏ, đi các địa phương đi xem một chút. Lôi Tông Trạch rất là tò mò hỏi, đồng đồng, mụ mụ ngươi văn phòng ở đâu a? Ở lầu 5. Tiêu Nhạc Đồng nói, đi, nhị cứu cứu, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Thực mau, Tiêu Nhạc Đồng liền mang theo Lôi Tông Trạch tới rồi lầu 5, bất quá, bí thư nói, đồng đồng, lao bản ở bên trong cùng người mở họp. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc ở mở họp, Tiêu Nhạc Đồng rất là hiểu chuyện nói, ân, chúng ta liền ở bên ngoài chờ một lát, a gì, phiền thoái ngài cho ta nhị cứu cứu phao một ly cà phê đi, muốn thêm đường. Bí thư cười nói, tốt. Bí thư một bên đáp lời, sau đó từ ngăn tủ chung lấy ra hai hộp sữa bò, phân biệt đưa cho Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh. Này đó sữa bò là phòng ở chỗ này, chính là vì cấp bọn nhỏ uống. Tiêu Nhạc Đồng tiếp nhận sữa bò liền uống lên lên, Tiêu Linh không yêu uống sữa bò, Tiêu Nhạc Đồng lấy lại đây cấp uống lên. Dù sao mỗi lần đều là cái dạng này. Một lát sau, bí thư liền cấp Lôi Tông Trạch vọt một ly cà phê, cười nói, tiên sinh, ngài cà phê, thỉnh chậm uống. Cảm ơn. Lôi Tông Trạch lễ phép đáp. Văn phòng nội, Tiêu Lăng Ngọc cùng chính mình thuộc hạ, đang ở thảo luận, các nơi nông trang khai phá hạng mục việc. Phượng Hoàng nông trang là có sẵn, đã trần ai lạc định, chính là cái khác khu vực. Ở đầu tư thượng gặp được một ít phiền toái. Này đó phương án đều không được, các ngươi đi xuống, lại một lần nữa viết một cái. Tiêu Lăng Ngọc nhìn các tiểu thư giao đi lên phương án, đều cấp phủ định, các ngươi viết này đó phương án khi, đi địa phương khảo sát quá không có. Có hay không hiểu biết đến địa phương phong thổ dân tình. Tiêu Lăng Ngọc ngày thường là đình dễ nói chuyện, mặc kệ là đối khách hàng vẫn là đối chính mình công nhân, đều hòa ái dễ gần, nhưng mà, lao bản dù sao cũng là lao bản, nên có uy nghiêm vẫn phải có. Này không, phía dưới người, sự tình không có biện pháp, khẳng định đến huấn một huấn. Ta lại cho các ngươi 5 ngày thời gian, cho ta một lần nữa có thể kế hoạch một cái làm ta vừa lòng phương án. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, nếu 5 ngày sau, ta còn không có nhìn đến vừa lòng phương án, các ngươi này nửa năm tiền thưởng liền không có. Vừa nghe khẩu nửa năm tiền thưởng, toàn bộ nhân tâm thần chấn động, rất là nghiêm túc nói, Tiêu Tổng, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chuẩn bị cho tốt cái này phương án. Tiêu Lăng Ngọc liếc bọn họ liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói, tương phản, các ngươi ai cấp ra một cái ta nhất vừa lòng phương án, như vậy, hắn một tháng thức ăn, bao gồm thủ hạ đều ở nhà ta ăn. Dù sao một cái là ăn, một đám cũng là ăn, chỉ là vất vả một chút lão mẹ. Vừa nghe có thể một tháng ở lão bản ra ăn cơm, 6 cái kế hoạch tổ trưởng mắt tức khắc phóng ánh sáng, biểu tình có chút kích động nói, Tiêu Tổng, ngươi nói chính là thật sự. Một tháng ở Tiêu ra ăn cơm à, loại này khen thưởng kia thật đúng là khả ngộ bất khả cầu a. Trước kia, cũng liền khen thưởng một đốn, hoặc một tuần, lại chưa bao giờ có khen thưởng quá một tháng, hơn nữa vẫn là toàn tổ khen thưởng. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, này đương nhiên là thật sự. Các ngươi lão bản ta, cái gì thời điểm nói chuyện không tính toán gì hết. 6 tiểu tổ trường tức khắc phân chân nói, lão bản, ngươi yên tâm, 5 ngày nội, chúng ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng kế hoạch phương án. Theo sau, 6 tiểu tổ cho nhau liếc nhau, đồng thời đáy mắt đều lộ ra cho nhau khiêu khích ánh mắt. Cái này khen thưởng, bọn họ nhất định phải được. Được rồi, các ngươi hiện tại trở về đi. Tiêu Lăng Ngọc vây vây tay, làm cho bọn họ trở về. Chờ 6 cái kế hoạch tổ trưởng rời đi sau, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh mới mang theo Lôi Tông Trạch tiến vào. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy đến bọn họ, liền cười nói, các ngươi tới bao lâu a? Tiêu Nhạc Đồng nói, cũng không có bao lâu, ta chính là uống lên 2 hộp nãi công phu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía Lôi Tông Trạch, cười hỏi, Tiểu Trạch, tới chúng ta công ty, có cái gì cảm tưởng a? Lôi Tông Trạch cười nói, ta ngay từ đầu cho rằng như thế đại tập đoàn công ty, office building khẳng định là cao ốc building, nhưng ra ngoài dự kiến chính là, Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn office building là như thế này đơn giản rồi lại xinh đẹp, xa xa nhìn, giống như là ở biệt thự chung làm công giống nhau. Dứt lời, hắn nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc làm công định bài trí, đơn giản lại hào phóng, rồi lại thực phù hợp nàng nữ cường nhân khí chất. Lôi Tông Trạch lại nói một câu nói, chúng ta công ty A Tịnh Nam Mỹ nữ đặc biệt nhiều, tỷ. Ta là khá tò mò, ngươi là ấn cái gì tiêu chuẩn mướn những người này? Chẳng lẽ là ấn bộ dạng A? Vậy ngươi nhìn một cái, lấy ta bộ dạng, có thể tiến công ty đi làm sao? Nhị cứu cứu Tiêu Nhạc Đồng rất là nghiêm túc nói, ngươi tới công ty, là tưởng những cái đó mỹ nữ á di tỷ tỷ hồn cấp câu đi sao? Ha! Lôi Tông Trạch sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây, rất là vui vẻ nói, cho nên, đồng đồng ngươi ý tứ, nhị cứu cứu lớn lên đặc biệt xoáy khí, có phải hay không? Tiêu Nhạc Đồng lại gật đầu nói, ân, nhị cứu cứu rất xoáy khí. Lôi Tông Trạch lập tức nghĩ đến cái gì, hỏi, đồng đồng, ngươi nói là nhị cứu cứu xoáy khí, vẫn là ngươi thân cứu cứu xoáy khí à? Tiêu Nhạc Đồng thực trái lương tâm nói, đương nhiên là nhị cứu cứu xoáy khí. Ai ngờ, rất là thành thật lại thiên chân Tiêu Linh đột nhiên nói, nhưng rõ ràng cứu cứu càng xoáy khí à. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nghiêm túc sửa đúng nói, Linh Nhi, có khi thiện lương nói dối là có thể trấn an nhân tâm. Lôi Tông Trạch. Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc không khỏi cười ha hả. Chương 56. Lôi Quân Sơn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đệ đệ liền ở đảo Nguyên Thôn ngốc như thế mấy ngày, thay đổi liền như thế đại. Tiêu Lăng Diệp ở bị Lôi Quân Sơn n nở thứ nhìn chằm chằm khi, vung trong tay đồ vật, có chút bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngươi có việc liền nói đi, ngươi liền như thế nhìn chằm chằm vào ta, ta trên mặt cũng trưởng không ra hoa tới. Khu khu Lôi Quân Sơn hỏi, Diệp Nhi, ngươi xem chúng ta cái gì thời điểm trở về nhìn một cái ba mẹ a? Tiêu Lăng Diệp nhìn một chút lịch ngày, có chút vô ngữ nói, sư phụ, nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta mới 5 ngày trước trở về a. Ấn Lôi Quân Sơn nhìn một chút nhật tử cũng nói, hậu thiên chính là chủ nhật, chúng ta trở về nhìn xem đi. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, hơi có chút ngượng ngùng nói, ta cũng muốn ăn mụ mụ làm đồ ăn. Tiêu Lăng Diệp cười cười nói, hảo, đại ca, ta bồi ngươi cùng đi. Bọn họ ở bên nhau, bọn họ cái gì thời điểm đều có thể ở bên nhau tiến hành kỹ thuật học tập cùng giao lưu. Lôi Quân Sơn lúc này có chút ngượng ngùng nói, Diệp Nhi, ta tưởng cấp cả nhà mua một chút lễ vật, ngươi xem ngươi có thể hay không bồi ta chọn lựa một chút lễ vật. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu nói, hảo, không thành vấn đề. Nhà của chúng ta người thích cái gì, ta rõ ràng. Lễ vật không có nặng nhẹ, chỉ là xem tâm ý. Cấp người Tiêu ra lễ vật, Lôi Quân Sơn hoàn toàn có thể giao cho bí thư hoặc mặt khác thủ hạ đi mua, nhưng tổng cảm thấy không có thành ý, cho nên vẫn là tự mình chọn lựa lễ vật, càng yên tâm cùng càng có thành ý. Tiêu Lăng Diệp hồi trường học khi, lại ở trên đường đụng phải Giang Thư Vũ. Vừa thấy đến nàng, Tiêu Lăng Diệp liền theo bản năng cau mày, sau đó liền trực tiếp người nàng bên cạnh trải qua, tức giận đến Giang Thư Vũ một bụng khí, nhưng nàng nhẫn nhịn, thật sâu hít một hơi, sau đó, lại khôi phục phía trước truy người khí thế, kêu một tiếng, Tiêu Lăng Diệp đồng học, có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian sao? Tiêu Lăng Diệp không để ý đến hắn, lập tức tránh ra. Bên cạnh có nhìn đồng học, lại không khỏi lộ ra cười khẩy nói, Giang Thư Vũ đồng học, ngươi có thể hay không có điểm mới mẻ độc đáo a? Mỗi một lần nhìn thấy Tiêu Lăng Diệp đồng học, đều nói chậm trễ nhân ra một chút thời gian. Nhưng ngươi không thấy được nhân ra một chút đều không muốn phản ứng ngươi sao? Ngươi có hay không một chút tự mình hiểu lấy? Ha ha, một trận tiếng cười nhạo tức khắc vang lên. Có người giống như hảo tâm quyền, Giang đồng học, ngươi như thế ưu tú, thích ngươi nam sinh như vậy nhiều, ngươi cần gì phải ngốc chết ở một thân cây thượng? Chính là a, ngươi đối mặt chính là khắp rừng rậm a. Giang đồng học, nếu nhân ra Tiêu đồng học rõ ràng đối với ngươi không thích, ngươi cần gì phải dối gạt mình khinh nhục đâu? Lại nói, Tiêu Lăng Diệp đồng học cũng liền diện mạo so nam sinh khác đẹp một ít, nhưng hắn lại đẹp lại có cái gì dùng, hắn chính là nông thôn tới, không có một chút gia thế bối cảnh, căn bản không xứng với ngươi cái này thiên kim đại tiểu thư. Giang đại tiểu thư, ngươi hẳn là tìm một cái gia thế bối cảnh cùng ngươi xứng đôi nam sinh. Nói lời này, khẳng định là có nhất định gia thế người, đồng thời, cũng khinh thường Tiêu Lăng Diệp người. Giang Thư Vũ nghe chung quanh đồng học nghị luận sôi nổi, sắc mặt trở nên lại thanh lại bạch, bất quá, nàng thật sâu hít một hơi, theo sau liền lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Diệp đồng học, ngươi không nghĩ cùng ta nói, ngày mai ngươi liền sẽ trở thành trường học truyền thông đầu đề, thậm chí là toàn kinh thành truyền thông tin tức đầu đề, ngươi tin hay không? Lời này lộ ra nồng đậm uy hiếp chi ý. Ngươi chung quanh, vẻ mặt không thể hiểu được, không biết Giang Thư Vũ ở bán cái gì dược. Nhưng mà, chỉ có đương sự Tiêu Lăng Diệp biết nàng ý tứ trong lời nói. Sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới, dừng bước chân. Nhìn đến Tiêu Lăng Diệp dừng lại bước chân, Giang Thư Vũ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lập tức đi đến Tiêu Lăng Diệp trước mặt, rất là tự tin nói, Tiêu đồng học, hiện tại có thể cùng ta nói chuyện đi. Tiêu Lăng Diệp cau mày nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Giang Thư Vũ cười nói, rất đơn giản a, ta thích ngươi, muốn ngươi làm ta bạn trai. Chuyện này không có khả năng. Tiêu Lăng Diệp không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Vậy không đến nói chuyện. Giang Thư Vũ tự tin bắt được Tiêu Lăng Diệp uy hiếp, ta liền trừ bỏ này một điều kiện. Tiêu Lăng Diệp cau mày, sắc bén ánh mắt bắn ở nàng trắng non xinh đẹp trên mặt, hình như có chút tức giận. Sau đó hắn nói, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi. dù sao đối ta không có một chút ảnh hưởng. Ngươi Giang Thư Vũ đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Tiêu Lăng Diệp cho nàng là cái dạng này đáp án. Tiêu Lăng Diệp tức khắc xoay người rời đi. Bên cạnh xem náo nhiệt các bạn học, lại có chút kỳ quái cùng nghi hoặc, không biết hai người chi gian đánh cái gì bí hiểm. Giang Thư Vũ nhìn Tiêu Lăng Diệp không chút do dự rời đi bóng dáng, hai tay lại nắm chặt thành quyền, ngón tay cái đầu ngón tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay thịt. Tiêu Lăng Diệp cái này tên khốn, thật là một cái khói dầu không tiến, mềm cứng không ăn chủ nhân, mặc kệ nàng như thế nào kỳ hảo, đều có thể thờ ơ, hiện tại liền nàng uy hiếp, đều có thể thờ ơ. Hắn từ trước đến nay không phải điệu thấp nhất sao? Chẳng lẽ liền thật không sợ bại lộ chính mình thân phận bối cảnh? Đương nhiên, Giang Thư Vũ cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, liền cầm Tiêu Lăng Diệp phía sau bối cảnh tới nói sự. Một khi bại lộ ra Tiêu Lăng Diệp phía sau bối cảnh, phiền toái không phải Tiêu Lăng Diệp, mà là nàng, sẽ đưa tới càng đa tình địch, mà kia tình địch còn không phải giống nhau tình địch, giống nhau là gia thế cường đại tình địch. Chờ Tiêu Lăng Diệp rời đi sau, có người liền tò mò hỏi, Giang đồng học, Tiêu Lăng Diệp đồng học là làm cái gì không thấy được người sự tình sao? Bằng không như thế nào sẽ thượng các loại đầu đề? Có người lại hứng thú bừng bừng hỏi, Giang đồng học, này Tiêu Lăng Diệp nhìn rõ ràng không thèm để ý, nếu như vậy, ngươi làm sao để ý, đem hắn cho hấp thụ ánh sáng, như thế nào? Ai, các ngươi là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Diệp đồng học cùng các ngươi thù hận a, cho các ngươi như thế tận hết sức lực muốn sờ soạng nhân ra. Tiêu Lăng Diệp đồng học giống như không đắc tội các ngươi đi. Có nữ đồng học xem bất quá đi nói, Nga, ta đã biết, các ngươi nhất định là ghen ghét nhân ra lớn lên so các ngươi đẹp, so các ngươi có năng lực, hiện tại lại so các ngươi có tiền, đúng không? Ta nói các ngươi như vậy đề tiện không đề tiện A. Chính là A Tiêu Lăng Diệp đồng học chỉ là không thích Giang Thư Vũ đồng học thôi, cùng các ngươi lại không có gì thâm cừu đại hận, đến nỗi như thế muốn nhìn đến nhân ra không hảo sao. Nhưng thực nhanh có người đem đầu mâu chỉ hướng Giang Thư Vũ, nàng nói, Giang Thư Vũ đồng học, Tiêu Lăng Diệp đồng học chỉ là không thích ngươi thôi, nhưng ngươi cũng không thể như thế đề tiện, không chiếm được nhân ra thích, liền muốn sờ soạng nhân ra đi. Lại nói, Tiêu Lăng Diệp đồng học, có điểm nào có thể bị sờ soạng? Giang Thư Vũ đồng học, ngươi không phải là vì yêu sinh hận đi. Tựa như TV thượng cái loại này, nếu ta phải không đến, vậy đem hắn hủy diệt chỉ sợ ý niệm đi. Ha, nếu ngươi thực sự có loại này ý tưởng, vậy ngươi trong lòng liền hoàn toàn vặn mẹo, ngươi yêu cầu đi xem trong lòng bác sĩ. Chính là A ngươi vốn dĩ lớn mật theo đuổi Tiêu Lăng Diệp đồng học, ngươi một nữ hài tử lại lớn mật hướng nhân ra bày tỏ tình yêu, ta một người nữ sinh nhìn đều rất bội phục. Nhưng ngươi không thể bởi vì được đến đối phương đáp lại, liền tưởng ích kỷ hủy diệt nhân ra đi. Một đám đồng học bắt đầu thanh thanh chỉ trích Giang Thư Vũ không phải, thậm chí nói nàng trong lòng vặn mẹo, tức giận đến Giang Thư Vũ sắc bén ánh mắt nhất nhất đảo qua bọn họ, sau đó hung tận quát, câm miệng. Các ngươi biết cái gì? Dứt lời, nàng cũng lập tức rời đi. Chương 57. Giang Thư Vũ sẽ không như thế ngu xuẩn hướng ra phía ngoài mặt công bố Tiêu Lăng Diệp phía sau bối cảnh, bằng không, Tiêu Lăng Diệp giá trị con người nháy mắt đề cao, tình địch gia tăng, nàng vốn dĩ liền không chịu Tiêu Lăng Diệp thích, kia càng không được ưu thế. Không ai có thể từ Giang Thư Vũ trong miệng biết được càng nhiều sự tình, chỉ phải âm thầm suy đoán, bất quá, đại bộ phận sở suy đoán, chính là Tiêu Lăng Diệp làm cái gì đến không được sự tình. Theo sau, một ít người liền âm thầm theo dõi điều tra Tiêu Lăng Diệp, thẳng đến có một ngày, có một người không cẩn thận đi theo Tiêu Lăng Diệp đi tới Tin Đằng cao Úc, sau đó, rất nhiều người đều biết, Tiêu Lăng Diệp thế nhưng ở Tin Đằng tập đoàn công tác. Đến nỗi Lôi Quân Sơn cùng Tiêu Lăng Diệp cái khác quan hệ, trước mắt là không có người biết đến. Cái này khăn lụa đưa cho mãi mãi như thế nào? Lôi Quân Sơn ở trên thương trường nhìn đến một cái màu đỏ khăn lụa, đầu tiên nghĩ đến chính là đưa cho Tiêu mãi mãi. Tiêu Lăng Diệp lắc lắc đầu nói, mãi mãi thực một mạc, không phải thực cái trang điểm. Lôi Quân Sơn vừa nghe liền minh bạch, này khăn lụa đưa cho Tiêu mãi mãi là không thích hợp. Bất quá, đại bá mẫu ái mặc màu đỏ, có thể mua tới đưa cho đại bá mẫu. Tiêu Lăng Diệp nói. Lôi Quân Sơn mắt lập tức sáng ngời, sau đó rất là cao hứng đem toàn trường quý nhất cái kia hồng khăn lụa cấp mua tới. Theo sau, Tiêu Lăng Diệp lại bồi Lôi Quân Sơn mua các loại lễ vật, hai người đại nam nhân dạo thương trường mua các loại sang quý lễ vật, tự nhiên khiến cho rất nhiều nữ nhân chú ý, đặc biệt là giống Tiêu Lăng Diệp như thế xoáy khí ánh mặt trời nam hài tử, chính là rất được nữ hài tử thích nhất kiến trung tình. Bất quá! Này hai cái nam nhân tới mua lễ vật, không phải là một đôi đi. Hai cái nữ hài tử nhỏ giọng nói. Ta nhìn giống A, một cái tuy dâu kéo cha, nhưng cao lớn uy mạnh A, một đôi mắt như ưng sắc bén, một cái dương quang xoáy khí, một cái chính là một cái tiểu thụ. A, ta rốt cuộc ở hiện thực ở nhìn thấy một đôi công thụ sao. Nghe đến mấy cái này nghị luận Lôi Quân Sơn cùng Tiêu Lăng Diệp có loại không tốt lắm dự cảm. Sau đó, Lôi Quân Sơn hỏi, Tiểu Diệp, cái gì là công cùng chịu a? Tiêu Lăng Diệp, một cái một lòng nhào vào việc học cùng sự nghiệp thằng nam, đương nhiên không biết này đó là cái gì ý tứ. Tiêu Lăng Diệp lắc lắc đầu, nhưng hắn rất là thông minh, nghe được nói cái gì một đôi, lập tức liền có chút sáng tỏ, sau đó cố ý lớn tiếng nói, đại ca, ta cảm thấy ta mẹ thích cái này quần áo. Tiêu Lăng Diệp đột nhiên nói như thế lớn tiếng, Lôi Quân Sơn tuy không rõ nguyên do, nhưng lại phối hợp thực hảo, nếu ta mẹ sẽ thích, kia đại ca liền đem cái này quần áo đưa cho mẹ đi. Kế tiếp, chúng ta hảo hảo chọn một chút ba cùng mặt khác người lễ vật. Ân, hảo. Những cái đó hủ nữ nhóm vừa nghe hai người đối thoại, trên mặt tức khắc lộ ra thất vọng, ta còn tưởng rằng bọn họ hai người là một đôi đâu, nguyên lai là các huynh đệ. Nhưng bọn họ bộ dạng cũng kém quá lớn một chút đi, một chút đều không giống. Cái này đầy mặt râu, nhìn không ra dạng, cũng nhìn không ra hai người lớn lên giống không giống a. Nói được cũng đúng vậy. Đồng bạn lập tức gật đầu nói. Là huynh đệ a. Kia cùng nhau cho cha mẹ mua đồ vật, cũng không có gì hiếm lạ, ta tưởng một đôi a. Sau đó, Tiêu Lăng Diệp âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó nữ nhân thật là đáng sợ. Hai cái nam nhân cùng nhau mua đồ vật, đều có thể liên tưởng đến là một đôi, cũng không biết là như thế nào tưởng a. Lúc sau, hai người lại nghiêm túc bắt đầu chọn lựa lễ vật. Một ít nữ nhân, vừa thấy bọn họ ra tay như thế hào phóng, liền có tâm tư, sau đó tiến lên đến gần đi. Lôi Quân Sơn cùng Tiêu Lăng Diệp hai người, một cái là vạn năm sắt thép thằng nam, một cái còn lại là không hề tâm tư, nhưng cái đó đến gần nữ nhân tự nhiên thất bại mà về. Lôi Quân Sơn lại lần nữa nhìn thấy hắn đệ đệ khi, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đệ đệ thay đổi thật là quá lớn. Ngày thường, ăn mặc màu đỏ quần áo có vẻ rất là tao bao, nhưng hiện lại ăn mặc màu lam đơn giản quần áo, dị vãng dùng keo xịt tóc xử lý không chút cẩu thả đầu tóc, hiện tại biến thành đoạn tóc đầu, toàn bộ nhìn so trước kia dương quang xoáy khí nhiều. Ca. Nhìn đến thân ca đã đến, Lôi Tông Trạch vẫn là thật cao hứng. Lôi Quân Sơn biểu tình có chút sững sờ hỏi, tiểu Trạch, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Lôi Tông Trạch hơi nhíu một chút mày, có chút nghi hoặc hỏi, ca, ta biến thành như vậy, chẳng lẽ không hảo sao? Lôi Quân Sơn tức khắc phản ứng lại đây, sau đó cười gật đầu nói, ân, không tồi. Hiện tại nhìn chính là một cái thực tinh thần ánh mặt trời tiểu tử. Lôi Tông Trạch mắt sáng ngời, tức khắc cao hứng hỏi, phải không, ca? Ân, ca không lừa ngươi. Lôi Quân Sơn cười vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Trong lòng ám đạo, đem đệ đệ đưa tới Đào Nguyên thôn, quả nhiên là chính xác nhất quyết định. Quân Sơn A, ngươi tặng cho chúng ta lễ vật, chúng ta đều thực thích, ngươi thật là có tâm A. Tiêu Nãi Nãi cười nói. Lôi Quân Sơn cũng không có đem công lao toàn bộ vứt ở trên người mình, mà là nói, ân, đây là Tiểu Diệp làm tham khảo. Ân, các ngươi đều có tâm. Tiêu Nãi Nãi lại cười nói. Người một nhà lại vui vui vẻ vẻ ăn uống no đủ. Ban đêm, Lôi Quân Sơn cùng Lôi Tông Trạch hai anh em một phòng. Lôi Quân Sơn chú ý tới trên bàn một ít thư, nhướng nhướng mày, sau đó hỏi, tiểu Trạch, ngươi hiện tại xem một ít gieo trồng phương hướng thư, là tính toán vượt được không? Lôi Tông Trạch lại rất là nghiêm túc gật đầu nói, đại ca, ta là muốn vượt hành. Ta muốn làm một viên gieo trồng kỹ thuật viên. Lôi Quân Sơn biểu tình sửng sốt, theo sau rất là nghiêm túc hỏi, tiểu Trạch, ngươi nói được là nghiêm túc sao? Ca, ta thực nghiêm túc. Lôi Tông Trạch rất là nghiêm túc nói, ta đi vào nơi này mới phát hiện, ta tựa hồ đối gieo trồng phương diện thực cảm thấy hứng thú, cho nên, ta liền hướng tỉ mượn mấy quyển thư nhìn một cái, nhưng này nhìn này đó thư, ta phát hiện chính mình càng ngày càng có hứng thú. Ca, ngươi biết không? Ta xem này đó thư, liền phảng phất đánh tới Tân Đại Lục giống nhau, câu dẫn 10 phần hứng thú cùng nhiệt tình. Lôi Quân Sơn trầm mặc nghe. Lôi Tông Trạch thật cẩn thận nhìn về phía Lôi Quân Sơn, nghiêm túc mà lại mang theo chấp nhất hỏi, ca, nếu ta vượt hành, ta nguyện ý duy trì ta sao? Hắn đang hỏi hướng hắn ca khi, mặt lộ vẻ ra một ít thấp thỏm cùng bất an. Rốt cuộc, Internet kỹ thuật cùng gieo trồng kỹ thuật, kia quả thực là thiên túi mà khác khoảng cách, muốn vượt ngành sản xuất, kia khẳng định có nhất định khó khăn. Kỳ thật đối với Lôi Tông Trạch tới nói, khó khăn không khó khăn, hắn một chút đều không yên tâm thượng, hắn để ý chỉ có hắn ca cái nhìn. Lôi Quân Sơn nhìn đến đệ đệ như thế bất an một mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một chút bờ vai của hắn, rất là nghiêm túc nói, tiểu Trạch, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Ca ca đều sẽ duy trì ngươi. Lôi Tông Trạch sau khi nghe xong, tức khắc vui vẻ ra mặt, rất là cao hứng nói, cảm ơn ca. Theo sau, hai người liền bắt đầu cho tới Tiêu gia. Lôi Tông Trạch nói, ca, ta thật sự thực thích người Tiêu gia, bọn họ người thật sự thực hảo, đối ta thực săn sóc lại quan tâm, hỏi han ân cần, ta ở chỗ này cảm giác được ra hương vị. Trong nhà này, có ba ba mụ mụ, gia gia mãi mãi còn có tỷ tỷ đệ đệ. Bọn họ mỗi người đối ta đều là thiệt tình thực lòng, phát ra từ nội tâm quan ái. Lôi Quân Sơn gật gật đầu nói, ân, Tiêu gia hiện tại chính là nhà của chúng ta. Chương 58. Lăng Ngọc, Tiểu Trạch nói hắn hiện tại thích gieo trồng, về sau, khả năng muốn phiền thoái ngươi nhiều dạy dỗ một chút hắn. Trước khi đi, Lôi Quân Sơn đơn độc tìm một chút Tiêu Lăng Ngọc, cố ý làm ơn nàng một chút. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đại ca, hiện tại Tiểu Trạch cũng là ta đệ đệ, đệ đệ thích cùng hứng thú, ta đương nhiên sẽ duy trì. Yên tâm đi, về sau, ta sẽ thỉnh một cái lao sư tới dạy hắn. Mấy năm nay, nàng cũng nhận thức không ít nghiệp giới nổi nổi danh sư phó chuyên gia, vì Lôi Tông Trạch tìm một cái hảo lão sư, hẳn là không có vấn đề. Lôi Quân Sơn gật gật đầu, cười nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, đại ca, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hiện tại chúng ta chính là người một nhà, hà tất tạ tới tạ đi đâu. Lôi Quân Sơn nghĩ nghĩ, tức khắc bật cười, này xác thật. Hắn nếu đem người Tiêu gia trở thành người nhà, liền không thể quá khách khí, bằng không, sẽ có một loại xa cách cảm, làm chính mình tính bài ngoại cái loại này. Hảo, về sau, chúng ta là người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lôi Quân Sơn cười nói. Đối với Lôi Tông Trạch đột nhiên thích thượng gieo trồng việc này thượng, người Tiêu gia chưa từng có nhiều kiến nghị cùng nhúng tay, rốt cuộc, đây là hài tử chính mình lựa chọn cùng hứng thú. Tiểu Trạch A, ngươi nếu thích, về sau phải hảo hảo đi theo các thôn dân mặt sau, hảo hảo học tập quan sát một chút. Tiêu Nãi Nãi cười nói, chúng ta thôn mỗi một năm ở đầu xuân khi, đều mà gieo trồng đại lượng cây cối. Lôi Tông Trạch rất là khiêm tốn nói, ân, Nãi Nãi, ta biết đến. 365 hành, nghề nào cũng có trạng nguyên. Tiêu Gia Gia nói, phía trước, chúng ta ở trên núi gieo trồng những cái đó trái cây cây cối khi, Ngọc Nhi liền thỉnh rất nhiều chuyên gia lại đây, những cái đó chuyên gia nhưng đều là tiền đồ nhân vật. Về sau A, Tiểu Trạch cũng sẽ tại đây một hàng sáng lên nóng lên trở nên rất có tiền đồ. Gieo trồng, đối với dân quê tới nói, là một kiện thực bình thường sự tình. Tới rồi đầu xuân, muốn loại loại nào cây cối, đi trấn trên mua mầm trực tiếp gieo đi là được, đến nỗi có thể hay không ở đợ, kia không nhiều để ở trong lòng. Có thể sống liền sống, không thể sống, sang năm đổi trồng cây mầm. Nhưng mà, bất luận cái gì sự tình đều là có chú ý a. Liên tỷ như làm ruộng trồng chọn loại lúa nước, đối với nông dân tới nói lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng mà, loại hảo loại không tốt, rồi lại có chú ý, bằng không, đại học cũng sẽ không có nông học viện xuất hiện. Tiểu Trạch A, chỉ cần chính ngươi suy xét hảo là được. Tiêu ba ba lời nói thấm thía nói, chỉ là ba ba muốn khuyên ngươi một câu, chỉ cần ngươi làm lựa chọn. Về sau mặc kệ lại khổ lại mệt tái ngộ đến khó khăn suy sụp, ngươi đều cần thiết kiên trì đi xuống, biết không? Bởi vì, chỉ có kiên trì mới là thắng lợi. Lôi Tông Trạch tâm thần vừa động, theo sau rất là thận trọng mà nghiêm túc gật đầu nói, ân, ba ba, ta đã biết. Ta nếu lựa chọn này một hàng, ta liền nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Hắn không nghĩ sao nóng lên sáng lên có bao nhiêu đại thành tựu, ít nhất hắn muốn chính mình có thể giúp một tay Tiêu Lăng Ngọc, giúp Tiêu gia. Ân, nếu muốn học tập, muốn hay không lại đi học tập đọc sách ra. Lúc này Tiêu Tam Thúc đột nhiên nói, ta nghe Thước Nhi nói, không phải có nông học viện, chuyên môn học này một khối sao. Cái này không phải muốn thi đậu đi sao. Tiêu Mụ Mụ lược có nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, cái này là muốn thi đậu đi. Nếu Tiểu Trạch muốn bằng tư lịch bằng cấp linh tinh, xác thật yêu cầu trước đại học. Tiểu Trạch, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lôi Tông Trạch nghĩ nghĩ nói, ta đây liền trước nông học viện đi. Có khi ở trường học học tập đến đồ vật, xác thật không thể khinh thường. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, Tiêu Hành, ta cho ngươi an bài hảo. Chương 59. Có khi cần lý luận cùng thực tiễn kết hợp, mới có thể càng thêm hoàn mỹ làm việc. Lôi Tông Trạch hiện tại muốn tự thi đậu nông nghiệp đại học, yêu cầu tiêu phí nhất định thời gian, cho nên, dứt khoát lợi dụng một ít quan hệ trực tiếp đem Lôi Tông Trạch an bài ở cả nước tốt nhất nông học viện đi. Đến nỗi học giỏi học kém, vậy muốn dựa chính hắn. Không có khả năng chính hắn tri thức, còn muốn trong nhà cho hắn đi quan hệ đi. Thiện đi Lôi Tông Trạch sau, Tiêu gia vẫn là rất không hảo thói quen. Chủ yếu là Lôi Tông Trạch ở chỗ này sẽ thảo đại nhân tiểu hài tử niềm vui. Tiêu Mụ Mụ nói, hắn nơi nào là nhị trung phản nghịch kỳ, chỉ là khuyết thiếu quan tâm thôi, cho nên, làm ra các loại dẫn người chú ý động tác thôi. Tựa như 4-3 tuổi hài tử, muốn khiến cho Mụ Mụ chú ý, vừa giận liền sẽ lăn sàn nhà một cái bộ dáng. Sau lại, hắn ở Tiêu gia được đến quan tâm, cả người liền phóng thích lên. Trở nên ánh mặt trời rộng rãi, một chữ miệng, cũng trở nên sẽ cười sẽ nói, thực chọc người thích. Mọc mi, nhị cứu cứu hắn cái gì thời điểm sẽ trở về a? Tiêu Nhạc Đồng chính là nhất tưởng niệm Lôi Tông Trạch người. Chủ yếu là Lôi Tông Trạch ở khi, thực sẽ cùng hắn chơi, sẽ bồi hắn chơi, không giống những cái đó đại nhân, làm khởi sự tình không dứt, căn bản là không có thời gian cùng hắn chơi, hắn tựa như một con bị nuôi thả dương thôi. Ta cũng tưởng nhị cứu cứu. Tiêu Linh cũng phụ họa một câu. Nhị cứu cứu ở khi, sẽ mang theo bọn họ chơi, chơi đến nhưng vui vẻ a. Nay không, nhị cứu cứu một không ở, bọn họ liền bắt đầu tưởng niệm a. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, nhị cứu cứu hiện tại muốn học tập, làm sao có thời giờ vẫn luôn cùng các ngươi chơi a ngoan a, chờ nhị cứu cứu cái gì thời điểm có thời gian, lại cùng các ngươi chơi, được không? Kia nhị cứu cứu cái gì thời điểm có thời gian a? Tiêu Nhạc Đồng hỏi. Ách, khả năng muốn tới kỳ nghỉ thời điểm đi. Tiêu Lăng Ngọc không quá xác định nói. Lôi Tông Trạch ở phương diện này vượt quá tưởng tượng có hứng thú, hắn tuổi tác đã lớn, cho nên, hắn cần thiết lấy thường nhân càng thêm nỗ lực tư thái đi học tập, bằng không chính là phải bị người rất xa ném ở sau người. Muốn tới kỳ nghỉ a? Tiêu Nhạc Đồng biểu tình rõ ràng có chút mất mát. Theo sau, hắn lại hỏi, mẹ, nhị cứu cứu là ở kinh thành đọc sách đi. Ân, đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu, sau đó lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta đây có thể đi kinh thành tìm nhị cứu cứu chơi sao? Tiêu Nhạc Đồng mắt lượng lượng nói, nga, không đúng, hiện tại ba cái cứu cứu đều ở kinh thành, nếu chúng ta đi kinh thành, liền có thể cùng ba cái cứu cứu cùng nhau chơi. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, mọ mì, ta nghe nói đại cứu cứu là cái rất lợi hại nhân vật, hắn sáng lập một nhà công ty lớn, chúng ta có thể đi tìm đại cứu cứu chơi một chút sao? Tiêu Linh ở bên cạnh gật đầu nói, đúng vậy, chơi một chút. Tiêu Lăng Ngọc, đứa nhỏ này, liền vì chơi, liền phải đi kinh thành sao? Còn có, chúng ta còn không có đi qua đạt đỉ công ty, chúng ta đi kinh thành, cũng muốn nhìn xem đạt đỉ công ty là cái dạng gì. Tiêu Nhạc Đồng lại nói một câu nói. Tiêu Lăng Ngọc, nói đến nói đi, chính là muốn đi kinh thành chơi bái. Bất quá, cũng xác thật nên mang hải tử nhiều đi lại một chút. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, hành, chờ mỏ mì hai ngày này an bài hảo công tác, liền mang các ngươi đi kinh thành chơi một chút, này tổng có thể đi. Tiêu Nhạc Đồng cao hứng lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Ô hát dễ ạ. Quá tuyệt vời, chúng ta có thể đi kinh thành chơi một chút. Người một nhà nghe nói hai đứa nhỏ muốn đi kinh thành chơi một đoạn thời gian, rất là luyến tiếc, bất quá, cũng không thể liền như thế câu hắn ở đảo Nguyên Thôn A. Kinh thành, dù sao cũng là hắn tương lai muốn sinh hoạt địa phương, nhiều nhìn xem cũng hảo. Cung lão gia tử tuy luyến tiếc ở đảo Nguyên Thôn nhật tử, nhưng vì chắc trai, vẫn là cảm thấy đi theo một khối trở lại kinh thành. Rốt cuộc, có hắn ở kinh thành. Ai cũng khi dễ không được hắn chắt trai cùng cháu dâu đi. Chương 60. Tiêu Lăng Ngọc mang theo hai đứa nhỏ đi kinh thành, tới rồi kinh thành, đương nhiên là hồi cung ra dừng chân. Cung Thiên Hạo nhìn ở trong hoa viên chạy tới chạy lui hai đứa nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ đây là chơi điên rồi a, rõ ràng ở đảo Nguyên Thôn mỗi ngày đều điên chạy a. Tiêu Lăng Ngọc đồng dạng có chút bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ chính là muốn đi bên ngoài chơi chơi. Này không, tìm được lấy cớ thôi. Điên chạy trong chốc lát, Tiêu Nhạc Đồng liền chạy tới, nói, mọ mì, chúng ta cái gì thời điểm đi tìm đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu a? Tiêu Lăng Ngọc sờ soạn một chút bọn họ đầu nhỏ, cười nói, chờ mụ mụ đi siêu thị nhìn xem, vội xong sau, liền mang ngươi đi tìm các cứu cứu, như thế nào? Tiêu Nhạc Đồng gật đầu rất là hiểu chuyện nói, ân, hảo. Mọ mì cùng đặt đi trước vội. Lôi Quân Sơn từ chính mình văn phòng đi phòng làm việc, đối với đang ở vùi đầu nghiên cứu học tập Tiêu Lăng Diệp nói, Tiểu Diệp. Vừa mới Thiên Hạo cho ta gọi điện thoại tới, nói Ngọc Nhi mang theo hai đứa nhỏ tới kinh thành. Tiêu Lăng Diệp vừa nghe, mắt sáng ngời, rất là cao hứng nói, là thật vậy chăng? Tỷ cùng hai đứa nhỏ cũng đều tới kinh thành. Lôi Quân Sơn cười cười nói, Thiên Hạo hẳn là không đến mức gạt ta đi. Muốn gạt người, cũng không phải cầm hai đứa nhỏ sự lừa gạt người đi. Tiêu Lăng Diệp cười nói, kia tan tầm sau, chúng ta liền đi tìm bọn họ. Ngày thường, bọn họ không như thế nào có thời gian về nhà. Đối hai đứa nhỏ quan tâm tương đối thiếu, hiện tại hài tử tới kinh thành, khẳng định mau chân đến xem, cùng hài tử tụ một tụ. Lôi Quân Sơn gật đầu nói, ân, ta hiện tại liền cấp Tiểu Trạch gửi tin tức, nói cho hắn chuyện này, chờ hắn tan học sau, trực tiếp đi cung ra. Chờ buổi chiều Lôi Quân Sơn Tiêu Lăng Diệp cùng Lôi Tông Trạch tới cung ra khi, mua thật nhiều món đồ chơi, kia tất cả đều là toàn cầu hạn lượng bản món đồ chơi, các loại mô hình. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh từ nhỏ đến lớn, cũng không thiếu thiếu món đồ chơi. Các loại hạn lượng bản món đồ chơi, cũng không ít. Nhưng đối với hải tử tới nói, đặc biệt là nam hải tử tới nói, lại nhiều món đồ chơi, cũng sẽ không ngại nhiều, tựa như nữ nhân, vĩnh viễn không chê tủ quần áo chung quần áo nhiều. A, cái này phi cơ phi đến hảo cao A. Tiêu Nhạc Đồng bắt được này đó món đồ chơi sau, liền bắt đầu chơi, Tiêu Linh nhìn đến phi ở giữa không trung điều khiển từ xa phi cơ, biểu tình có vẻ kích động. Tiêu Linh nghi hoặc hỏi, ca ca, này phi cơ không có người, cũng trang không dưới người. nó là như thế nào phi đến như thế cao a? Tiêu Nhạc Đồng nói, này trên thực tế là phi cơ một cái thật mô hình. Nó điều khiển từ xa nguyên lý, điều khiển từ xa phát ra tín hiệu, trên phi cơ tiếp thu cơ tiếp thu tín hiệu, tiếp thu cơ chuyển cho đà cơ tín hiệu cùng điện năng, đà cơ chuyển động, kéo liền côn, thao túng phi cơ phi hành. Trên thực tế, Tiêu Nhạc Đồng trong lòng tưởng chính là, chờ thời cơ tới rồi, hắn phải về đến tu chân giờ quốc tế, hắn muốn mang một chiếc phi cơ trở về, ngồi máy bay phi hành càng thoải mái, cũng càng hưởng thụ. Tiêu Linh cái hiểu cái không gật đầu nói, hoa, ca ca, ngươi hiểu được cũng thật nhiều a. Bên cạnh nghe Lôi Quân Sơn nhướng mày sao, hơi ngạc nhiên nói, Đồng Đồng, ngươi còn tuổi nhỏ, còn hiểu đến này đó a. Tiêu Nhạc Đồng nói, ta đang xem cái kia quân sự khoa học kỹ thuật chuyên mục biết đến. Lôi Quân Sơn càng thêm ngạc nhiên, hắn nói, Đồng Đồng, ngươi mới bao lớn à, như vậy cao thâm chuyên mục, ngươi thế nhưng xem hiểu. Tiêu Nhạc Đồng rất là đắc ý nói, đại cứu cứu, ngươi này liền không biết. Ta Tiêu Nhạc Đồng chính là xa gần nổi tiếng tiểu thần đồng a, ta có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cho nên, đối xem cái kia chuyên mục, ta một chút vấn đề đều không có. Lôi Quân Sơn. Chương 61, Thị sát siêu thị 1. Ngày hôm sau, không có chờ Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo mang theo hai đứa nhỏ đi Lôi Quân Sơn công ty, đã bị Lôi Quân Sơn cấp mang đi công ty đi chơi. Rốt cuộc, trước một ngày buổi tối, Lôi Quân Sơn mới biết được hai đứa nhỏ đối hắn công ty rất là tò mò, muốn đi chơi một chút, một khi đã như vậy, hắn liền tự mình mang hai hải tử đi, cho nên, sáng sớm liền tới đây tiếp người. Hải tử bị tiếp đi rồi, Tiêu Lăng Ngọc liền có thời gian đi siêu thị nhìn xem. Lúc trước, Tiêu Lăng Ngọc dự bị ở Kinh Thành khai hai nhà chuỗi siêu thị. Chính là, hiện tại nhà này siêu thị cửa hàng diện tích, hoàn toàn vượt qua nàng lúc trước mong muốn, cũng liền không có chuẩn bị lại khai đệ nhị ra siêu thị. Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả siêu thị danh khí bãi tại đây, liền tính lại khai tam gia như vậy siêu thị, cũng thực thỏa mãn cao cấp thị trường nhu cầu. Lại nói này đó rau dưa trái cây, nhưng không giống vàng bạc châu báu như vậy, chỉ là kẻ có tiền mới có thể đi xa xỉ, mà liền bình dân ba tánh đều là mộ danh mà mua. Này đó rau dưa trái cây công hiệu, đã sớm ở trên mạng truyền đến oanh oanh liệt liệt, có rất nhiều bệnh nguy kịch người nhà, tình nguyện tin tưởng điểm này kỳ tích, cho nên, trừ bỏ những cái đó có tiền quý tộc người tới mua, còn có rất nhiều các loại nhân viên lại đây mua, hơn nữa trên mạng công hiệu, cũng không có khoa trương, thật sự đối người bệnh bệnh tình có nhất định ức chế tác dụng. Ngay cả như vậy, này cho rất nhiều người bệnh người nhà cực đại hy vọng, cho nên, cho dù mấy thứ này lại quý, bọn họ cũng nguyện ý mua, lại nói, này đó rau dưa trái cây lại quý, cũng không có so ở bệnh viện trị liệu phí dụng quý, không phải sao. Tiêu Lăng Ngọc là sáng sớm đi vào siêu thị thị sát. Nàng tới siêu thị, đương nhiên là không có thông chi bất luận cái gì một cái nhân viên công tác. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc thân phận, trừ bỏ siêu thị giám đốc ngoại, cơ bản không ai biết. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại hoàn toàn thành đại danh đỉnh đỉnh vong hồng, làm siêu thị công nhân một viên, không đi cố ý nhận thức một chút cái này phía sau màn đại lão bản, thật là có chút không thể nào nói nổi a. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc còn không có bước vào siêu thị khi, đã bị một ít mắt sắc nhân viên công tác phát hiện. Bọn họ đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, theo sau liền thông chi đồng sự, lại đoan chính chính mình công tác thái độ. Tiêu Tổng tới. Có người đột nhiên thấp giọng nói. Có đồng sự trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, Tiêu Tổng là cái nào? Người bổn A, chính là chúng ta đại mỹ nữ lao bản Tiêu Lăng Ngọc Tiêu Tổng A. Đồng sự vội vàng nói. Đồng sự vừa nghe, phản ứng lại đây sau, biểu tình rõ ràng giật mình, nàng trừng lớn mắt nói. Tiêu Tổng tới, nàng như thế nào tới? Một bên đồng sự tức khắc trợn trắng mắt, buồn cười nói, ha ha, nhân ra Tiêu Tổng lại đây thị sát, chẳng lẽ còn muốn thông chi người không thành? Lại nói, đây là nhân ra siêu thị, nhân ra tưởng cái gì thời điểm liền cái gì thời điểm tới. Vị này đồng sự lập tức vội vàng nói, ta không phải ý tứ này. Ta còn không phải là nghe nói Tiêu Tổng tới, lập tức khẩn trương đi lên sao. Đồng sự vây vây tay nói, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn muốn bận việc đi đâu. Hảo hảo làm a, cũng đừng làm cho Tiêu Tổng cho rằng chúng ta công tác trạng thái không tốt, không đoan chính cũng không nghiêm túc. Ân, đại gia cố lên. Làm Tiêu Tổng nhìn đến chúng ta tốt nhất một mặt. Có người hô. Hiện tại còn chưa tới 7 giờ siêu thị mở cửa trong lúc nhất thời, cho nên, siêu thị bên trong nhưng thật ra rất thích ý, chỉ là nghe được Tiêu Lăng Ngọc muốn tới, đại gia tâm lập tức kích động lại khẩn trương lên. Có người thậm chí không chê không được cảm xúc hỏi, ta nhưng sùng bái Tiêu Tổng, nếu ta hỏi Tiêu Tổng muốn cái ký tên. Nàng có chịu hay không a? Có người tức khắc cười nói, Tiêu Tổng hẳn là chịu, liền xem ngươi có hay không cái này lá gan. Chương 62, thị sát siêu thị 2. Tiêu Lăng Ngọc đi vào siêu thị khi, nhìn đến chính là nhân viên công tác, nghiêm túc làm trong tay việc, nếu không phải bọn họ thường thường ngẩng đầu hướng nàng nhìn tới, trong mắt lóe ánh sáng, biểu tình áp lực kích động chi sắc. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng chịu chịu, nháy mắt minh bạch, bọn họ nhận ra thân phận của nàng. Nếu nhận ra thân phận, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Bất quá, nàng cũng không có đem này đó nhân viên công tác kêu lên tới dạy bảo cái gì, nàng nâng lên thủ đoạn, nhìn một chút thời gian, tuy còn không đến 7 giờ, nhưng cũng không sai biệt lắm muốn khai cửa hàng môn. Tiêu Lăng Ngọc liền ở siêu thị các loại kệ để hàng trước đi đi. Trên kệ để hàng rau dưa, bày biện rất là chỉnh tề, bạch nộn, hồng, diễm, thanh sáng lên, nhìn đều là như vậy thủy linh linh đáng yêu dụ nhi. Nhìn đến nhân viên công tác đem công tác làm thực đúng chỗ, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cái gì hảo bắt bẻ. Ai Tiêu Lăng Ngọc gọi lại một cái nhân viên công tác, các ngươi sở tổng ở nơi nào? Nhân viên công tác vốn dĩ áp lực kích động tâm tình, túi đầu nghiêm túc công tác, ở bị Tiêu Lăng Ngọc gọi lại khi, mắt sáng ngời, biểu tình kịch liệt cảm xúc, lập tức bại lộ ra tới, hắn kích động nói, Tiêu. Tiêu tổng, ngươi là ở kêu ta sao? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ân, ta là ở kêu ngươi. Ta hỏi một chút, các ngươi sở tổng ở nơi nào? Nhân viên công tác nói, hồi Tiêu tổng, ở. Sở tổng. Sở tổng ở tổng giám đốc văn phòng. Đôi tay trà sát, kích động không biết đặt ở nơi nào mới hảo. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó vô vô bờ vai của hắn, nói, ân, không tồi, hảo hảo làm. Theo sau, nàng lại đối với mọi người nói, các ngươi cũng thật tốt hảo làm, công ty tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ân, Tiêu tổng, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Sở hữu nhân viên công tác kích động hô lớn. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó, liền chuẩn bị đi tổng giám đốc văn phòng. Lúc này, vừa rồi hỏi chuyện nhân viên công tác, cố lấy dũng khí, rất là kích động đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu. Tiêu tổng, ta rất là sùng bái ngươi, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành thần tượng, ngươi. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, có thể a, kia Thiêm ở đâu a? Thiêm. Thiêm người này nhìn quanh một chút bốn phía, muốn tìm đến đồ vật ký tên, kết quả, trừ bỏ trên người này một bộ quần áo ngoại, giống như không có cái gì có thể ký tên. Mà này bộ quần áo vẫn là quần áo lao động. Người này mặt lập tức đỏ. Tiêu Lăng Ngọc lại cười nói, ân, ta mấy ngày này còn sẽ qua tới, đến lúc đó, ngươi có thể chuẩn bị một chút. Cái này nhân viên công tác mắt sáng ngời, mặt khác nhân viên công tác đồng dạng cũng sáng ngời, theo sau lại có người hỏi, Tiêu Tổng, ta. Chúng ta cũng có thể ký tên sao? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, đương nhiên. Kia thật tốt quá. Rất nhiều người cao hứng lại kích động nói. Được rồi, mau khai cửa hàng môn. Các ngươi hảo hảo làm việc, ta đi tìm một chút các ngươi sở tổng. Tiêu Lăng Ngọc nói. Chờ Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, nhân viên cửa hàng nhóm tức khắc nghị luận khai. Ta nói Tiêu tổng người thực hảo đi. Có người rất là đắc ý nói. Ha ha, còn dùng ngươi nói. Bên cạnh có người trợn trắng mắt buồn cười nói, Tiêu tổng người vốn dĩ liền rất hảo, hảo không? Ai, thật hâm mộ giống Tiêu tổng nhân sinh như vậy người thắng A người lớn lên như thế xinh đẹp, lại có như thế đại sự nghiệp, gả cho một cái như thế xoáy khí lao công. Còn sinh một cái như thế đáng yêu lại thông minh nhi tử, cơ hồ nữ nhân sở muốn theo đuổi hết thảy đều ở trên người nàng thực hiện. Đúng vậy, thật là hâm mộ Tiêu tổng a. Chương 63. Tiêu Lăng Ngọc đi hướng tổng giám đốc văn phòng. Nhưng mà, còn chưa tới văn phòng khi, trong văn phòng mặt liền truyền đến một trận kiểu kiểu khí nói chuyện thanh. Sở tổng, ngươi đáp ứng ta, làm ta thăng nhiệm lý hóa tổ tổ trưởng, việc này cái gì thời điểm mới có thể công bố xuống dưới a? Ở khác siêu thị, một cái tổ trưởng thôi. Có lẽ rất nhiều người căn bản sẽ không để ý. Nhưng mà, ở Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đương một cái tổ trưởng, đó chính là có một cái tiền đồ cùng hy vọng. Thứ nhất, tổ trưởng đãi ngộ đương nhiên so giống nhau nhân viên cửa hàng hảo. Thứ hai, nhà này siêu thị thực nhìn chúng năng lực. Chỉ cần đương tổ trưởng sau, năng lực xông ra, công trạng không tồi nói, vậy có hy vọng thăng vì bộ môn chủ quản, lại lúc sau chính là cửa hàng trưởng. Thứ ba, thăng vì tổ trưởng sau, liền càng có cơ hội đi cái khác siêu thị giao lưu. Cũng càng có cơ hội, nhận thức càng rất cao tầng, kia chính là thỏa thỏa nhân mạch quan hệ A. Cho nên, đừng xem thường tổ trưởng trước, đây chính là sở hữu siêu thị công nhân, đều nhìn chung mục tiêu A. Tự nhiên, cũng liền có người nổi lên tâm tư. Theo sau một đạo trung niên nhân nam âm truyền tới, hắn nói, ai nha, ta tiểu tổ tông, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút A tổng phải chờ tới cơ hội, ta mới có thể công bố A, nhưng hiện tại không được A. Nghe thế loại thoái thác chi tử, nữ nhân không hài lòng. Nàng nói, Sở tổng, ngươi chính là chúng ta toàn bộ siêu thị tổng giám đốc A, này thăng nhiệm tổ trưởng, đối với ngươi tới nói, không phải một chuyện nhỏ sao. Kia yêu cầu chờ cái gì cơ hội A? Ta nhưng không muốn chờ tới chờ đi, cơ hội này, liền rơi xuống người khác trong tay. Nói tới đây, nữ nhân tạm dừng hạ, sau đó mang theo uy hiếp chi ý nói, ta mặc kệ, hai ngày này ta liền phải nghe được tin tức, bằng không, toàn bộ siêu thị người, đều sẽ biết, Sở tổng ngươi tiềm quy tắc nữ công nhân, đến lúc đó, việc này lại chuyển tới Tiêu tổng lỗ thai, xem ngươi như thế nào hướng Tiêu tổng công đạo. Chúng ta nhưng đều là biết đến, Tiêu tổng dùng người, từ trước đến nay đều là thực nghiêm khắc, nếu bị nàng phát hiện, nàng thuộc hạ tiềm quy tắc nữ công nhân, ngươi cho rằng nàng sẽ như thế nào làm? Là khai trừ ngươi, vẫn là trực tiếp khai trừ ta? Sở tổng sau khi nghe xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn áp chế tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, hảo, ngươi tàn nhẫn. Nói tới đây, hắn thật sâu hút khẩu khí, sau đó nói, hành, ngày mai ta liền tuyên bố ngươi đương tổ trưởng, này có thể đi. Nữ nhân sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, trong thanh âm mang theo cao hứng cùng kích động chi sắc, nàng cười nói, có thể, đương nhiên là có thể. Chỉ cần sở tổng không cần quên mất việc này, ta miệng từ trước đến nay thực nhắm chặt. Sở tổng lạnh lùng nói, hử, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Còn có, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết chúng ta chi gian quan hệ. Yên tâm đi, sở tổng, đối với công ty điều lệ chế độ, ta chính là rất rõ ràng minh bạch. Chỉ cần sở tổng ngươi đối ta nhiều hơn chiếu cố một chút, ta cũng sẽ không lấy ta chính mình công tác nói sự. Nữ nhân đột nhiên rất là nghiêm túc nói. Theo sau, nàng lại kinh hô một tiếng nói, à, mau 7 giờ, cửa hàng môn muốn khai, ta muốn đi công tác, sở tổng, túi chào. Nhưng mà, đương nàng đi ra văn phòng, nhìn đến cửa đứng Tiêu Lăng Ngọc khi, cả người đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt tức khắc biến bạch, khẩn trương mà lại khủng hoảng nói, Tiêu, Tiêu Tổng, ngài như thế nào tới? Trong văn phòng sở tổng vừa nghe bên ngoài thanh âm, thần sắc tức khắc hoảng loạn chạy ra tới, tiếp theo liền thấy được Tiêu Lăng Ngọc, lập tức chột dạ hoảng loạn nói lắp kêu lên, Tiêu, Tiêu Tổng, ngài, như thế đã sớm lại đây. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, nếu ta không như thế sớm lại đây, ta như thế nào có thể nghe được như thế xuất sắc đối thoại đâu. Hai người sắc mặt, tức khắc trở nên lại hồng lại bạch. Chương 64. Tiêu Lăng Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nàng như thế nghiêm khắc quản lý chế độ cùng nghiêm khắc nhận người dưới chế độ, ở nàng siêu thị thế nhưng phát sinh như vậy tiềm quy tắc sự tình. Trước kia, nàng không có tận mắt nhìn thấy cũng liền thôi. Hiện tại làm nàng tận mắt nhìn thấy đến, hai người kia vô luận như thế nào, nàng là sẽ không muốn. Nếu việc này truyền ra đi, khẳng định sẽ tạo thành nhân tâm di động. Về sau có chút người học theo, nàng siêu thị không phải cái gì người đều có thể tiến vào, cái gì người đều ở nàng nhìn không tới địa phương, tiềm quy tắc đương tiểu lãnh đạo cái gì, kia nàng siêu thị, nàng công ty không được đầy đủ đều rối loạn bộ, về sau cái gì sẽ đều có thể ùa vào tới. Hiện tại Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị là cái đại nhãn hiệu, cho nên, ở dùng người phương diện, nàng là đặc biệt nghiêm khắc, vẫn luôn ở nghiêm bắt người đánh giá một, năng lực có thể dựa sau nguyên tắc. Chỉ là cánh rừng lớn, liền cái gì đều có. Sở tổng nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, mồ hôi lạnh ở ngạch tấn hai bên nào hạt chảy xuống, hắn dùng ống tay áo xoa xoa, theo sau bước lên ra mặt, rõ ràng cứng đờ cười nói, Tiêu, Tiêu tổng, ta, chúng ta là nói giỡn, đối, chúng ta chính là nói giỡn. Cái kia nữ công nhân Chu Phương Phương cũng ngay sau đó phản ứng lại đây, biểu tình cứng đờ phụ hòa nói, đúng vậy, Tiêu tổng, ta chính là cùng sở tổng chỉ đùa một chút, thỉnh ngài ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Nói những lời này khi, bọn họ là lại trột dạ lại khẩn trương cùng lo lắng sợ hãi. Hiện tại tìm công tác, ai không biết Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị nhất không hảo đi vào, nhưng đi vào, kia tiền lương phúc lợi đãi ngộ đó là tương đương hảo. Cho nên, rất nhiều người còn lại là tễ phá đầu muốn vào tới, thậm chí là thắc các loại quan hệ. Chính là bình thường cương vị đều là như thế làm người lọt mắt xanh, kia chủ quản tổng giám đốc vị trí, càng đừng nói nữa. Chính yếu chính là, phàm là từ Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị khai trừ đi ra ngoài người, rất khó lại tìm được một phần hảo công tác. Rốt cuộc, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị nhận người chế độ, đó là mọi người đều biết, đầu tiên xem đến chính là nhân phẩm. Cho nên, một cái bị Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị khai trừ người, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nhưng duy nhất có thể khẳng định, đó chính là nhân phẩm có vấn đề. Bởi vì phạm vào khác sai lầm công ty có thể tha thứ cùng cấp cơ hội, duy có nhân phẩm thượng sai lầm, mới có thể bị khai trừ. Sở Tổng Hòa Chu Phương Phương đúng là nghĩ vậy một chút. Bọn họ trong lòng liền cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng. Hiện tại trong lòng cầu nguyện, có thể ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt lừa dối quá quan, bằng không, này hậu quả. Tiêu Lăng Ngọc nghe bọn họ biện giải nói, cười khẽ hai tiếng, theo sau ngữ điệu có chút châm chọc ý vị, nàng gật gật đầu nói, Nga, là vui đùa à. Đang lúc bọn họ hai người cho rằng Tiêu Lăng Ngọc thật muốn tin tưởng khi, Tiêu Lăng Ngọc thái độ lập tức vừa chuyển, biểu tình sống ngồi nói, nhị vị thật là hảo hứng thú a sáng sớm, liền tại đây văn phòng. Liền ở chỗ này khai loại này tiềm quy tắc tiết mục. Chỉ là, nàng chuyện vừa chuyển, ngữ khí tức khắc lại nghiêm khắc nói, mặc kệ nhị vị sáng sớm ở chỗ này khai thật vui đùa vẫn là giả vui đùa, nhưng thực xin lỗi, ta công ty đã dung không dưới nhị vị, thỉnh các ngươi khác mưu thăng trước đi. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền lấy ra điện thoại, phải cho công ty nhân sự tổng gọi điện thoại. Cái này Sở tổng vừa thấy, biểu tình biến đổi, hắn lập tức đem trách nhiệm đẩy đến Chu Phương Phương trên đầu nói, Tiêu tổng, là nữ nhân này câu dẫn ta, là nàng câu dẫn ta, ta mới có thể phạm loại này sai lầm. Ngươi biết, ta là một người nam nhân, đối với chủ động đầu hoài nhập ôm nữ nhân, rất khó cự tuyệt. Nói tới đây, Sở tổng thanh âm đột nhiên cất cao, lại tiếp tục nói, Tiêu tổng, ta chỉ là phạm vào một cái thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, ta nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, cầu ngươi không cần khai trừ ta. Chương 65. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, mặc kệ ngươi có phải hay không phạm vào thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, nhưng là ngươi ở ta công ty, làm công ty nữ công nhân, phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm, ta là tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Các ngươi dọn dẹp một chút, chạy nhanh rời đi. Sở tổng sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc đại biến, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên, ngươi không thể khai trừ ta, ta là bị cung thị tập đoàn Lý Viễn Hàng Lý trợ lý cấp mời đi theo. Sở tổng trong miệng Lý trợ lý chính là Lý Viễn Hàng. Vị này Sở tổng hiện tại tắc cho rằng, báo ra Lý Viễn Hàng, Tiêu Lăng Ngọc hoặc nhiều hoặc ít sẽ cô kỵ một chút Lý Viễn Hàng mặt mũi, cũng không đến mức khai trừ hắn. Nga, không thể khai trừ ngươi. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng, theo sau nàng không cùng cái này Sở tổng vô nghĩa, lấy ra di động, liền bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Sau đó trong điện thoại liền truyền ra một đạo nam nhân thanh âm, ngữ khí rất là cung kính, thiếu phu nhân. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp mở ra khuyết đại âm thanh khí nói, Lý trợ lý, Sở Quang Lương làm ta công ty nữ công nhân, phạm vào ta công tránh đi trên nguyên tắc sai lầm, ta hiện tại muốn khai trừ hắn, có thể đi. Lý Viễn Hàng nhất thời không có phản ứng lại đây, Sở Quang Lương, là ai a? Thiếu phu nhân, ngài muốn khai trừ liền khai trừ a. Đối diện Sở Quang Lương nghe được Lý Viễn Hàng nói sau, sắc mặt bá lập tức, trở nên lại bạch lại hồng, biểu tình dị thường khó coi. Tiêu Lăng Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái, cười nói, Lý trợ lý, Sở Quang Lương nói, hắn là ngươi giới thiệu lại đây, muốn khai trừ hắn, liền trước muốn hỏi qua ngươi. Lý Viễn Hàng biểu tình chấn động, híp híp mắt, theo sau nhớ tới Sở Quang Lương là ai, thần sắc tức khắc không hảo lên, hắn nói, thiếu phu nhân, hắn là ngài công nhân, ngài muốn như thế nào làm liền như thế nào làm, hoàn toàn không cần phải hỏi qua ta. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, cười như không cười nói, ta đã qua hỏi qua Lý trợ lý, hiện tại liền thỉnh ngươi thu thập đồ vật rời đi đi. Còn có ngươi, cùng nhau rời đi đi. Tiêu Lăng Ngọc quay đầu lại nhìn về phía Chu Phương Phương nữ nhân này. Tiêu Lăng Ngọc xoay người rời đi. Sở Quang Lương cùng Chu Phương Phương cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó đáy mắt phát ra ra oán hận. Bang! Sở Quang Lương nâng lên liền cho Chu Phương Phương một cái đại ba trưởng, nổi giận mắng, tiện nữ nhân, công tác của ta ném, ngươi vừa lòng đi. Chu Phương Phương bụng mặt, cũng rất là phẫn nộ nói, Sở Quang Lương, công tác của ta cũng ném, ta còn muốn trách ngươi đâu. Sở Quang Lương phẫn hận nói, nếu không phải ngươi sáng sớm lại đây tìm ta, cùng ta phát tao, hỏi ta muốn tổ trưởng vị trí, ta cũng sẽ không bị Tiêu Lăng Ngọc đường trường bắt lấy, cũng sẽ không ném cái này công tác. Chu Phương Phương cũng không cam lòng yếu thế phản bác nói, Sở Quang Lương, chẳng lẽ ta cho ngươi ngủ chính là bạch ngủ sao? Vì cái này tổ trưởng vị trí, ta cái này trong sạch thân mình hiến thân với ngươi. Rõ ràng ngươi đáp ứng dăm ba bữa liền cho ta tổ trưởng vị trí, ngươi khen ngược, đều qua đi hơn nửa tháng gần một tháng, ngươi đều còn không có cho ta một cái minh xác hồi đáp. Nếu ngươi sớm cho một cái hồi đáp, ta đương tổ trưởng sau, cũng liền sẽ không ở buổi sáng tìm tới ngươi, cũng liền sẽ không bị Tiêu tổng đương trường bắt lấy. Muốn trách cũng chỉ trách ngươi chính mình, được tiện nghi còn muốn khoe mẽ. Lại nói, công tác của ta không cũng ném sao. Nàng tổn thất mới là lớn nhất, quả thực là chết phu nhân lại chết binh thảm thiết hậu quả. Sở Quang Lương hừ lạnh một tiếng nói, hừ, công tác của ngươi có thể cùng ta so sao. Ta lương một năm 100 vạn, ngươi đâu, một tháng mới 5.000 khối. Ném một cái 100 vạn lương một năm công tác, hắn lại tìm một cái tiền lương như thế cao công tác, vậy rất khó. Hơn nữa, bị Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp khai trừ, liền tương đương với trong ngành bị phong sát, căn bản là vô pháp tìm công tác. Tưởng tượng đến cái này, Sở Quang Lương lại hối hận lại oán hận, khá vậy bất đắc dĩ. Chương 66. Bởi vì Sở Quang Lương sự tình sau khi xuất hiện, Tiêu Lăng Ngọc liền biết, như vậy vấn đề, có lẽ không chỉ có là ở kinh thành siêu thị xuất hiện, rất có khả năng ở cái khác siêu thị cũng sẽ xuất hiện. Nàng dùng người là nghiêm khắc, nhưng nhân tâm khó nhất lấy bảo đảm cùng đánh giá chắc. Tiền tài động lòng người, ở nàng lương cao tư cao đãi ngộ cao phúc lợi dưới tình huống, không biết có bao nhiêu người vắt hết óc muốn tiến nàng siêu thị, cho dù một cái bình thường công nhân, bọn họ tiền lương liền tương đương với một viên chức văn phòng, cho nên, vì tiến siêu thị công tác, hoặc ở siêu thị giữa đạt được một cái tiểu chức vị, tựa như hiện tại không tránh được áp dụng một ít thủ đoạn. Tiêu Lăng Ngọc đem siêu thị tổng giám đốc Sở Quang Lương đương trường khai trừ sự tình, thực mau đã bị phía dưới công nhân biết được. Có chút công nhân trong khoảng thời gian ngắn không biết cái gì tình huống, như thế nào Tiêu Tổng đi một chuyến văn phòng, Sở Tổng đã bị khai trừ rồi đâu. Đương nhiên là có chút công nhân phía trước, ẩn ẩn nghe nói một ít tiếng gió, Sở Tổng cùng một cái nữ công nhân thật không minh bạch, mà hôm nay buổi sáng Tiêu Tổng tới thời điểm, tên kia nữ công nhân giống như không có tới, mà Sở Tổng sáng sớm cũng không có tuần tra công tác, xem ra, hôm nay buổi sáng, bọn họ hẳn là ở bên nhau, sau đó bị Tiêu Tổng đụng vào hiện trường. Bất quá, này đó mặt trên sự tình, bọn họ cũng chỉ là ngầm nghị luận, không thể quang minh chính đại nói ra. Tiêu Lăng Ngọc thừa dịp còn không có khai cửa hàng một khi, lập tức liên hệ siêu thị cái khác phó giám đốc cùng chủ quản, khai một cái ngắn ngủi hội nghị. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút hai cái phó giám đốc cùng năm cái bộ môn chủ quản, nói thẳng nói, siêu thị tổng giám đốc Sở Quang Lương bởi vì tác phong vấn đề, đã bị khai trừ rồi, đến nỗi tân tổng giám đốc, ta tạm thời sẽ từ tổng công ty điều tới một cái, làm đại lý tổng giám đốc. Đến nỗi tổng giám đốc vị trí, có lẽ sẽ ở các ngươi giữa tuyển ra, liền xem các ngươi giữa biểu hiện. Bất quá. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc sắc bén ánh mắt đối với mấy người bọn họ quét một chút, rất là nghiêm khắc cường điệu nói, ta muốn xem chính là các ngươi năng lực, chân chính biểu hiện, mà không phải những cái đó lục đục với nhau, đê tiện ám chơi thủ đoạn, một khi bị ta phát hiện, ta đây liền không ngừng là khai trừ như vậy đơn giản, mà là trong ngành đối với các ngươi phong sát, các ngươi nhưng nghe minh bạch. Đương nhiên, ta đồng thời cũng hy vọng các ngươi năng lực có thể xứng đôi tổng giám đốc vị trí này, bằng không, ta chỉ có thể khác chọn người được chọn. Tổng công ty bồi dưỡng ra một đám dự trữ cán bộ, rất nhiều thời điểm chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, có thể nhanh chóng bổ khuyết, không cho công ty hoạt động xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Là, Tiêu Tổng, chúng ta minh bạch. Bảy cái trăm miệng một lời đáp. Còn có thể không rõ, chính là làm cho bọn họ công bằng quang minh chính đại cạnh tranh thôi, mà không phải ngầm chơi một ít nhận không ra người âm như quỷ kế. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, minh bạch liền hảo. Ở đại lý tổng giám đốc đã đến phía trước, trong khoảng thời gian này cần thiết ổn định nhân tâm, làm siêu thị sinh ý không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Là, Tiêu Tổng. Bảy người lại lập tức đáp. Tiêu Lăng Ngọc nhanh chóng an bài hảo sự tình sau, liền ở nàng văn phòng làm một cái tự hỏi. Nàng cảm thấy có chút chế độ, khả năng yêu cầu làm một ít biến động. Nàng công ty tiền lương phúc lợi đãi ngộ thật tốt quá, hảo đến làm người này sinh ra một ít âm u ý tưởng cùng một ít xấu xa cách làm thủ đoạn. Sở Quang Lương ở thu thập đồ vật khi, là bị nhân sự bộ người phụ trách giám sát cấp thu thập. Chính hắn đồ vật có thể thu đi, nhưng đến nỗi công ty các loại thương bí tư liệu, kia khẳng định không thể mang đi. Nhân sự bộ người phụ trách đối với cái này Sở Quang Lương phía trước cách làm, là thực khinh thường cùng khinh bỉ, nhưng sợ với người này địa vị quá lớn, chỉ có thể không rên một tiếng. Lại không có nghĩ đến, hắn sẽ chính mình muốn chết, tiềm quy tắc nữ công nhân bị lao bản tự mình bắt lấy. Cho nên, đến nỗi hắn về sau sự nghiệp, ở Kinh Thành, khả năng liền có chút khó khăn. Bất quá, cũng không đáng thương cùng đồng tình thôi. Chương 67. Lôi Quân Sơn đem Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đưa tới công ty sau, hai cái đáng yêu lại lớn lên xoáy khí tiểu nam hải, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, đặc biệt là những cái đó nữ tính viên trước, nhìn đến hai cái như thế manh manh đắt đáng yêu hoa hoa, lập tức mẫu tính tình yêu bạo liệt. Lôi, hoa, thật xinh đẹp hảo đáng yêu hai đứa nhỏ a. Lôi Quân Sơn một tay nắm một cái hải tử đi vào công ty khi, trước đài tiểu thư còn không có tới kịp cùng Lôi tổng tài chào hỏi, đã bị bọn họ cấp manh ở. Trước đài tiểu thư này cả kinh hô, tức khắc làm trong đại sảnh lui tới công nhân ánh mắt đầu lại đây. Ngày thường nhất chịu thuộc hạ tôn kính cùng sợ hãi cấp trên, hoàn toàn bị bọn họ cấp làm lơ, sau đó, bọn họ cũng như trước đài tiểu thư giống nhau, bị hai đứa nhỏ cấp manh ở. Hoa, thật xinh đẹp hảo đáng yêu hoa hoa. Này hai cái tinh xảo xinh đẹp hoa hoa quả thực tựa như từ tranh Tết đi ra giống nhau. Ta chưa bao giờ có gặp qua như thế xinh đẹp lại đáng yêu hoa hoa, kia khuôn mặt xinh đẹp làm ta tưởng đi lên cắn một ngụm A. Đối với manh manh đạt hoa hoa, tin tưởng không có người tâm sẽ không bị manh hóa. Gì, ta như thế nào nhìn này hai manh hoa có chút quen mắt ta? Quen mắt sao? Có người tức khắc nghi hoặc nhìn một chút hai manh hoa, ở đối lập một chút bọn họ lanh khốc tổng tài, có chút hồ nghi nói, chẳng lẽ là chúng ta tổng tài nhi tử, chính là không có nghe nói qua tổng tài có lao bà hoặc bạn gái A. Này lại từ nào toát ra tới nhi tử? Lại nói, ta như thế nào xem, bọn họ cùng tổng tài đều không giống A. Không, ta nói chính là, không phải bọn họ giống tổng tài, mà là này hai cái hoa hoa ta xác thật thực quen mắt, trước kia giống như ở đâu gặp qua, nhưng ta nhất thời cũng nghĩ không ra. Nga. Đồng sự gật gật đầu, ngay sau đó hắn lại nghi hoặc lên, nói, này hai đứa nhỏ rốt cuộc có phải hay không tổng tài nhi tử a? Nếu ta nhớ không lầm nói, đây là ta từ nhập chức công ty 6 năm tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy tổng tài mang theo hải tử tới công ty. Ha ha, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tổng tài mang hải tử tới công ty. Đối với hải tử lai lịch, ta cũng là tò mò không thôi, tiểu trương, ngươi là gan đại, nếu không ngươi đi hỏi hỏi tổng tài. Kia tiểu trương sau khi nghe xong, tức khắc đánh một cái giật mình, lập tức lắc lắc đầu nói, kia vẫn là từ bỏ đi. Vạn nhất, xúc lôi tổng lôi khu, ta đây liền thảm. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là tò mò tâm ngứa, cũng đồng dạng có một loại chạy tới hỏi xúc động, bất quá, tò mò hại chết miêu, không phải từ bỏ. Này hai đứa nhỏ quá đáng yêu, ta hảo tưởng xoa bóp bọn họ mặt, phì đô đô, thịt thịt, kia xúc cảm khẳng định đặc biệt hảo. Trước nhưng tiểu thư tiểu tuyết lóe mắt lấp lánh nói. Tiểu tuyết, nếu không, ngươi đi lên thử xem. Có người kiến nghị nói. Mọi người ở đây thảo luận gian, Lôi Quân Sơn nắm hai đứa nhỏ đi mau đến cửa thang máy. Dọc theo đường đi, có người không ngừng cùng Lôi Quân Sơn chào hỏi, Tiêu Lôi tổng tài, muốn mắt lại lóe ánh sáng nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ. Lúc này, Tiêu Nhạc Đồng đầu nhỏ khắp nơi xoay chuyển, cười nói, đại cứu cứu, ngươi công ty thật lớn Nga. Tiêu Linh cũng là tò mò khắp nơi nhìn nhìn, sau đó đầu nhỏ điểm điểm, tỏ vẻ tán đồng. Lôi Quân Sơn cười nói, đại cứu cứu công ty so với ngươi ba ba công ty, kia chính là tiểu nhiều. Tiêu Nhạc Đồng mắt tức khắc sáng lên, có vẻ có chút cao hứng nói, Nga, là như thế này sao? Ta không có đi qua ba ba công ty, không biết hắn công ty có bao nhiêu đại. Bất quá, đại cứu cứu công ty, so với ta mụ mụ công ty nhưng lớn rất nhiều. Rốt cuộc, một cái thượng chục tỷ công ty, so với một nhà hơn 100 tỷ công ty tới nói, xác thật tiểu nhiều. Người bên cạnh nghe được bọn họ đối thoại, kinh ngạc đều phải kinh rất cảm, trong lòng toàn là nghi hoặc cùng tò mò. Này hai hải tử thế nhưng là tổng tài cháu ngoại trai. Chính là, bọn họ nghe biết Lôi tổng tài có cái đệ đệ, lại chưa bao giờ có nghe nói qua, hắn có tỷ tỷ hoặc muội muội a. A, không phải. Vấn đề là, này hai đứa nhỏ rốt cuộc là cái gì địa vị a? Hắn ba ba công ty thế nhưng so Tin Đằng tập đoàn còn đại. Kia có biết Tin Đằng công ty có bao nhiêu đại a, kia chính là cả nước xếp hạng thứ 5 nổi danh xí nghiệp a, cũng là internet khoa học kỹ thuật giới long đầu lão đại, kia giá trị con người tài sản chính là đạt tới hơn 100 tỷ a. Cho nên, này hai đứa nhỏ rốt cuộc là trước 4 gia xí nghiệp nhà ai lão bản thiếu gia công tử a. Bọn họ trong lòng thật là tò mò đến không được. Bất quá, bọn họ trong lòng lại rất là rõ ràng, mặc kệ là nhà ai xí nghiệp thiếu gia công tử, nhưng đều không phải bọn họ một cái nho nhỏ công nhân có thể đắc tội khởi. Đặc biệt là, này hai hài tử còn gọi Lôi tổng tài đại cứu cứu. Thức mau, có người liền ở trong đàn gửi tin tức. Nổ mạnh tin tức. Mới vừa ở cửa thang máy, ta nghe thấy hai manh hoa kêu chúng ta tổng tài vì đại cứu cứu. Theo sau, phía dưới lập tức liền nhiệt liệt hồi phục đàm phán hòa bình luận lên. Cái gì, đại cứu cứu? Thiên A, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là chúng ta tổng tài nhi tử. Ta còn may mắn, cây vạn tuế ra hoa, liền hạt đều kết đâu. Đại cứu cứu. Nếu ta nhớ không lầm nói, ta nhớ rõ chúng ta tổng tài giống như chỉ có một đệ đệ đi, kia đệ đệ chính là chúng ta Lôi tổng. Nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua, Lôi tổng tài Lôi tổng bọn họ có tỷ tỷ hoặc muội muội A. Kia có thể hay không là đường tỷ đường muội hoặc biểu tỷ biểu muội cái gì tỷ muội A? Không có khả năng. Có người lập tức phủ định nói, kia cái gì đường tỷ biểu muội cái gì, Lôi tổng tài sớm tại mấy năm trước liền theo chân bọn họ chặt đứt quan hệ. Những người đó A, nhưng đều là Lôi tổng tài cực phẩm thân thích. Tựa như trùng hút máu giống nhau, không hút khô Lôi tổng tài thể không bỏ qua, Lôi tổng tài không thể nhịn được nữa dưới tình huống, liền cùng những người đó hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Vậy kỳ quái. Kia Lôi tổng tài là từ đâu toát ra tới tỷ tỷ muội muội a? Còn sinh ra như thế xinh đẹp lại đáng yêu manh hoa hoa a? Có người nháy mắt rất là nghi hoặc. Đúng lúc này, rốt cuộc có người nghĩ tới, nàng kinh hô, ta nhớ ra rồi, vì cái gì này hai manh hoa hoa như thế quấn mắt? Này hai đứa nhỏ cũng từng thượng quá tin tức, ta nhớ rõ, khi đó tuôn ra tới chính là một nhà 4 người đi. Nga, đúng rồi, đứa nhỏ này mụ mụ là Đào Nguyên thôn lão bản nương Tiêu Lăng Ngọc. Cái gì? Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Người này nhắn lại vừa ra, tức khắc làm mọi người tạc nước ra. Tiểu Lý, ngươi theo như lời chính là thật sao? Có phải hay không thật sự, ta không xác định, bất quá, nếu là thượng quá tin tức, hiện tại muốn lục soát cũng có thể lục soát. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, liền có người thực mau ở trong đàn nói. Ta vừa rồi ở độ nương tìm tòi một chút, ta xác thật thu được thứ nhất tin tức cùng một chương ảnh chụp. Kia ảnh chụp hài tử, chính là hôm nay xuất hiện ở chúng ta công ty Hai Manh Hoa. Dứt lời, hắn đem ảnh chụp cấp phát đến trong đàn, đem tìm thấy được tin tức địa chỉ web cấp phát đến trong đàn. Sau đó, trong đàn người sôi nổi cờ lạc mở ảnh chụp, cờ lạc mở tin tức. Thiên A, ta rốt cuộc biết, vì sao chúng ta tổng tài nói, hắn công ty không có manh hoa ba ba công ty lớn. Nguyên lai, hắn ba ba chính là cung thị tập đoàn lão bản A. Ta dựa, này ba ba là cung thị tập đoàn lão bản, mụ mụ là đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn lão bản, đại cứu cứu là tin đằng tập đoàn lão bản, cho nên. Này hai cái manh hoa hoa, quả thực chính là kim hoa hoa A. Chương 68. Đối với Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh thân phận, ở tin đằng tập đoàn tạo thành rất lớn doanh động, cho nên đối Lôi Quân Sơn làm thuộc hạ mang theo hải tử đi nơi nơi nhìn một cái khi, rất nhiều người đều cấp đi. Tò mò bọn họ thân phận là thứ nhất, lại chủ yếu chính là, này hai đứa nhỏ quá đáng yêu quá xinh đẹp quá manh manh đát, là ai đều sẽ hỉ thực thích. Lôi Quân Sơn vẫn là làm chính mình trong đó một cái nữ bí thư mang hai hải tử đi xem. Nhận được nhiệm vụ nữ bí thư, cao hứng quả thực muốn nhảy dựng lên. Nhưng mà, dẫn bọn hắn đi công ty các địa phương xem khi, nữ bí thư nhìn hai cái hoa hoa, rất là tò mò hỏi, hai vị tiểu thiếu gia, các ngươi kêu chúng ta tổng tài vì đại cứu cứu, đúng không? Tiêu Nhạc Đồng cười gật đầu nói, đúng vậy, tỷ tỷ, kia xảy ra chuyện gì? Nữ bí thư lập tức lắc đầu, không có gì, chỉ là có chút tò mò thôi. Chúng ta có biết, chúng ta tổng tài trước kia chính là không có gì tỉ muội, hiện tại đột nhiên toát ra hai cái như thế đáng yêu lại xinh đẹp cháu ngoại trai, mọi người đều là mãn tò mò thôi. Nga, nguyên lai là như thế này a. Tiêu Nhạc Đồng đầu nhỏ điểm điểm, theo sau, hắn lại cười nói, ân, trước kia đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu là không có tỉ muội, bất quá, hiện tại có A sở hữu, có chúng ta như thế đáng yêu xoáy khí tiểu cháu ngoại trai, không có gì hảo kỳ quay a. Nữ bí thư sau khi nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, theo sau gật đầu nói, ân, xác thật. Nàng chỉ là một người tiểu công nhân, đối với nhà mình tổng tài như thế nào mà đến tỉ muội, nàng không dám lắm miệng hỏi lại. Nhưng nữ bí thư lại thật sự kìm nén không được tò mò chi tâm, nàng lại tiểu tâm hỏi, hai vị thiếu gia, ta có thể hỏi các ngươi một vấn đề sao? Có thể a, tỷ tỷ. Ngươi hỏi đi. Tiêu Nhạc Đồng ngẩng đầu, một đôi đại đại tròn tròn mắt sáng lấp lánh hỏi hướng nàng. Nữ bí thư nhìn một chút bốn phía, sau đó nhỏ giọng hỏi, hai vị tiểu thiếu gia, các ngươi mụ mụ là đào nguyên thôn lão bản nương Tiêu Lăng Ngọc sao? Tiêu Nhạc Đồng căn bản không có phủ định nói, ân, đúng vậy. Đào nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc chính là ta mụ mụ. A, thiên, nguyên lai thế nhưng là thật sự. Nữ bí thư đột nhiên kinh hô hô to một câu. Tiêu Nhạc Đồng. Ngay sau đó nữ bí thư kích động phi dương nói, ta vẫn luôn nghe nói đào nguyên thôn nông trang, là cái thế ngoại đào nguyên nơi, đặc biệt nơi đó, chuyên sản mỹ thực mỹ vị, ta cùng một đám bọn tỉ muội vẫn luôn muốn đi xem một chút nơi đó cảnh đẹp, nhấm nháp một chút nơi đó mỹ vị. Nói tới đây, nàng biểu tình lại trở nên có chút nhục trí, nói, chính là công tác bận quá, mặc kệ là Lôi tổng tài cùng Lôi tổng, đều không phê chúng ta kỳ nghỉ. Bọn họ làm internet khoa học kỹ thuật người, làm buôn bán cũng không phải là làm du lịch giống nhau, có đạm mùa thịnh vượng, theo internet khoa học kỹ thuật phát triển, bọn họ mỗi một ngày đều là có vẻ như vậy bận rộn. Nếu muốn nghỉ phép, kia thật là hảo khó a. Tiêu Nhạc Đồng cười nói, tỷ tỷ, nếu có cơ hội, ta làm đại cứu cứu cái gì tới đại nghỉ, sau đó, đại gia cùng đi đảo nguyên thôn nhìn một cái, nếm thử mỹ thực. Đến lúc đó, ta mang tỷ tỷ đi nhà ta ăn cơm đi. Ta bà ngoại nấu cơm tốt nhất ăn, ăn nhất định làm ngươi dư vị vô cùng. Nữ bí thư mắt sáng ngời, biểu tình rất là cao hứng nói, Nga, kia thật sự là quá tốt, cảm ơn tiểu thiếu gia. Đi, tỷ tỷ hôm nay hảo hảo mang các ngươi đi xem. Tiêu Nhạc Đồng lập tức nói, Nga, tỷ tỷ nguyên lai không tính toán hảo hảo mang chúng ta đi xem a. Nữ bí thư tức khắc cười to nói, nào dám a, bất quá hiện tại ta tràn ngập động lực. Ta hiện tại bức thiết hy vọng đi đảo nguyên thôn nếm thử ngươi bà ngoại chủ nghệ, đương nhiên hảo hảo chiêu đãi hai vị thiếu gia. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh. Chương 69. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết nhà mình nhi tử ở Lôi Quân Sơn công ty lãng một vòng sau, liền khuyên bảo Lôi Quân Sơn tổ chức du lịch cơ hội, mà đi du lịch nơi, chính là nhà mình đảo nguyên thôn. Tin đẳng tập đoàn gia đại nghiệp đại, thuộc hạ công nhân có 2-3 vạn người, nhưng muốn thỉnh bọn họ đi ra ngoài chơi, kia căn bản không phải chuyện này, cũng sẽ không bùn xỉn kia một chút tiền trinh. Nhưng mà, chính yếu chính là công ty nghiệp vụ bận quá, đám công nhân này nghỉ, cũng đều là điều hưu lại đây. Cho dù làm du lịch, cũng chỉ là ở bồn thị, hoặc là thành phố kế bên tỉnh bên phụ cận lộ trình đoàn địa phương. Công ty còn chưa bao giờ có toàn thể tổ chức đi xa du quá. Đại cứu cứu, những cái đó đại ca ca đại tỷ tỷ ngày thường đi làm thật là quá mệt mỏi, yêu cầu thả lỏng một chút. Tiêu Nhạc Đồng nghiêm trang nói, cho nên, quê quán của ta đảo nguyên thôn, là bọn họ tốt nhất thả lỏng du lịch nơi. Đại cứu cứu. Ngươi yên tâm, nếu ngươi công ty công nhân đi chúng ta đảo nguyên thôn, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi, làm mọi người có một loại xem như ở nhà cảm giác. Lôi Quân Sơn nghe được Tiêu Nhạc Đồng nói, khỏe miệng không ngừng run rẩy, biểu tình một lời khó nói hết. Hắn này tiểu cháu ngoại trai, ở hắn công ty đi bộ một chuyến, nói cho hắn làm đẩy mạnh tiêu thụ này vừa ra. Tiêu Nhạc Đồng mắt chớp chớp, giống như không có nhìn đến Đại Cứu Cứu biểu tình, sau đó vẫn như cũ hứng thú bừng bừng nói, Đại Cứu Cứu, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào a? Những cái đó ca ca tỉ tỉ, thúc thúc ca gì, bọn họ ngày thường công tác vội, thật là quá vất vả, còn có Đại Cứu Cứu, ta nghe nói những cái đó các ca ca tỉ tỉ nói, ngươi chính là một cái công tác cuồng, ban ngày đi làm, buổi tối đi làm thời gian đi làm, nghỉ ngơi thời gian cũng đi làm. Nói tới đây, Tiêu Nhạc Đồng kéo một chút Lôi Quân Sơn tay, tiểu đại nhân lời nói thâm thiế nói, Đại Cứu Cứu, tiền là kiếm không đủ, thân thể quan trọng nhất. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tiền cái gì thời điểm kiếm không phải kiếm. Còn cô à, Đại Cứu Cứu, ngươi hẳn là học điểm ta mụ mụ đâu, nên đi làm thời điểm liền đi làm, nên tan tầm thời điểm liền tan tầm, nên nghỉ ngơi thời điểm liền nghỉ ngơi. Lôi Quân Sơn nhướng mày sao, thế mới biết, nguyên lai đứa nhỏ này, là ở quan tâm thân thể hắn. Nghĩ vậy, Lôi Quân Sơn trong lòng một trận cảm động, có người nhà cảm giác thật tốt. Trước kia, chưa bao giờ có một người quan tâm thân thể hắn, lúc nào cũng đi làm, có thể hay không mệt chết, chỉ là rất nhiều người ở trong tối kêu hắn đi làm cùng thôi. Hiện tại, vừa mới có người nhà, liền có người quan tâm hắn, nói cho hắn thân thể quan trọng nhất, kiếm tiền mới là tiếp theo. Lôi Quân Sơn sờ sờ Tiêu Nhạc Đồng đầu nhỏ, sau đó cười nói, hảo, Đại Cứu Cứu đáp ứng ngươi, về sau, Đại Cứu Cứu nên đi làm khi liền đi làm, nên nghỉ ngơi khi liền nghỉ ngơi, được không? Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, ân, này liền đúng rồi sao? Nhân sinh trên đời, nay tiền chính là kiếm không đủ a có người a, càng có tiền càng muốn kiếm tiền, cho nên, không từ thủ đoạn. Không quan tâm thân thể của mình. Chính là A, nay tiền A, sinh không mang đến, tử không mang đi, nhân sinh đi một chuyến, đủ dùng là được, Đại Cứu Cứu, ngươi nói có phải hay không? Lôi Quân Sơn bị Tiêu Nhạc Đồng theo như lời nói làm cho sợ ngây người. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Nhạc Đồng một cái nho nhỏ cao tuổi hải tử, có thể nói ra ông cụ non lại giàu có triết lý tính nói. Hắn ngẩn người, theo sau hắn liền cười lớn một tiếng, lớn tiếng nói, Tiểu Đồng nói đúng. Nhân sinh trên đời, nay tiền chính là kiếm không đủ. Nay tiến A, sinh không mang đến, tử không mang đi, dù sao đủ hoa là được. Lấy hắn hiện tại giá trị con người, đã không phải đủ hoa như thế đơn giản, mà là đã hoa không xong. Một khi đã như vậy, hắn lại vì sao liều mạng như vậy đâu. Có người nói một câu, trước nửa đời, dùng thân thể tới kiếm tiền, rồi sau đó nửa đời, rất có khả năng là dùng tiền tới mua mệnh. Bởi vì trước nửa đời vì kiếm tiền, đem thân thể kéo suy sụp, kia tự nhiên, trước kia kiếm tới tiền, phải hoa ở trị liệu thân thể lên rồi. Vậy quá không đáng. Lôi Quân Sơn lại cười nói, còn có, quá hai ngày, ta liền cấp toàn công ty người nghỉ, sau đó tổ chức đại gia đi đảo nguyên thôn du lịch đi. Ân. Tiêu Nhạc Đồng rất là cao hứng gật gật đầu. Chương 70. Mọ mì, ta đi Đại Cứu Cứu công ty một chuyến, mới biết được, Đại Cứu Cứu thế nhưng là cái đi làm của ma. Tiêu Nhạc Đồng về đến nhà sau, liền đối Tiêu Lăng Ngọc díu dít nói, đi làm thời gian đi làm, nghỉ ngơi thời gian cũng đi làm. Mỗi ngày tăng ca thêm giờ thêm đến đã khuya, quả thực chính là một cái công tác người máy. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, nhíu lại một chút giữa mày, theo sau nói, ngươi Đại Cứu Cứu cũng thật đủ liều mạng a. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, cũng không phải là sao. Còn cô a, hắn không chỉ có làm chính mình liều mạng, đừng làm công ty sở hữu công nhân, cũng đi theo tăng ca thêm giờ liều mạng. Ngươi có biết, những cái đó các ca ca tỷ tỷ cấp Đại Cứu Cứu nổi lên một cái gì ngoại hiệu. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày. Lược có tò mò hỏi, Nga, ngoại hiệu. Cái gì ngoại hiệu a? Ác ma tổng tài. Tiêu Nhạc Đồng nói, mọ mì, ngươi nghe một chút, loại này ngoại hiệu, nhưng không thế nào dễ nghe a Đại Cứu Cứu những cái đó thuộc hạ thế nhưng kêu Đại Cứu Cứu làm ác ma tổng tài, có thể thấy được Đại Cứu Cứu là một cái thực sẽ áp bức công nhân cấp trên. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười vỗ nhẹ một chút hắn đầu nhỏ, nói, lời này làm ngươi Đại Cứu Cứu nghe thấy, đó là có bao nhiêu thương tâm a? Mới không đâu. Tiêu Nhạc Đồng nói, Đại Cứu Cứu hiện tại cũng khắc sâu nộ đến, hắn hiện tại làm được là có bao nhiêu không đúng. Cho nên a, hắn quyết định cấp công ty sở hữu công nhân một cái bồi thường. Tiêu Nhạc Đồng nói được cái kia nghiêm trang, cái này làm cho Tiêu Lăng Ngọc càng thêm tò mò lên. Nga, nói đến nghe một chút. Ngươi Đại Cứu Cứu phải cho công nhân cái dạng gì bồi thường? Đại Cứu Cứu nói, vì làm công nhân giải sầu, thả lỏng một chút, quyết định tổ chức toàn công ty công nhân đi chúng ta đảo nguyên thôn du ngoạn một vòng. Tiêu Lăng Ngọc. Lấy nàng đối nhi tử hiểu biết, chỉ sợ căn bản không phải là Lôi Quân Sơn ý tứ, mà là cái này tiểu quỷ đầu cấp khuyên bảo đi. Tiêu Lăng Ngọc không có vạch trần Tiêu Nhạc Đồng, mà gật đầu phụ hòa nói, Nga, xem ra, chúng ta đến hảo hảo chuẩn bị một chút, tiếp đãi này đơn đại sinh ý à. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc cười đến rất là vui vẻ nói, ân, chính là hẳn là hảo hảo tiếp đãi. Những người này, vì đại cứu cứu làm việc đi theo làm tùy tùng, nghiêm túc lại phụ trách, hiện tại thật vất vả du ngoạn một chút, cần thiết làm cho bọn họ chơi đến vui vẻ một ít. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc sủng nịch cười một tiếng, nói, đã khuya, ngươi cùng Linh Nhi nên đi nghỉ ngơi. Tốt, ngủ ngon, Mọ Mì. Tiêu Nhạc Đồng rất nghe lời liền đi ngủ đi. Mọ Mì, ngủ ngon. Tiêu Linh cũng cùng Tiêu Lăng Ngọc đánh xong tiếp đón, liền cùng Tiêu Nhạc Đồng cùng nhau nghỉ ngơi đi. Chờ Cung Thiên Hạo về đến nhà khi, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở trong phòng, có chút phát ngốc, ngoài ý muốn nhướng mày, hắn đi ra phía trước, cho nàng méo méo bả vai, lược có tò mò hỏi, lão bà, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hôm nay đi siêu thị thị sát, gặp được chuyện không hài lòng. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ân, siêu thị là gặp được một chút việc, hiện tại nhưng thật ra xử lý tốt. Ta hiện tại là suy nghĩ chúng ta nhi tử. Nhi tử? Cung Thiên Hạo lược có ngạc nhiên hỏi, chúng ta nhi tử xảy ra chuyện gì? Hắn hôm nay không phải đi theo Lôi Quân Sơn đi công ty sao? Đây là sấm cái gì hòa sao? Tiêu Lăng Ngọc tức khắc phiên một chút xem thường, nói, Cung Thiên Hạo, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, chúng ta nhi tử là sấm họa tinh không thành? Hắn trừ bỏ chơi, liền sẽ gặp rắc rối. Cung Thiên Hạo lập tức minh bạch chính mình thọc tổ hong vò vẽ, theo sau lấy lòng nói, không phải, lão bà, ta không phải cái kia ý tứ. Vậy ngươi là cái gì ý tứ a? Tiêu Lăng Ngọc không thuận theo không buông tha nói, chúng ta nhi tử có khi là mê chơi một ít, nhưng lại cũng không sẽ vô duyên vô cớ gặp rắc rối. Cung Thiên Hạo lập tức nhận sai nói, lão bà, ta sai rồi. Chúng ta nhi tử nhất hiểu chuyện nhất ngoan ngoãn, cũng không sẽ gặp rắc rối. Tiêu Lăng Ngọc vừa lòng gật gật đầu nói, ân, này còn kém không nhiều lắm. Cung Thiên Hạo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại hỏi, kia lão bà, chúng ta nhi tử hiện tại lộng cái gì sự a? Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười nói, chúng ta nhi tử a, đi đại ca công ty một chuyến, kết quả ngươi đoán thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo rất là tò mò hỏi. Hắn thuyết phục đại ca, tổ chức toàn công ty người đi đảo nguyên thôn du ngoạn. Tiêu Lăng Ngọc nói, ha. Cung Thiên Hạo thật đúng là kinh ngạc, hắn hỏi, Lôi Quân Sơn chính là một cái công tắc cuồng A, không chỉ có hắn là công tắc cuồng, liên quan toàn bộ công ty đại bộ phận công nhân, đều thành công tắc cuồng ma. Hơn nữa hắn công ty, chính là thuộc về mới phát khoa học kỹ thuật sản nghiệp, cả năm vô hưu. Nhà của chúng ta đồng đồng rốt cuộc là như thế nào thuyết phục Lôi Quân Sơn? Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì hắn yêu thương đồng đồng mà làm ra quyết định? Nhưng này cũng quá qua loa đi. Này hoàn toàn không phải Lôi Quân Sơn phong cách ta. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, này ta không được rõ lắm. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút Lôi Quân Sơn. Đây chính là thuộc về một kiện khả đại khả tiểu sự tình, cũng không thể đi theo hải tử tùy ý hồ nháo. Dứt lời, Cung Thiên Hạo liền cấp Lôi Quân Sơn đi một chiếc điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, Cung Thiên Hạo trực tiếp hỏi, Quân Sơn, ta nghe đồng đồng nói ngươi muốn tổ chức toàn công ty công nhân đi đảo nguyên thôn du lịch, có phải hay không? Ngươi như thế nào đột nhiên có như vậy quyết định a? Nga, nguyên lai là như thế này a. Chờ Cung Thiên Hạo treo điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc hơi tò mò hỏi, Thiên Hạo, hiện tại đại ca như thế nào nói? Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Ngọc biểu tình, mặt mày mang theo cười nói, Ngọc Nhi, ngươi thật cho ta sinh một cái hiểu chuyện hảo nhi tử a. Tiêu Lăng Ngọc vẻ mặt không thể hiểu được, nàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo cười nói, ngươi có biết, Lôi Quân Sơn chính là một cái công tắc của ma. Có khi vì công tác, mấy ngày mấy đêm làm rõ tiêu không ngủ, đều là thường có sự tình. Làm hắn buông công tác đi bên ngoài du ngoạn thả lỏng một chút, kia chính là một kiện rất là chuyện khó khăn. Nhưng cố tình làm chúng ta nhi tử cấp làm được. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày hơi tò mò hỏi, chúng ta đây nhi tử rốt cuộc làm cái gì a? Chúng ta nhi tử cùng Lôi Quân Sơn nói, nhân sinh trên đời, này tiền chính là kiếm không đủ. Này tiền A, sinh không mang đến, tử không mang đi, dù sao đủ hoa là được. Không cần phải vì này đó tiền, mà bại hoại thân thể của mình. Bằng không, trước nửa đời dùng mệnh kiếm tiền, nửa đời sau, liền dùng tiền mua mệnh A. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo không thể không kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, Ngọc Nhi, chúng ta nhi tử thật là thông minh nhanh mồm dẻo miệng A, chính yếu chính là, hắn này tuổi nhỏ, lại nói ra như thế ổn trọng lại có triết lý tính đạo lý lớn A, chúng ta nhi tử không hổ là bị nhân xương tán vì tiểu thần đồng A. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, ha ha, cho nên... Đồng đồng chính là như thế thuyết phục đại ca A. Đúng vậy. Cung Thiên Hạo gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc vô ngữ nói, kia đại ca cũng không tránh khỏi quá dễ thuyết phục đi. Cung Thiên Hạ ôm quá Tiêu Lăng Ngọc bả vai, than nhẹ một tiếng nói, Ngọc Nhi, ngươi khả năng không biết. Lôi Quân Sơn hắn à, chưa từng có quan tâm quá thân thể hắn, cho nên nhà của chúng ta đồng đồng nói với hắn như thế vừa lật đạo lý, gì thường không ở quan tâm hắn. Cho nên, hắn hiện tại liền tính vì chúng ta nhi tử, hắn cũng sẽ đồng ý cái này đề nghị. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát sau, than nhẹ một tiếng nói, không nghĩ tới giống đại ca như thế có tiền người, là cái muốn quan tâm hải tử a. Cung Thiên Hạo cười nói, hiện tại không cần lo lắng. Hắn cùng chúng ta trở thành người một nhà, đã có rất nhiều quan tâm hắn. Lại nói, hắn công ty thành lập như thế lâu, đứng đắn đắn tổ chức công ty thành viên đi ra ngoài du lịch, thật đúng là không có vài lần, hiện tại tổ chức một lần, tính toán là cho công ty sở hữu công nhân phúc lợi, nhị là, có thể hồi Tiêu gia, cùng ba mẹ hảo hảo ở chung một chút, tam đương nhiên là thảo một chút đồng đồng vui vẻ. Một mũi tên bắn ba con nhạn sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Nghe xong Cung Thiên Hạo nói sau, Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ cười nói, còn một mũi tên bắn ba con nhạn, ngươi thật đúng là đem hắn nói đến âm mưu lên rồi a. Cung Thiên Hạo lấy lòng nói, Ngọc Nhi, này cái gì âm mưu dương mưu a, căn bản không phải. Ta rõ ràng nói để là chúng ta nhi tử thông minh a. Cung Thiên Hạo theo sau lại nghĩ đến cái gì hỏi, ngươi nói ta đi siêu thị đụng phải một chút sự tình, cái gì tình a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không có gì. Chính là siêu thị tổng giám đốc tiềm quy tắc nữ công nhân, bị ta bắt một cái hiện trường. Bất quá, ta cũng là đương trường đem cái kia tổng giám đốc cùng nữ công nhân cấp khai trừ rồi. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, lại rất nhỏ nhíu một chút mày, hỏi, ta nhớ không lầm nói. Kinh thành siêu thị tổng giám đốc, hình như là Lý Viễn Hàng để cử đi đi. Này Lý Viễn Hàng là làm sao bây giờ sự à, tìm người, thế nhưng như thế không đáng tin cậy, xem ra đến khấu hắn tiền thưởng. Đây là muốn trách tội đến Lý Viễn Hàng trên người đi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nói, này quan Lý Viễn Hàng cái gì sự a, mỗi người đều có nhìn lầm thời điểm a. Lúc trước, Lý trợ lý đem người lánh đến ta trước mặt khi, chính là trải qua ta tự mình khảo sát ta này muốn trách, cũng chỉ có thể trách ta chính mình nhìn lầm. Cung Thiên Hạo lập tức nói, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Ngươi đối cái kia tổng giám đốc lại không quen thuộc, ngươi khảo sát đồ vật, cũng đều là mặt ngoài. Nhưng Lý Viễn Hàng không giống nhau a, nếu là hắn đề cử người, ít nhất hắn là quen thuộc người a, ở nhân phẩm thượng khẳng định cũng là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, vừa lúc là nhân phẩm xuất hiện vấn đề, đó chính là hắn sai lầm. Cái này trách nhiệm, cần thiết muốn truy cứu với hắn. Tiêu Lăng Ngọc đẩy đẩy hắn, rất là không tán đồng nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua lòng người khó dò sao? Cho dù lại quen thuộc người, cũng vô pháp nói hoàn toàn hiểu biết đối phương. Huống chi, nhân tâm nhất dễ thiện biến. Có lẽ trước kia, bọn họ là tốt, nhưng khó bảo toàn vẫn luôn là cái tốt ta. Cung Thiên Hạo vẫn là không vui nói, nhưng người này tâm biến hóa cũng quá nhanh một ít đi. Nói đến nói đi, vẫn là Lý Viễn Hàng sai, là hắn không biết nhìn người. Hảo, việc này ta đã xử lý, cũng không thể đem việc này quay đến Lý trợ lý trên người, về sau, ngươi cũng không cho lại so đo. Tiêu Lăng Ngọc nói, Cung Thiên Hạo bất đắc dĩ lại mang theo sủng ái ôn nhu như nước tình ý nói, hảo đi, ta không so đo, không so đo, hành đi. Nói tới đây, hắn nhìn một chút thời gian, theo sau ở Tiêu Lăng Ngọc bên thai khinh khinh nhu nhu nói, lao bà, đã khuya, chúng ta có phải hay không nên nghỉ ngơi? Tiêu Lăng Ngọc nhĩ tiêm đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau, ngày hôm sau, người một nhà ở ăn bữa sáng khi, Tiêu Nhạc Đồng nhìn phụ thân hắn mặt, trong mắt không ngừng chuyển a chuyển. Cung Thiên Hạo đối với nhi tử như thế cực nóng ánh mắt, muốn xem nhẹ đều không được, hỏi hắn nói, nhi tử, ngươi có chuyện liền nói đi. Tiêu Nhạc Đồng lập tức lộ ra thiên chân tươi cười, hỏi, đặt đi, ngươi xem a, đại cứu cứu đã tính toán tổ chức toàn công ty công nhân đi đảo nguyên thôn du lịch. Ngài công ty chính là so với hắn đại, còn so với hắn có tiền, bọn họ công ty tổ chức đi du lịch, ngài công ty tổng không thể lạc hậu, đúng không? Cung Thiên Hạo còn không thể nghe ra nhi tử lời này là cái gì ý tứ, kia hắn căn bản không xứng đương Tiêu Nhạc Đồng ba ba. Nhưng Cung Thiên Hạo không mua chướng, nói, ta công ty mỗi một năm nhưng đều sẽ tổ chức sở hữu công nhân đi du lịch, hơn nữa đều là ra ngoại quốc du lịch. Tiêu Nhạc Đồng ba tạp một chút miệng, nói thẳng nói, các ngươi là ra ngoại quốc du lịch, nhưng không có đi qua đảo nguyên thôn du lịch. Đặt đi, ngài căn bản không có duy trì quá ta cùng mụ mụ công tác. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, hảo đi, hôm nay chúng ta công ty không ra ngoại quốc, trực tiếp đi đảo nguyên thôn đi. Tiêu Nhạc Đồng lập tức cao hứng nói, này liền đúng rồi sao? Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao? Kia tiền lưu trữ đi cấp người nước ngoài kiếm, còn không bằng trực tiếp để lại cho chúng ta người trong nhà kiếm, đúng không, mọ mì? Tiêu Lăng Ngọc, nhi tử, ngươi có phải hay không đối nước phủ xa không chảy ruộng ngoài ý nghĩa có hiểu lầm a? Này người trong nhà kiếm người trong nhà tiền, nói ra, giống như không tốt lắm nghe đi. Khụ khụ, Tiêu Lăng Ngọc che miệng, cười nói, đúng vậy, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. Tiêu Nhạc Đồng mắt lập tức cười khởi trăng non hình, hắn nói, đặt đi, ngươi xem, mỏ mỉ đều tán thành ta nói. Cung Thiên Hạo có chút bất đắc dĩ nói, hảo, nghe các ngươi, nghe các ngươi, được rồi đi. Ừ, vốn dĩ nên nghe chúng ta. Tiêu Nhạc Đồng nói, nhà của chúng ta hiện tại nhưng không ngừng có nhất nhất ra đảo nguyên thôn nông trang đâu, còn có Phượng Hoàng nông trang, Mai Ảnh nông trang, như thế nhiều nông trang, đặt đi, ngươi hẳn là đều tổ chức an bài một chút, làm ngươi công nhân đều đi hưởng thụ một chút. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, đứa nhỏ này đương đẩy mạnh tiêu thụ viên lên làm nhận đi. Liền nhà mình lao ba đều không buông tha. Nói, bọn họ đào nguyên thôn nông trang hiện tại không thiếu khách nguyên đi. Cung Thiên Hạo sờ sờ hắn đầu nhỏ, rất là đau sủng cười nói, hảo, nhà của chúng ta mỗi một chỗ, ta đều sẽ tổ chức toàn công ty nhân viên đi, có thể đi. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, đây mới là ái lao bà biểu hiện sao. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, ta xem ngươi là ở hố người trong nhà mới đúng đi. Hố đại cứu cứu, lại đến hố người đặt đi. Tiêu Nhạc Đồng lập tức phản bác nói, mọ mi, ta mới không có hố bọn họ đâu. Giống đại cứu cứu công ty, đại cứu cứu chính mình là đi làm cùng ma, thuộc hạ công nhân cũng thành đi làm cuồng, đi làm thời gian đi làm, nghỉ ngơi thời gian còn tăng ca, căn bản là không có hảo hảo làm chính mình thả lỏng một chút. Ta kiến nghị đại cứu cứu đi đảo nguyên thôn, kia chính là vì bọn họ hảo, chúng ta đảo nguyên thôn non xanh nước biết hảo phong cảnh, còn có mỹ thực mỹ vị vô cùng a. Đẹp mắt dưỡng thân còn dưỡng tâm, đến lúc đó bọn họ lại thêm đến công ty đi làm khi, này hiệu suất khẳng định chuẩn cờ MNZ. Tiêu Nhạc Đồng cấp nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn nói tiếp, còn có, ba ba công ty, dù sao mỗi năm đều sẽ đi du lịch, hiện tại chúng ta đảo nguyên thôn chính là danh xứng với thực thế ngoại đảo nguyên, làm chính mình công nhân hưởng thụ một chút, có cái gì không đúng sao. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, đúng vậy, đối, ngươi nói được đều đối, ngươi cái này tiểu tham tiền. Nói đến giải đố. Tiêu Nhạc Đồng trong mắt lại quay tít, theo sau hắn hỏi, mọ mì, ta cho ngài kéo như thế hai đại khách hàng, ta đây có phải hay không có trích phần trăm lấy a? Nga, còn có khen thưởng. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo, này tiểu tham tiền cảm tình là vì tiền a. Chương 71. Tiêu Lăng Ngọc ở kinh thành sản nghiệp trước mắt chỉ có một nhà cửa hàng, mà siêu thị nhân sự biến động, nàng cũng nhanh chóng xử lý tốt. Kinh thành sự tình cũng không nhiều, tương phản, ở cái khác địa phương sự tình tương đối nhiều, cho nên ở kinh thành không ngốc hai ngày, nàng lại phản hồi đảo nguyên thôn. Đến nỗi hai đứa nhỏ, còn không có chơi đủ, liền tiếp tục lưu tại kinh thành. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đi tin đằng tập đoàn chơi hai ba thiên, xuất phát từ đối phụ thân công ty tò mò, đương nhiên cũng không tránh được đi đế cung tập đoàn chơi. Đế cung tập đoàn sắc thật so tin đằng tập đoàn lớn hơn, hơn nữa tập đoàn bên trong các loại phương tiện rất là đầy đủ hết, còn cụ bị hải tử chơi trò chơi phương tiện, cho nên, hai hải tử ở tập đoàn chơi đến vui vẻ vô cùng. Ở Cung Thiên Hạo đem người đưa tới công ty khi, những cái đó thuộc hạ liền minh bạch, hai vị này tiểu thiếu gia chính là lão bản hai cái công tử, căn bản không thể đắc tội. Vì hai hài tử an toàn, từ tiến công ty sau, Cung Thiên Hạo liền phái người dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi ngoại, đồng thời cũng phái người bảo hộ bọn họ an toàn. Những cái đó công nhân nhìn thấy hai vị tiểu thiếu gia sau, đều là tất cung tất kính chào hỏi, thậm chí có công nhân, rất là thông minh đem nhà mình cùng tuổi hài tử kêu lên tới, theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh hiện tại đều là thích náo nhiệt hải tử, người càng nhiều cũng là càng tốt chơi, tự nhiên không có cự tuyệt. Chỉ là hơi đáng tiếc chính là, những cái đó hải tử, ở nhà trường ngàn dặn dò vạn dặn dò dưới, đối hai người bọn họ thái độ, quá mức thật cẩn thận. Bất quá, cái này tuổi hải tử cũng là bệnh hay quên đại, cùng Tiêu Nhạc Đồng hai anh em chơi sau một lúc, liền đem cha mẹ dặn dò quên ở sau đầu, hoàn toàn bung ra, đi theo bọn họ cao hứng chơi tiếp. Giang Thư Vũ đuổi theo Tiêu Lăng Diệp như thế lâu. Nhưng Tiêu Lăng Diệp đều thờ ơ, thậm chí dùng uy hiếp phương thức. Nhưng Tiêu Lăng Diệp người này, chính là mềm cứng không ăn. Hắn nếu không thích Giang Thư Vũ, tự nhiên, mặc kệ nàng dùng cái gì phương thức theo đuổi, hắn vẫn là sẽ không thích nàng. Đuổi theo một đoạn thời gian sau, Giang Thư Vũ đều phải từ giáo hoa trở thành giáo lời nói. Trước kia, cỡ nào cao cao tại thượng một cái nữ thần A, nhưng vì theo đuổi Tiêu Lăng Diệp, tư thái phóng đến như thế thấp hèn, lại nghiễm nhiên bị Tiêu Lăng Diệp vô tình cự tuyệt. Nhưng Giang Thư Vũ lại vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Các ngươi nói này Giang Thư Vũ có như thế thích Tiêu Lăng Diệp sao? Các bạn học nghị luận mở ra, thích như thế không có tôn nghiêm, thế nhưng còn không buông tay. Ta nhưng thật ra có chút kỳ quái Giang Thư Vũ hành động. Có người nghi ngờ nói, trước kia là nghe nói qua Giang Thư Vũ đối Tiêu Lăng Diệp có hảo cảm linh tinh. Nhưng mà, lại ở bị Tiêu Lăng Diệp cự tuyệt sau, liên hợp Tiểu Nhược Dương bọn họ đi hãm hại Tiêu Lăng Diệp, lấy đạt tới đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra công ty. làm hắn thân bại danh liệt bị đuổi ra trường học mục đích. Ngươi cho rằng, như vậy xà hiết tâm địa như thế ngoan độc nữ nhân, là thật sự thích Tiêu Lang Diệp sao? Thích hắn, cứ như vậy thương tổn hắn trả thù hắn. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hừ, có người nhìn một chút bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, những cái đó không đều là lời đồn sao. Ngươi hiện tại như thế nào lấy ra tới nói à, vạn nhất bị Giang Thư Vũ những cái đó người theo đuổi nghe thấy, bọn họ phi tấu ngươi không thể. Cái này bĩu môi, căn bản không sao cả nói, là lời đồn sao. Ta xem căn bản không có khả năng là lời đồn. Lúc trước này đó lời đồn tản bộ ra tới ngọn nguồn nhưng chính là Kiều Nhược Dương mấy người đâu. Chỉ là hiện tại Tô Dương thai nạn xe cộ bỏ mình, chết vô đối chứng, mà Kiều Nhược Dương bốn người lại vội vàng xuất ngoại, này đó lời đồn mới có thể không giải quyết được gì. Hừ, nơi này, ta không tin không có một chút ẩn tình ở bên trong, bằng không, sẽ không như thế trùng hợp. Hừ, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Bên cạnh đồng học lôi kéo nàng nói, cũng không nên bị người nghe thấy được, kia không tốt. Chương 72. Đối với vườn trường nội đồn đãi vớ vẩn, Giang Thư Vũ có từng không có nghe được. Nhưng chính là bởi vì nghe được, trong lòng càng thêm không cam lòng, đối Tiêu Lăng Diệp càng thêm nhất định phải được, bằng không, nàng những cái đó thanh danh nên như thế nào vãn hồi. Vũ Nhi, nếu không, chúng ta liền từ bỏ đi. Giang Mụ Mụ nhìn nữ nhi khó coi sắc mặt, có tâm khuyên, về sau chỉ cần chúng ta cùng bọn họ không trở mặt là được. Lần trước chuyện đó, Cung Thiên Hạo đến bây giờ còn không có ra tay, kia phỏng trừng liền sẽ không lại ra tay, bọn họ liền không cần lo lắng. Kia Giang Thư Vũ tự nhiên cũng không cần lấy lòng Tiêu Lăng Diệp cái này đổ quê mùa nhi, sinh sôi làm chính mình ủy khuất. Giang Thư Vũ cắn cắn môi cánh, đáy mắt lộ ra không cam lòng nói, mẹ, ta không phục. Ta Giang Thư Vũ muốn mạo, có gia thế, muốn tài hoa cũng có tài hoa, đế đô đại học là dựa vào ta chính mình bản lĩnh thi đậu đi, ta điểm nào không xứng với hắn Tiêu Lăng Diệp, làm hắn 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Tiêu Lăng Diệp, kia tên khốn chỉ là một cái từ nông thôn đến dân quê thôi, trừ bỏ diện mạo có như vậy một chút xoáy khí, có điểm nào có thể xứng đôi ta. Hắn nếu không phải Cung Thiên Hạo cầu em vợ, ai nguyện ý kéo xuống mặt, vương tôn nghiêm theo đuổi hắn, còn phải bị toàn giáo người cười nhạo, hừ. Giang Thư Vũ hiện tại hoàn toàn lâm vào một loại ngõ cụt. Kia một loại chỉ có đuổi tới Tiêu Lăng Diệp, lên làm hắn bạn gái, sau đó bị hắn thật sâu yêu, nàng sẽ có một loại dương mi thổ khí, nàng liền có thể đi vũ nhục Tiêu Lăng Diệp. Khi đó, nàng nhất định muốn Tiêu Lăng Diệp quỳ gối nàng dưới chân, khóc lóc thảm thiết, dập đầu nhận sai, để báo phía trước bị vũ nhục chi thủ, cho chính mình giải hận. Cho nên, hiện tại làm Giang Thư Vũ từ bỏ, kia căn bản không có khả năng. Giang mẹ nghe xong nữ nhi nói sau, tức khắc đau lòng không thôi. Nàng nói, Vũ Nhi, chúng ta không đuổi theo, được không? Cái kia Tiêu Lăng Diệp căn bản không xứng với ngươi, căn bản không đáng chúng ta phí như thế nhiều tâm tư. Về sau, nhà của chúng ta Vũ Nhi có thể tìm được càng tốt nam nhân. Nhà của chúng ta Vũ Nhi chính là phú quý mệnh, kia chính là phải gả nhập quyền quý nhà, là cái hưởng thụ quyền quý thái thái mệnh. Vũ Nhi, chúng ta không cần để ý tới hắn, được không? Giang Thư Vũ chảy nước mắt thủy, lắc đầu nói, mẹ, yên tâm, ta sẽ không gả cho Tiêu Lăng Diệp. Ta hiện tại mục đích chính là muốn cho hắn yêu ta, sau đó, làm hắn ngoan ngoãn trở thành ta một con cẩu. Ngươi tưởng à, Cung Thiên Hạo cầu em vợ trở thành ta Giang Thư Vũ cẩu, về sau chúng ta liền có thể lợi dụng này chỉ cẩu, cho chúng ta sáng tạo thật lớn ích lợi, kia thật tốt à. Chờ về sau, hắn đã không có giá trị lợi dụng, hoặc là chờ ta phản chức cao, ta một chân đem hắn cấp đạp, kia mới có thể để giải mối hận trong lòng của ta. Giang Mụ Mụ sau khi nghe xong, biểu tình có chút chần chờ, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Chính là Vũ Nhi, Tiêu Lăng Diệp kia đổ quê mùa Nhi thật có thể yêu người sao? Vạn nhất chúng ta hiện tại đem hắn cấp đắc tội. Giang Thư Vũ đã tẩu hỏa nhập ma, nàng lập tức lớn tiếng nói, mẹ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta lại nỗ lực một chút, Tiêu Lăng Diệp nhất định sẽ yêu ta. Giang Mụ Mụ càng là lo lắng. Tiếp theo Giang Thư Vũ bắt lấy nàng mẹ nó tay, biểu tình có vẻ vội vàng mà kích động, nàng nói, mẹ, ngươi từ trước đến nay có chủ ý, cho ta ngẫm lại biện pháp đi. Chúng ta chỉ cần bắt lấy Tiêu Lăng Diệp, kia Cung Thiên Hạo xem ở hắn cậu em vợ mặt mũi, khẳng định sẽ hứa cho chúng ta với thật lớn ích lợi. Cho nên, chúng ta không thể từ bỏ. Giang Mụ Mụ sau khi nghe xong, rũ mi rũ liễm, suy tư một lát sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, Hảo, Mụ Mụ giúp ngươi. Giang Thư Vũ lập tức cao hứng nói, cảm ơn Mụ Mụ. Chương 73. Ở một người theo đuổi một người khác trường kỳ không chiếm được đáp lại là lúc, có khi Tổng hội làm một ít cực đoan việc. Đó chính là gạo nấu thành cơm là nhất hữu hiệu phương pháp. Giang Thư Vũ thực hiểu biết Tiêu Lăng Diệp vì một cái phụ trách có đảm đương nam sinh. Cho nên, nếu hai người một khi có ra thịt chi thân, gạo sống nấu thành cơm, cho dù hắn lại không thích nàng, cũng là sẽ phụ trách. Chỉ là, này yêu cầu một cái cơ hội. Giang Thư Vũ rất rõ ràng, Tiêu Lăng Diệp không thích nàng, thậm chí là đạt tới chán ghét nông nỗi, cho nên, lấy nàng danh nghĩa đi ước Tiêu Lăng Diệp, Tiêu Lăng Diệp khẳng định sẽ không để ý tới. Cho nên, nàng cần phải làm là mượn người khác tay, hơn nữa bất động thanh sắc. Hôm nay, Tiêu Lăng Diệp bạn cùng phòng cùng Tiêu Lăng Diệp kề vai sát cánh, cười hì hì cùng Tiêu Lăng Diệp nói, Diệp, chúng ta ca mấy người cùng cách vách lộng một cái ái hữu hội, ngươi tham gia không? Ta nói cho ngươi Nga, có vài cái xinh đẹp mỹ mi. Tiêu Lăng Diệp hỏi, cái gì thời điểm A? Bạn cùng phòng nói, 3 ngày sau, thứ 7 buổi tối. Tiêu Lăng Diệp hơi rũ mắt liễm, hơi suy tư một lát sau nói, hảo, ta sẽ đi. Tiêu Lăng Diệp cũng không phải một cái khô khăn người, chỉ biết đọc sách thả độc lai độc vãng. Tương phản, hắn là một cái rất là hoạt bát kiêm thành thục cái loại này loại hình, giống trường học một ít hoạt động, hắn sẽ tham gia, cũng nguyện ý tham gia, tỉ như gia nhập bóng rổ xã, tham gia bóng rổ thi đấu, có lẽ cái khác vận động. Hắn nhân duyên hảo, rất nhiều người đều thích cùng hắn giao bằng hữu ở chung. Đồng thời một ít xã giao hoạt động, không sai biệt lắm đều sẽ kêu lên Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Diệp ở không có cái khác khẩn cấp sự dưới tình huống, giống nhau sẽ cùng này đó bằng hữu đồng học tham gia này đó xã giao hoạt động. Bạn cùng phòng nghe được Tiêu Lăng Diệp đáp ứng tham gia sau, lập tức cho người ta gọi điện thoại, có vẻ rất là cao hứng nói, ta nói Diệp sẽ tham gia à, ngươi xem, này không phải đáp ứng rồi sao. 3 ngày sau, mạch bá cờ tờ vờ, Tiêu Lăng Diệp cùng bạn cùng phòng mấy cùng lớp mấy cái đồng học, tiến vào bọn họ lúc trước đặt trước ghế lô. Tiêu đồng học, ngươi thật tới a? Lớp bên cạnh đồng học nhìn đến Tiêu Lăng Diệp xuất hiện, lược có một ít kinh ngạc. Phải biết rằng, từ hắn mua xe sau, Tiêu Lăng Diệp trên cơ bản là thần long thấy đầu không thấy đuôi, trừ bỏ đi học thời gian cùng ăn cơm thời gian, cái khác nghỉ ngơi thời gian, đặc biệt thứ 7 ngày thời gian, càng thấy không hắn bóng dáng, ai cũng không biết hắn đi làm cái gì. Nhưng rất nhiều người đều biết, Tiêu Lăng Diệp nếu không đi tìm công ty làm kiêm chức, nếu không phải liền làm cái khác sự, dù sao, hắn sẽ không giống mặt khác đồng học giống nhau nhàn rỗi. Tóm lại, ở bọn họ ấn tượng giữa, Tiêu Lăng Diệp chính là một cái rất bận người bận rộn a. Cho nên, hiện tại nhìn đến Tiêu Lăng Diệp xuất hiện, là thật sự thực ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Diệp nhướng mày sao, cười nói, ta xuất hiện ở chỗ này, rất kỳ quái sao. Trước kia, ta cũng sẽ tham gia này đó hoạt động. Cách vách đồng học ngượng ngùng cười nói, trước kia ngươi là sẽ tham gia. Chỉ là gần nhất ngươi tựa hồ trở nên xuất quỷ nhập thần, nay không, hiện tại nhìn đến ngươi, có chút kinh ngạc thôi. Tiêu Lăng Diệp cười nói, ha ha, ta phía trước có một số việc thôi. Bất quá, làm này đó hoạt động linh tinh, có thể tham gia ta khẳng định tham gia. Lúc này, cùng Tiêu Lăng Diệp cùng nhau tới bạn cùng phòng, nhìn một chút ghế lâu người, sau đó đứng lên hỏi, còn có ai không có tới à? Còn không có đám người đáp lời, bạn cùng phòng lại hỏi, Trung Càng đâu? Trung Càng như thế nào còn không có tới a? Lam Điền Hưng, các ngươi lớp trưởng đi đâu? Lam Điền Hưng cười nói, lớp trưởng nói, hắn đi bên ngoài tiếp một người lại đây. Bạn cùng phòng nhíu một chút mày, hơi hơi nghi hoặc hỏi, chúng ta hai cái ban người, hiện tại giống như liền trừ bỏ hắn không ở, còn có ai không ở a? Hắn tiếp người là ai a? Lam Điền Hưng lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Hắn nói âm vừa ra hạ, cửa liền xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Lớp trưởng, Giang Thư Vũ. Nhìn đến Giang Thư Vũ xuất hiện tại đây, thật sự làm ở đây mọi người có chút kinh ngạc. Theo sau, đại gia ánh mắt nhất trí nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp. Liên bạn cùng phòng Ninh Tuấn Bằng cũng nhìn một chút Tiêu Lăng Diệp, không có nhìn đến Tiêu Lăng Diệp bất luận cái gì biểu tình, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau trên mặt liền xuất hiện một tia tức giận, hắn lớn tiếng chất vấn nói, Trung Càng, rõ ràng nói tốt là chúng ta hai cái ban người, cùng nhau làm quan hệ hữu nghị hoạt động, ngươi hiện tại mang người khác hơn người, tính chuyện như thế nào? Hắn hiện tại lo lắng Tiêu Lăng Diệp hiểu lầm, tưởng hắn gạt hắn, đem Giang Thư Vũ cấp người đến. Trung Càng còn không có nói chuyện, Giang Thư Vũ liền trước xin lỗi nói, thực xin lỗi, Ninh đồng học, là ta nghe nói các ngươi ở làm quan hệ hữu nghị hoạt động, ta liền thỉnh Trung đồng học mang ta lại đây. Ninh đồng học, nếu ngươi muốn trách thì trách ta đi, không liên quan Trung đồng học sự tình. Mọi người vẻ mặt xem diễn biểu tình. Ninh Tuấn Bằng, hắn còn có thể nói cái gì, nói thêm gì nữa, hắn liền thành cái kia độ lượng tiểu nhân. Chỉ là không đợi Ninh Tuấn Bằng đáp lại, Giang Thư Vũ cố ý nhìn quét một vòng, theo sau mắt sáng ngời, lược có kinh hỉ đồng thời kêu lên, Tiêu đồng học, ngươi cũng tại đây à, thật xảo. Tiêu Lăng Diệp cong môi cánh, cười như không cười nói, chúng ta hai cái ban làm quan hệ hữu nghị hoạt động, ta xuất hiện tại đây, rất kỳ quái sao. Hắn vừa hỏi xong lời này, không đợi Giang Thư Vũ đáp lại, lại sắc bén hỏi, nhưng thật ra Giang đồng học, ngươi vừa không là lớp bên cạnh, cũng không phải chúng ta ban, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Lời này hỏi đến Giang Thư Vũ có chút nan kham. bởi vì lời này, chỉ cần minh bạch người vừa nghe, liền biết, hắn thực ghét bỏ nàng xuất hiện. Trung Càng Đảo có chút tức giận bất bình nói, Tiêu Đồng Học, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Giang Đồng Học là ta mời lại đây, không thể sao? Ninh Tuấn Bằng sau khi nghe xong, lập tức không làm, hắn có chút tức giận chất vấn nói, Trung Càng, lúc trước chính là nói tốt chỉ là chúng ta hai cái ban làm quan hệ hữu nghị xuống bãi, ngươi hiện tại lại trộn lẫn cắm một cái ngoại ban người lại đây, ngươi còn có lý à? Biết rõ Tiêu Lăng Diệp không thích Giang Thư Vũ xuất hiện, cái này Trung Càng còn đem người cấp dẫn người, đây là suy nghĩ muốn cách hướng ai à? Trung Càng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Giang Đồng Học tuy là ngoại ban, lại là ta hảo bằng hữu. Phía trước, nhưng không có nói không thể mang bằng hữu lại đây. Ninh Tuấn Bằng cả giận nói, ngươi. Giang Thư Vũ lập tức đứng ra nói, các ngươi không cần xảo, là ta sai. Nếu các ngươi không chào đón ta, ta rời đi là được. Dứt lời, nàng xoay người liền phải rời đi. Chỉ là, nàng hiện tại rời đi, không chỉ có đối Tiêu Lăng Diệp thanh danh có chút ảnh hưởng, thậm chí là đối toàn bộ lớp người, đều khả năng có ảnh hưởng. Bởi vì truyền ra đi, sẽ bị người ta nói thành keo kiệt không có dung người chi lượng, tới tụ hội, đều còn muốn đem người đuổi đi, đặc biệt khả năng nói được càng quá một ít, nói đem sự tình nói đến Tiêu Lăng Diệp đi lên. Tiêu Lăng Diệp bản thân có lẽ không sao cả, nhưng là hắn đồng học cũng không thể trở thành không sao cả. Nhìn đến hắn phải đi, có đồng học lập tức khuyên, tính, tới liền tới rồi, liền cùng nhau chơi đi. Chính là A, này cũng không phải cái gì đại sự. Giang Đồng Học, nếu tới, liền tiến vào ngồi đi. Ninh Tuấn Bằng cũng là cái thức đại của người, hắn nhìn một chút Tiêu Lăng Diệp, theo sau nói, tính, tới, liền cùng nhau chơi, nhưng đừng ngươi đi rồi, có người nói chúng ta keo kiệt, ảnh hưởng thanh danh của chúng ta. Chương 74, giải quyết cha nữ khúc nhạc dạo. A. Một đạo bén nhọn thanh âm, từ khách sạn một gian nhà ở Trung truyền ra tới. Vừa mới từ ngủ say Trung tỉnh lại Giang Thư Vũ, rất là không thể tin tưởng nhìn về phía nằm tại bên người nam nhân, ngay sau đó, nàng kéo ra một chút chăn. Đương nhìn đến chính mình chăn hạ, vô sợi nhỏ thân thể khi, lập tức trở nên kinh hoàng sợ hãi không thôi. Đều sợ hãi một tiếng sau, theo sau, nàng dâng lên một cổ phẫn nộ, một chân đem bên cạnh nam nhân cấp đá xuống giường. Bị đá xuống giường nam nhân, mơ mơ màng màng tỉnh lại, đương hắn mở mắt ra nhìn đến ngồi ở trên giường nữ nhân khi, tức khắc tỉnh táo lại, trên mặt biểu tình cười đến như một đóa hoa, hắn lập tức nhảy lên giường, tựa hồ muốn ôm Giang Thư Vũ, trong miệng rất là cao hứng nói, Vũ Nhi, ngươi đã tỉnh à? Giang Thư Vũ lập tức né tránh hắn ôm, nam nhân không để bụng, hắn nhìn một chút Giang Thư Vũ biểu tình, rất là lấy lòng nói, Vũ Nhi, ngươi hiện tại thân thể có hay không nơi nào không thoải mái à? Nói tới đây, hắn cũng không có chú ý tới Giang Thư Vũ biến thành sắc mặt, mà là lo chính mình nói, ngươi tối hôm qua quá nhiệt tình, ta có chút khống chế. Giang Thư Vũ đối với ngày hôm qua ấn tượng có chút mơ hồ, nhưng nghe nam nhân nói, một cổ tức giận lại phóng lên cao, nàng giận chỉ vào nam nhân, lớn tiếng quát hỏi nói, Trung Càng. Ngày hôm qua như thế nào sẽ là ngươi? Rõ ràng là, nàng nhớ rõ ràng là Tiêu Lăng Diệp, như thế nào hiện tại lại biến thành Trung Càng? Trung Càng nghe xong Giang Thư Vũ chất vấn sau, sắc mặt biểu tình ngưng, theo sau, hắn nói, Vũ Nhi, ngươi hỏi cái gì lời nói? Như thế nào không phải ta? Rõ ràng ngày hôm qua là ngươi chủ động tới gần ta, còn lớn tiếng ồn ào muốn cùng ta khai phòng. Giang Thư Vũ sắc mặt trắng nhợt, rất là không thể tưởng tượng phủ định nói, không có khả năng. Này căn bản không có khả năng sự. Ở nàng mơ hồ ấn tượng bên trong, những lời này rõ ràng là cùng Tiêu Lăng Diệp nói, như thế nào hiện tại biến thành cùng Trung Càng nói. Không đúng, không đúng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Thư Vũ đấm đánh một chút đầu mình. Đêm qua, nàng cho Tiêu Lăng Diệp một ly hạ dược rượu. Một khi Tiêu Lăng Diệp uống xong loại này dược, liền như uống say rượu giống nhau, khi đó, nàng liền có thể nhân cơ hội đỡ Tiêu Lăng Diệp đi khách sạn, khai cái phòng. Nhưng mà, này rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm? Không đúng, đêm qua nàng loại tình huống này, hình như là nàng trúng dược. Nghĩ vậy, Giang Thư Vũ tức khắc đánh một cái giật mình. Chẳng lẽ, ngày hôm qua kia ly cấp Tiêu Lăng Diệp hạ dược rượu, bị nàng chính mình uống lên? Chính là nàng cái gì thời điểm uống, vì sao nàng một chút ấn tượng đều không có? Còn có, nếu kia ly rượu là bị nàng chính mình uống, kia Tiêu Lăng Diệp lại là cái gì thời điểm cho nàng đổi? Rõ ràng từ dưới dược, đến Tiêu Lăng Diệp uống kia rượu, nàng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm. Giang Thư Vũ không nghĩ ra, nhưng nhìn đến bên cạnh cố tình lấy lòng nam nhân, nghĩ đến chính mình trong sạch thân mình thất thân với như vậy một cái mập mạp nam nhân, giờ khắc này, Giang Thư Vũ dâng lên một cổ hận ý, là đối Tiêu Lăng Diệp không biết điều oán hận. Tiêu Lăng Diệp, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Vũ Nhi, Vũ Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Trung Càng nhìn Giang Thư Vũ trầm tĩnh ở chính mình suy nghĩ bên trong, nhưng mà sắc mặt lại qua lại biến hóa, hắn không khỏi trào ra một cổ bất an cùng thấp thỏm. Từ Giang Thư Vũ câu đầu tiên lời nói chất vấn hắn khi, hắn liền minh bạch, trên thực tế Giang Thư Vũ muốn thất thân người, cũng không phải hắn. Hắn có thể được đến Giang Thư Vũ, đó là thuần túy là ngoài ý muốn. Nếu Giang Thư Vũ chỉ là một cái bình thường nữ nhân, hắn ngủ liền ngủ, ngược lại là có nhược điểm dừng ở trên tay hắn, còn có thể đem người gắt gao khống chế ở chính mình trong tay. Nhưng vấn đề là Giang Thư Vũ cũng không phải một người bình thường, nàng ra thế có bối cảnh, cũng không phải một cái dễ dàng khống chế nữ nhân. Phía trước Tô Dương thai nạn xe cộ bỏ mình, chính là một cái vết xe đổ. Phải biết rằng, Tô Dương chính là kinh thành người, gia tộc ở kinh thành cũng có nhất định tiền thế a, huống chi, hắn một cái người bên ngoài. Gia tộc của hắn ở địa phương là có nhất định tiền thế, nhưng so sánh với kinh thành Tô Dương gia tộc tới nói, kia lại kém quá xa. Cho nên, muốn hắn biến mất, kia chính là quá nhẹ nhàng. Bởi vậy, hắn hiện tại không thể chọc Giang Thư Vũ sinh khí, tương phản, còn cần thiết lấy lòng. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, một chút đều không cho rằng, Giang Thư Vũ thất thân với hắn, nàng là có thể đối hắn khăng khăng một mực, mà hắn cũng có thể đem Giang Thư Vũ chặt chẽ khống chế ở trong tay. Giang Thư Vũ bị Trung Càng Cấp đánh thức, nhìn đến hắn lấy lòng bộ dáng, nội tâm dâng lên một cổ ghê tởm. Theo sau, nàng rất là phẫn nộ lạnh giọng quát, hiện tại cho ta đi ra ngoài. Hắn không ra đi, nàng như thế nào mặc quần áo. Ngày hôm qua nàng là thất thân với hắn, nhưng không đại biểu, hắn hiện tại có thể tùy ý không kiêng nể gì xem thân thể của nàng. Trung Càng biểu tình cứng đờ, hắn nhìn một chút dùng khăn tắm bọc thân thể, đang xem một chút trên mặt đất tùy ý loạn vứt quần áo, biểu tình có chút khó xử nói, Vũ. Đủ rồi, đừng gọi ta Vũ Nhi, ta nghe ghê tởm. Giang Thư Vũ rất là chán ghét lớn tiếng nói. Trung Càng biểu tình lại cương ngưng một chút, ngay sau đó có chút gian nan mở miệng nói, Giang. Giang đại tiểu thư, có không làm ta xuyên quần áo, lại đi ra ngoài a? Cứ như vậy đi ra ngoài, nếu bị người phát hiện, kia quá mất mặt. Cho ta đi ra ngoài. Giang Thư Vũ căn bản không để ý tới, rất là ngang ngược quát, hiện tại, lập tức cho ta đi ra ngoài. Còn có ở ta không có kêu ngươi tiến vào phía trước, ngươi tuyệt đối không tiến vào. Trung Càng cảm thấy rất là cảm thấy thẹn lại nhục nhã, nhưng hiện tại lại cần thiết nhẫn mại xuống dưới. Hắn đáp, ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền đi ra ngoài. Đương Trung Càng ra khỏi phòng sau, Giang Thư Vũ kéo ra chăn, nhìn đến chính mình trên người tím tím xanh xanh, biểu tình lại là phẫn nộ lại là oán hận còn có một loại nhục nhã, sắc mặt cũng là đỏ bạch, trắng thanh, thanh lại tím. Tay nàng gắt gao nắm chặt chăn một góc, đầy mặt hận ý nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi cho ta nhục nhã, tương lai ta nhất định gấp trăm lần ngàn lần dâng trả cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn, nàng Giang Thư Vũ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn chưa bao giờ có ăn qua như vậy lỗ nặng. Chính là lại ở gặp được Tiêu Lăng Diệp sau, nhiều lần va chạm, bị nhục nhã, bị cười nhạo, bị dẫm đạp, đều bị nàng cấp nếm cái biến. Hừ, Tiêu Lăng Diệp, ngươi cho ta chờ. Nếu ngươi không thích ta, kia hành, từ nay về sau, ta Giang Thư Vũ cũng sẽ không lại thích ngươi. Nhưng là, ta phải không đến ngươi, ta đây liền hủy diệt ngươi. Đáy mắt lộ ra ngập trời hận ý. Giang Thư Vũ thật sâu hít một hơi sau, liền thong dong nhảy xuống giường, nhặt lên trên mặt đất quần áo, rất là bình tĩnh mặc tốt quần áo. Nàng đi đến phòng 8, đối với gương, nhìn đến vẫn như cũ thanh xuân xinh đẹp chính mình, khỏe miệng lộ ra ý cười. Chỉ là này tươi cười, lại hỗn loạn một loại hủy thiên diệt địa hận ý. Điều chỉnh tốt trạng thái hảo, nàng liền ngồi ở sofa ghế dựa, lộ ra một đôi chính mình chân dài, lại nữ vương dường như tư thái, theo sau nhìn về phía bên ngoài, lạnh lùng hô, cho ta tiến vào. Trung Càng bọc một cái khăn tắm đứng ở bên ngoài, vừa vặn có khách hàng cùng phục vụ viên trải qua, nhìn đến hắn bộ dáng này, đều che miệng nhấp cười. Hắn xoay người đối với môn, đỏ bừng mặt, thấp hèn đầu đi. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc nghe được bên trong nữ nhân kêu hắn. Tiêu Lăng Diệp mới vừa trở lại phòng học, liền chú ý tới các bạn học khác thường ánh mắt, hắn cảm giác có chút không thể hiểu được, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trở lại chính mình vị trí thượng, vùi đầu liền bắt đầu đọc sách. Hồ Đông Tuấn thọc thọc cánh tay hắn, thần bí hề hề cười hỏi, Diệp, thật đúng là nhìn không ra tới, nguyên lai là ngươi lại như thế muộn tao một người a. Tiêu Lăng Diệp nhíu lại một chút giữa mày, rất là nghi hoặc hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Hồ Đông Tuấn. Bên cạnh có đồng học xem bất quá đi, hắn lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi đều cùng nhân ra ngủ, còn không thừa nhận, chẳng lẽ ngươi một hai phải đem nhân ra một nữ hài tử mặt trong mặt ngoài hướng trên mặt đất dẫm, mới vừa lòng sao? Nghe xong đồng học nói, Tiêu Lăng Diệp sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là ta đem một nữ hài tử cấp ngủ? Ta ngủ ai, ta như thế nào không biết. Tiêu Lăng Diệp. rất nhiều đồng học thực sự có chút tức giận, ngươi thật đúng là cái tên khốn. Bên này cự tuyệt nhân gia theo đuổi, đem nhân gia cấp bỡn cợt không đúng tí nào, nhưng quay đầu xem nhân gia nữ hải tử uống say, liền mang theo nhân gia đi khách sạn khai phòng, ở nhân gia không ý thức dưới, đem nhân gia cấp ngủ. Như thế nào, ăn làm sở tịnh, liền nghĩ đến cái chết không thừa nhận sao. Tiêu Lăng Diệp nghe được, còn nghe không ra nói được là ai, kia hắn liền không phải Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Diệp sắc mặt tức khắc trở nên hắc trầm, hắn rất là nghiêm khắc quát, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể ăn bậy. Không có chứng cứ sự tình, thỉnh các ngươi thiếu tùy ý chỉ trích người. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Lăng Diệp lần này là thật sự có chút sinh khí. Vô duyên vô cớ thế nhưng liền truyền ra hắn đem Giang Thư Vũ kia nữ nhân cấp ngủ lời đồn. Hắn liền trốn nàng đều không kịp, như thế nào khả năng đem nàng cấp ngủ. Huống chi, đem hắn Tiêu Lăng Diệp đương cái gì người, là như thế người tùy tiện sao? Chỉ là một ít đồng học cũng không cam lòng yếu thế nói, ai nói không có chứng cứ. Kia vườn trường nội báo tường thượng, nhưng đều dán các ngươi ảnh chụp đâu. Chẳng lẽ những cái đó cũng sẽ là giả sao? Này căn bản không có khả năng. Tiêu Lăng Diệp không chút nghĩ ngợi phủ nhận nói. Ngươi không tin liền chính mình đi xem a. Đồng học lớn tiếng nói. Tiêu Lăng Diệp theo sau liền chạy đến tập san của trường chỗ, phía sau đi theo một đám xem náo nhiệt đồng học. Báo tường nơi đó đã vây quanh trong ba vòng ngoài ba vòng người. Bọn họ đều là đối với nơi đó dán ảnh chụp, nghị luận sôi nổi. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a, không nghĩ tới Tiêu Lăng Diệp thế nhưng sẽ là như thế này một người a. Đúng vậy, bên này cự tuyệt nhân gia Giang Thư Vũ, bên kia lại thừa dịp nhân gia say rượu, đem nhân gia đưa tới khách sạn khai phòng, đem người cấp ngủ. Này nhân phẩm cũng chưa chắc cũng quá kém đi. Chính là đâu? Chẳng lẽ nam nhân đều trốn không thoát một cái sắc tự, tuy không thích nhân gia Giang Thư Vũ, chính là lại tham nhân gia sắc, thật là cha a. Chỉ là ta kỳ quái chính là, này đó ảnh chụp là như thế nào tới a? Đúng vậy, này đó ảnh chụp là cái gì thời điểm dán lên tới a? Dù sao, ta sáng sớm lại đây, liền nhìn đến này đó ảnh chụp. Nghe nói, Giang Thư Vũ ra việc này sau, đại chịu đả kích, hiện tại đã về nhà đâu. Nếu đổi trụ là ta, ta cũng sẽ đại chịu đả kích. Vốn tưởng rằng coi trọng chính là chính nhân quân, kết quả là, lại là một cái sắc dục hơn tâm đê tiện tiểu nhân thôi. Không thích nhân ra người. Lại phải được đến nhân gia sắc, tấm tắc, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm a. Nói lời này người, lại là một người nữ sinh, sinh khí dáng vẻ phẫn nộ, rõ ràng là vì Giang Thư Vũ bên vực kẻ yếu. Nhưng một cái khác nữ sinh, nhìn này đó ảnh chụp, lại có chút hồ nghi nói, ta cảm thấy Tiêu học trưởng cũng không phải như vậy một người, hơn nữa chỉ bằng này đó ảnh chụp, cũng căn bản không có khả năng thuyết minh Tiêu học trưởng liền đem Giang đồng học cấp ngủ a. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, liền có người lập tức phản bác nói, này đó huy diệu ảnh chụp nâng đi khách sạn ảnh chụp còn không thể thuyết minh cái gì, kia cái gì mới có thể thuyết minh a? Chẳng lẽ một hai phải chụp tốt nhất truyền ảnh chụp mới tính chứng cứ sao? Lại nói Giang Thư Vũ đồng học bởi vì việc này đã đại chịu đả kích, ngươi liền không cần tại đây hoài nghi. Chính là a, trước kia Tiêu Lăng Diệp chính là đối Giang Thư Vũ đồng học theo đuổi, quả thực là kính mẫn không tạ, cứ người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng ngươi nhìn một cái này đó ảnh chụp, làm người uống rượu lại đem người nâng, rõ ràng là mục đích không thuần. Có đồng học rất là khinh thường nói, người như vậy, làm người thật là khinh thường. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Cái kia Tiêu Lăng Diệp giống như tới, nhưng đừng bị hắn nghe thấy được. Bên cạnh đồng học lôi kéo hắn ống tay áo nhắc nhở hắn. Hừ, tới liền tới rồi, chẳng lẽ ta sợ hắn a? Sắc mặt lộ ra khinh thường biểu tình, nhưng nhìn đến Tiêu Lăng Diệp đi tới, vẫn là câm miệng. Tiêu Lăng Diệp đi tới, nhìn đến này tràn đầy một lan ảnh chụp, cả khuôn mặt đều đen lên. Ninh Tuấn Bằng nhìn đến những cái đó ảnh chụp. Rất nhiều đều là 3 ngày trước ghế lô nội tình cảnh. Tỷ như, Tiêu Lăng Diệp làm Giang Thư Vũ uống rượu một màn, kia căn bản không phải như thế hồi sự. Kia một lần rõ ràng là Giang Thư Vũ trước tìm tới Tiêu Lăng Diệp, không biết nàng cùng Tiêu Lăng Diệp nói cái gì, Tiêu Lăng Diệp liền cùng nàng uống rượu, kết quả, hiện tại ngược lại thành nghi ngờ Tiêu Lăng Diệp chứng cứ. Còn có, này trương Giang Thư Vũ ngồi ở Tiêu Lăng Diệp trong lòng ngực ảnh chụp, rõ ràng là Giang Thư Vũ nương men say, quỷ dị ngã ngồi ở Tiêu Lăng Diệp trong lòng ngực. Mà Tiêu Lăng Diệp hai bên trái phải đều ngồi người, căn bản vô pháp tránh né, hiện tại lại thành Tiêu Lăng Diệp chiếm người tiện nghi bằng chứng. Còn có này trương, Tiêu Lăng Diệp nâng Giang Thư Vũ đi khách sạn khai phòng ánh sáng mặt trời phiến, rõ ràng không có việc này. Hắn nhớ rõ, Giang Thư Vũ uống say rượu, là lớp bên cạnh trường đem người cấp đưa trở về, hiện tại như thế nào biến thành Tiêu Lăng Diệp. Cho nên, Ninh Tuấn Bằng thực khẳng định này đó ảnh chụp, rõ ràng có miêu nị. Bằng không, này đó ảnh chụp là như thế nào xuất hiện? Nghĩ vậy, Ninh Tuấn Bằng sắc mặt càng ngày càng đen, trên mặt cũng hiện lên một mạt phẫn nộ thần sắc. Nghe chung quanh người đối bạn tốt nghi ngờ, hắn lớn tiếng quát, các ngươi câm miệng. Này đó ảnh chụp căn bản chính là bộ dáng này. Các ngươi không hiểu biết tình huống, liền không cần lung tung hạ định nghĩa. Có đồng học lập tức trào phúng cười nói, ha ha, không phải như thế, lại là như thế nào. Ninh Tuấn Bằng, bằng chứng như núi, ngươi không cần đem mọi người trở thành đống đốc, đem người đưa người mù. Còn có, toàn bộ trường học, ai không biết ngươi Ninh Tuấn Bằng cùng Tiêu Lăng Diệp quan hệ hảo, ngươi đương nhiên là vì Tiêu Lăng Diệp nói chuyện. Ninh Tuấn Bằng lại lớn tiếng nói, ta vì cái gì không thể vì Tiêu Lăng Diệp nói chuyện. Bởi vì này đó ảnh chụp đều là ở nửa tháng trước, chúng ta cùng lớp bên cạnh đồng học quan hệ hữu nghị thời điểm cấp chụp được. Chúng ta tất cả mọi người có thể vì Tiêu Lăng Diệp chứng minh, lúc ấy phát sinh hết thảy, rõ ràng không phải giống chúng ta mặt ngoài nhìn đến như vậy. Ừ, không phải chúng ta nhìn đến như vậy, lại là như thế nào? Có rất là khinh thường nói, Giang đồng học ngồi ở Tiêu Lăng Diệp trong lòng ngực là sự thật, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng, rõ ràng có chút men say. Đối với một cái uống say nữ hài tử, dở trò, đó chính là nhân phẩm có vấn đề. Ninh Tuấn Bằng lớn tiếng nói, ngươi căn bản không hiểu biết ngay lúc đó tình huống, ngươi không cần tùy ý nói bậy. Khi đó, rõ ràng là Giang Thư Vũ chủ động cấp Tiêu Lăng Diệp kính rượu, rồi sau đó không biết như thế nào, liền té ngã ở Tiêu Lăng Diệp trong lòng ngực. Lúc ấy Tiêu Lăng Diệp hai bên trái phải đều là người, căn bản là tránh đi không được, kia tự nhiên, liền trực tiếp té ngã ở Tiêu Lăng Diệp trong lòng ngực. Lúc ấy ngồi ở Tiêu Lăng Diệp hai bên trái phải người, một cái là chúng ta ban Hồ Phi, một cái là lớp bên cạnh Khâu Minh, không tin, các ngươi là đi hỏi bọn hắn a. Ninh Tuấn Bằng là thật sự rất là sinh khí, so Tiêu Lăng Diệp cái này đương sự còn sinh khí. Nga, Hồ Phi cùng Khâu Minh có ở đây không a? Không ở a, xem ai đem người cấp đi tìm tới a. Mọi người xem một vòng nhi, căn bản là không có nhìn đến Hồ Phi cùng Khâu Minh. Trong chốc lát có người nói nói, Hồ Phi cùng Khâu Minh giống như có việc đều xin nghỉ. A, đều xin nghỉ. Như thế xảo sao? Có người lược có nghi hoặc hỏi. Nga, xin nghỉ. Ninh Tuấn Bằng không khí phản cười nói, ha ha, thật đúng là xảo a. Nói tới đây, Ninh Tuấn Bằng nhìn một chút chung quanh, tiếp theo còn nói thêm, nếu hai người bọn họ xin nghỉ, nhưng khi đó ghế lô nội, còn có những người khác mười mấy người đâu, chẳng lẽ đều xin nghỉ sao? Ninh Tuấn Bằng, ngươi tại đây nói này đó vô dụng, trừ phi ngươi đem lúc ấy ở ghế lô người, đều mời đi theo, vì Tiêu Lăng Diệp làm chứng, nếu không, chúng ta là sẽ không tin tưởng. Có người lớn tiếng, rõ ràng không quá tin tưởng nói. Ninh Tuấn Bằng nhìn một chút, vẫn luôn không ra tiếng Tiêu Lăng Diệp, ngay sau đó cắn răng nói, hành, các ngươi cho ta chờ, ta hiện tại liền đi đem người cấp mời đi theo. Dứt lời, hắn xoay người liền phải đi tìm người, nhưng lập tức bị Tiêu Lăng Diệp cấp kéo lại. Ninh Tuấn Bằng rất là khó hiểu nhìn về phía hắn. Tiêu Lăng Diệp rất là bình tĩnh nói, A Tuấn, vô dụng, không cần đi. Này đó ảnh chụp, sớm không bại lộ, vãn không dán ra tới, cố tình muốn nửa tháng sau ra tới, thực rõ ràng, tại đây nửa tháng thời gian nội, có rất nhiều thao tác không gian. Nếu việc này là sau lưng có nhân thiết kế, liền tính hiện tại đem sở hữu tìm tới, này kết quả đều là giống nhau, liền xem Hồ Phi cùng Khâu Minh đột nhiên xin nghỉ, sẽ biết. Ninh Tuấn Bằng nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp, rất là khó hiểu hỏi, vì cái gì? Như thế nhiều người, chẳng lẽ bọn họ đều xin nghỉ không thành? Chính là a, Tiêu Lăng Diệp, ngươi khiến cho Ninh Tuấn Bằng đem tất cả mọi người cấp tìm tới, chân tướng rốt cuộc như thế nào, tự nhiên sẽ rõ ràng, không phải sao? Ngươi như vậy lôi kéo Ninh Tuấn Bằng không đi tìm người, ngược lại có lớn hơn nữa hiểm nghi. Bên cạnh có đồng học lập tức nói. Chính là A Hồ Phi cùng Khâu Minh là xin nghỉ, nhưng Ninh Tuấn Bằng nói ghế lô nội có mười mấy người, tổng không thể toàn bộ người đều xin nghỉ đi. Ân, đúng vậy. Tiêu Lăng Diệp, nếu ngươi trong lòng không quỷ nói, khiến cho Ninh Tuấn Bằng đem mọi người cấp tìm ra. Tìm liên tìm, sợ các ngươi A. Ninh Tuấn Bằng rất là tức giận lớn tiếng nói, Diệp, ngươi yên tâm, ta cũng không tin. Những cái đó đồng học thật toàn bộ xin nghỉ không thành. Tiêu Lăng Diệp cười khổ một tiếng, chỉ phải buông ra Ninh Tuấn Bằng đi tìm người. Chương 75, bất lợi chứng nhân vật chứng. Ninh Tuấn Bằng, ta không nhớ rõ. Ta ngày đó uống có điểm say, đầu mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ, cũng nhớ không rõ. Ninh đồng học, ngươi không cần hỏi lại ta cho ngươi đáp án, vẫn là như vậy, ta thật là không nhớ rõ ngày đó phát sinh sự. Đều không ngoại lệ. Ninh Tuấn Bằng đem ngày đó đồng học đều tìm ra tới, nhưng thực không khéo, mỗi người đáp án, đều là thống nhất, đó chính là nếu không phải thời gian lâu rồi, không nhớ rõ, nếu không chính là ngày đó uống say, căn bản không ký sự. Ninh Tuấn Bằng lúc này mới phản ứng lại đây, hắn xanh mặt, rất là phẫn nộ quát, các ngươi này đó tên khốn, chuyện như thế nào, các ngươi say, ta như thế nào nhớ rõ các ngươi rời đi ghế lô khi, đều thanh tỉnh thực đâu, hiện tại nhưng thật ra một đám cùng ta trang khởi hồ đồ tới. Những cái đó đồng học ánh mắt trôi đi. Biểu tình lược có chột dạ nói, Ninh đồng học, chúng ta không nhớ rõ liền không nhớ rõ, thỉnh ngươi không cần lại bức bách ta. Ninh Tuấn bằng khí đánh không đồng nhất chỗ tới, đối với giận dữ nói, ai bức các ngươi, ta chỉ là cho các ngươi đứng ra vì Tiêu Lăng Diệp làm cái chứng mà thôi, các ngươi một đám ra sức khước tử. Nói tới đây, Ninh Tuấn bằng tạm dừng một chút, rất là hồ nghi ánh mắt nhìn về phía bọn họ, rất là sắc bén hỏi, các ngươi không phải là bị người thu mua cái gì đi, bằng không, nào có như thế xảo, các ngươi lý do như thế nào đều biến thành giống nhau. Còn có các ngươi say không có say, ta sẽ không rõ ràng lắm. Có mấy cái đồng học sau khi nghe xong, biểu tình có vẻ càng thêm trở dạ, bọn họ ngạnh cổ, vì chính mình biện giải nói, Ninh Tuấn bằng, ta nói cho ngươi, ta không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Ngươi không cần hỏi lại ta. Ta còn có chuyện, ta đi trước. Theo sau, mặt khác đồng học đều sôi nổi tìm lấy cơ sung sung rời đi, bộ dáng có chút trột dạ lại chật vật. Ninh Tuấn bằng nhìn những người này thật là lại tức lại giận lại bất đắc dĩ. Hắn nghĩ đến tới khi, Tiêu Lăng Diệp tựa hồ thực chắc chắn hắn vô pháp đem người mời đến, xem ra, hắn biết rõ, nơi này đầu nhất định có người đang làm sự tình, đến nỗi rốt cuộc là ai đang làm sự tình, Ninh Tuấn bằng trong lòng dần dần hiện lên một bóng người. Ninh Tuấn bằng cầm nắm tay, sau đó lại phản hồi tập san của trường chỗ. Nhưng mà, chờ tới rồi nơi đó tới, lập tức chú ý tới phía trước, hắn không có tìm được mấy cái đồng học, chính vây quanh ở nơi đó, mà chung quanh đồng học, nhìn đều đối Tiêu Lăng Diệp chỉ trỏ trỏ, thậm chí là sinh khí cùng phẫn nộ. Này giống như trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng Diệp trở nên nghìn người sở chỉ. Ninh Tuấn bằng thấy thế lập tức chạy qua đi, che ở Tiêu Lăng Diệp trước mặt, phẫn nộ lại lớn tiếng chất vấn nói, các ngươi ở làm cái gì, làm cái gì. Tiêu Lăng Diệp mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng che ở hắn trước mặt, nhìn đến Ninh Tuấn Bằng đã đến, bọn họ nhỏ giọng đối Ninh Tuấn Bằng nói, ngươi không phải đi tìm những cái đó đồng học làm chứng sao. Hiện tại chuyện như thế nào, này đó đồng học đột nhiên toát ra tới, nói Diệp ngày đó, xác thật thừa Diệp Giang Thư Vũ say rượu, chiếm nàng tiện nghi, hiện tại chung quanh đồng học, đều nổi giận đùng đùng chỉ trích Diệp đâu. Ninh Tuấn Bằng sau khi nghe xong, sắc mặt tối sầm, hắn sắc bén ánh mắt quét một chút những cái đó đứng ở chỗ này đồng học, gầm lên hỏi. Các ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Có cái đồng học có lẽ có cái gì tự tin, hắn nhìn đến Ninh Tuấn Bằng, ngạnh cổ, lớn tiếng nói, lặp lại lần nữa liền lặp lại lần nữa, nói lại nhiều lần, ta còn phải đứng ra, đem Tiêu Lăng Diệp cái này ngụy quân tử cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Chúng ta mọi người đều biết, Giang Thư Vũ đồng học thích Tiêu Lăng Diệp, tự nhiên, ở ngày đó, Giang Thư Vũ đồng học liền cấp Tiêu Lăng Diệp đồng học kính một chén rượu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền này một chén rượu. Tiêu Lăng Diệp đồng học liền bắt đầu đối Giang đồng học động tay động chân, thậm chí còn thừa dịp Giang đồng học có chút men say, đem Giang đồng học ôm trong ngực chung. Lời này vừa ra, tự nhiên liền ứng chứng kia một chương Giang Thư Vũ ở Tiêu Lăng Diệp trong lòng ngực ảnh chụp. Ninh Tuấn Bằng vừa nghe, lập tức dẫn theo này đồng học cổ áo, giận dữ nói, ngươi này tên khốn, ở nói hiệu nói vượn cái gì, tin hay không ta đem ngươi tấu bỏ trên mặt đất. Kia đồng học tựa hồ căn bản không sợ Ninh Tuấn Bằng uy hiếp, lớn tiếng nói, Ninh Tuấn Bằng, ngươi liền tính lại như thế nào tấu ta, ta còn là đến đem lời nói thật cấp ra tới. Bạo lực cùng uy hiếp căn bản che giấu không được bất luận cái gì chân tướng. Tên khốn. Ninh Tuấn Bằng nhắc tới nắm tay liền phải tấu đi xuống, theo sau lập tức bị mặt khác hai cái bạn cùng phòng cấp kéo lại, bọn họ lớn tiếng khuyên, A Tuấn, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi này một quyền tấu đi xuống, ngươi chính là tấu sảng, nhưng lại cấp Diệp mang đến thật lớn phiền toái. Ninh Tuấn Bằng bị bọn họ cấp giữ chặt, lập tức bình tĩnh xuống dưới. Theo sau. Phẫn nộ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bị hắn dẫn theo cổ áo đồng học, hắn cười lạnh một tiếng nói, A hử, ta hiện tại không tấu ngươi, ta hiện tại tấu ngươi, chẳng khác nào tiện nghi ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, này bút chướng, ta về sau lại cùng ngươi tính. Ninh đồng học, ngươi không phải đi tìm đồng học cấp Tiêu Lăng Diệp làm chứng tới, kết quả là tới mấy cái đồng học, nói lời nói thật, ngươi rồi lại trả đũa, nói nhân ra nói hiệu nói vượng. Có đồng học xem bất quá đi nói, chẳng lẽ chính là các ngươi, phản cũng là các ngươi không thành. Kia còn có hay không thiên lý? Nga, đúng vậy, Ninh đồng học, ngươi không phải nói muốn đi tìm mặt khác đồng học lại đây, vì Tiêu Lăng Diệp chứng minh trong sạch sao? Hiện tại những người đó đâu? Đúng vậy, Ninh đồng học, người đâu? Ninh Tuấn Bằng đỏ lên một khuôn mặt, lại phẫn nộ lại bất đắc dĩ, hắn gắt gao nhấp môi, không nói lời nào. Hắn hiện tại tổng không thể nói, những người đó hiện tại đều không tới, ngày đó buổi tối, bọn họ đều uống say, không nhớ rõ. Lời này nói ra, liền chính hắn đều không quá tin tưởng. Hướng chi, mặt khác không rõ trạng hướng đồng học. Lúc này có người ồn ào nói, ha ha, chỉ sợ những người đó đều thấy rõ Tiêu Lăng Diệp là người, cho nên, đều không muốn ra tới làm chứng đi. Ha, nghe nói ngày đó buổi tối hai ban quan hệ hữu nghị hoạt động, đi người, còn rất nhiều, chẳng lẽ trừ bỏ này vài vị đồng học, mặt khác đồng học đều không muốn lại đây làm chứng. này như thế nào khả năng? Có người rõ ràng không quá tin tưởng bộ dáng. Hừ, Tiêu Lang Diệp, ngươi hiện tại ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói? Có người lại đem manh mối chỉ hướng Tiêu Lang Diệp. Tiêu Lang Diệp, nếu ngươi thích Giang Thư Vũ, vậy thoải mái hào phóng, dù sao, Giang đồng học cũng là thích ngươi, các ngươi ở bên nhau, không có bất luận cái gì sẽ nói của các ngươi. Nhưng ngươi nhân phẩm cũng kém cỏi, bên này cự tuyệt nhân ra theo đuổi, bên kia rồi lại chiếm nhân ra tiện nghi. Hừ, ta đều khinh thường ngươi. Chính là A Hừ, mệt ta trước kia như vậy sùng bái ngươi, cảm thấy ngươi không chỉ có người lớn lên soái, có năng lực có tài hoa, hơn nữa nhân phẩm hảo, hiện tại, ha ha, ta cảm thấy ghê tởm. Một cái không có dân cư nam nhân, ai sẽ thích ai chính là cái đại ngốc tử. Sôi nổi ở chỉ trích Tiêu Lang Diệp. Đương nhiên, cũng có bất đồng thanh âm. Ta không tin Tiêu Lang Diệp đồng học là cái dạng này người. Nơi này nhất định tồn tại hiểu lầm. Tựa như lúc trước, toàn bộ trường học không đều nơi nơi bay về Tiêu Lang Diệp đồng học đồn đại vớ vẩn, nói Tiêu Lang Diệp vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang cái gì, nhưng kết quả đâu, không phải đánh rất nhiều người mặt. Huống chi, lúc trước tuân ra tới những cái đó đồn đại vớ vẩn, đều có Giang Thư Vũ bóng dáng. Hiện tại loại tình huống này, lại đề cập đến Giang Thư Vũ bản thân, rất khó không cho người hoài nghi đến, việc này sau lưng, có phải hay không lại có Giang Thư Vũ ở chủ đạo. Ở chuyện này, mình xem Giang Thư Vũ là có hại lớn, nhưng mà, lấy Giang Thư Vũ đối Tiêu Lăng Diệp thích, chỉ cần Tiêu Lăng Diệp thanh danh hỏng rồi, ỷ vào có hại một phương, liền có thể chặt chẽ khống chế được Tiêu Lăng Diệp. Nghĩ vậy, kiên trì tin tưởng Tiêu Lăng Diệp trong sạch kiên định chủ nghĩa giả, không khỏi đánh một cái lạnh run. Nếu thật là nói như vậy, kia Giang Thư Vũ thật là đáng sợ. Một nữ hài tử, thế nhưng cầm tự thân trong sạch, tới thiết kế một người nam nhân, này tâm cơ thâm trầm không nói, vẫn là mũi nhọn mà đáng sợ. Bất quá, việc này trước mắt đối Tiêu Lăng Diệp rất là bất lợi, người này chứng đối hướng hắn bất lợi phát triển, bọn họ cũng không có khả năng hiện tại đem loại này suy đoán cầm tới nói sự, nhiều người nhiều miệng, cũng dự phòng gây họa thượng thân. Phải biết rằng, Giang Thư Vũ người này ra thế bối cảnh, cũng không phải là bọn họ này đó bình thường có thể chọc đến khởi. Tiêu Lăng Diệp đối mặt đồng học nghìn người sở chỉ, rất là bình tĩnh cười cười nói, thị phi hắc bạch, đều có chân tướng đại bạch thời điểm. Mặc kệ các ngươi tin vẫn là không tin, ta còn là câu nói kia, ta không thích Giang Thư Vũ, đối nàng không có bất luận cái gì hứng thú, cũng sẽ không đối nàng động tay động chân, lại như thế nào khả năng đi ngủ nàng. Dứt lời, hắn căn bản không để ý tới mặt khác đồng học phản ứng, lập tức rời đi. Hắn rời đi khi, trong lòng cũng là cáu giận. Giang Thư Vũ, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Bất quá, ngươi cho rằng lúc này đây bắt người chính mình trong sạch, lấy người bị hại thân phận làm tiền đặt cược, là có thể đem ta như thế nào sao? Hừ. Ninh Tuấn bằng ba người nhìn đến Tiêu Lăng Diệp rời đi, cũng lập tức theo đi lên. Lưu lại một ít đồng học đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, lược có nghi hoặc nói, đây là chuyện như thế nào? Nhân chứng vật chứng đều tại đây, Tiêu Lăng Diệp còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng a. Nhưng ta còn là không quá tin tưởng Tiêu Lăng Diệp đồng học, sẽ là người như vậy. Có thiếu bộ phận người vẫn luôn rất tin Tiêu Lăng Diệp trong sạch. Ngươi không tin, ta còn chưa tin đâu. Một ít đồng học lập tức phản bác nói, toàn chính là làm nam nhân, mà Giang Thư Vũ lại như thế có tư sắc, ta cũng không tin, một người nam nhân, ở đối mặt một cái lộ ra say tư, thiên kiểu bá mị thời điểm, còn có thể khống chế chính mình, ngăn cản trụ này cổ sắc đẹp. Cùng thân là nam nhân, kia chính là nhất hiểu biết nam nhân. Nam nhân sao, vốn dĩ chính là nửa người dưới tự hỏi động vật thôi. Cho nên, bọn họ thực lý giải, Tiêu Lăng Diệp là tại tâm lý thượng cự tuyệt Giang Thư Vũ, nhưng ở sinh lý thượng, rồi lại ngăn cản không được dụ hoặc thôi. Đặc biệt là, một cái diện mạo rất là xinh đẹp nữ nhân, ở chính mình trước mặt không ngừng dụ hoặc chính mình khi. Chính là, Tiêu đồng học, hắn. Không có gì chính là. Có người lập tức đánh gây hắn, việc này nếu cho hấp thụ ánh sáng, vậy cần thiết gánh vác việc này hậu quả. Hừ, dám làm không dám nhận, quả thực là tên cặn bã. Đối với Tiêu Lăng Diệp hành vi, đó là thật sự rất là khinh thường. Kia việc này nếu là thật sự, trường học sẽ như thế nào xử lý a? Có người lược có tò mò hỏi. Việc này liền phải xem là xảy ra chuyện gì kết. Có người lập tức phân tích nói, nếu Giang Thư Vũ đồng học không nháo đi học giáo, chỉ là cùng Tiêu Lăng Diệp lén giải quyết, trường học hẳn là sẽ không tham dự tiến vào. Rốt cuộc, bọn họ đã là năm 4, nam nữ hoan ái sự tình, đã là ở bình thường bất quá. Nhưng nếu Giang Thư Vũ đồng học không buông tha Tiêu Lăng Diệp đồng học, khăng khăng nháo đến trường học, kia trường học khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, huống chi. Này lại đề cập đến Giang gia quyền thế, vô luận như thế nào, trường học cũng muốn cấp Giang gia cùng Giang Thư Vũ một công đạo. Cho nên, chuyện này xử lý trung tâm, chính là muốn xem Giang Thư Vũ cùng Giang gia thái độ lâu. Có đồng học lập tức nói, không sai, xác thật như thế. chỉ là hiện tại nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, Tiêu Lăng Diệp đồng học nếu muốn trường học không nhúng tay, thuận lợi tốt nghiệp, xem ra chỉ có thể cầu thượng Giang Thư Vũ. Ha ha, kia thật là phong thủy thay phiên xoay a. Có người lập tức châm biếm nói, trước kia là Giang Thư Vũ đuổi theo cầu Tiêu Lăng Diệp, hiện tại xem ra, Tiêu Lăng Diệp khả năng muốn đuổi theo cầu Giang Thư Vũ, này cũng liền thôi, chỉ sợ kinh này một chuyện, Giang Thư Vũ cũng không quá khả năng dễ dàng tha thứ Tiêu Lăng Diệp đi. Ngươi như thế vừa nói, ta như thế nào cảm thấy Tiêu Lăng Diệp đồng học trở nên có chút thảm a. Ai, Tiêu Lăng Diệp cũng không biết trêu chọc nào lộ thần tiên, mấy năm trước vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, nhưng tới gần tốt nghiệp, ngược lại sự tình phiền toái càng ngày càng nhiều a. La Nga, ngươi không nói, ta còn không có chú ý a, ngươi này vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Tiêu Lăng Diệp mấy ngày này thật là giống như tàu lượn siêu tốc, phập phập phồng phồng, một đợt mới vừa bình, một đợt lại khởi a. Chỉ là, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Gần nhất phát sinh đến Tiêu Lăng Diệp trên người sự tình, giống như đều cùng Giang Thư Vũ có quan hệ a. Có quan hệ sao? Có người nhưng thật ra không có phản ứng lại đây, này ta nhưng thật ra không chú ý. Những người đó nhưng thật ra không có lại hố thanh. Việc này không có chứng cứ sự tình, chỉ là bắt gió bắt bóng thôi, nói thêm gì nữa, liền khả năng biến thành bôi nhỏ cùng phỉ báng. Giang gia quyền đại thế đại, muốn chỉnh một cái bình thường học sinh, đó là lại đơn giản bất quá sự. Bọn họ vẫn là thiếu lắm miệng không ổn. Nhiều lời nhiều sai, họa là từ ở miệng mà ra. Mặc kệ người khác như thế nào nghị luận sôi nổi, hoặc là đối Tiêu Lăng Diệp có như thế nào nghi ngờ cùng khinh thường, ngày này, Tiêu Lăng Diệp là sắc mặt bình tĩnh nghe xong một ngày chương trình học. Đến nỗi, hắn mấy cái bằng hữu, còn lại là vẫn luôn đi theo hắn, sợ hắn sẽ ra cái gì sự. Chờ tan học sau, nhìn đến Tiêu Lăng Diệp muốn lái xe rời đi, Ninh Tuấn Bằng lập tức hỏi, Diệp, ngươi đây là muốn đi đâu à? Tiêu Lăng Diệp cười cười nói, các ngươi yên tâm. Ta chính là đi sư phó của ta nơi đó thôi. Chỉ là Ninh Tuấn Bằng mấy người vẫn là lo lắng không thôi. Mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, Hồ Đông Tuấn hỏi, Diệp, ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Nếu không, chúng ta lại đi tìm xem cái khác chứng cứ. Tiêu Lăng Diệp lại cười cười, vỗ vỗ bọn họ bả vai, nói, các ngươi không cần lo lắng, việc này ta sẽ giải quyết. Một chốc một lát, có lẽ chúng ta thật sự vô pháp tìm được cái gì chứng cứ, nhưng là thanh giả tự thanh, tổng hội chân tướng đại bạch. Ninh Tuấn Bằng sau khi nghe xong, trong lòng nóng nảy. Hắn nói, chúng ta biết, sẽ chân tướng đại bạch. Chính là Diệp, kia muốn cái gì thời điểm chân tướng đại bạch ra? Chúng ta liền tới gần tốt nghiệp, hơn nữa ngươi còn muốn tiếp tục thi lên thạc sĩ. Việc này không xử lý tốt, ngươi hậu bối tử tiền đồ, khả năng đều là hủy ở chuyện này thượng, ngươi có biết ta? Ngươi như thế nào sẽ không nóng nảy đâu? Việc này, bọn họ mấy cái thế hắn sốt ruột vạn phần, chính hắn khét ngược, một chút đều không nóng nảy. Tiêu Lăng Diệp nghe xong bọn họ nói sau, trong lòng rất là cảm kích, hắn không phải an ủi nói, các ngươi yên tâm, ta không phải như vậy nhược người, hơn nữa ta cũng không phải như vậy dễ khi dễ người. Việc này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, hảo hảo xử lý, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ta tiền đồ. Ninh Tuấn Bằng mấy người nghe được Tiêu Lăng Diệp nói như thế, khẽ thở dài một hơi, vô vô bờ vai của hắn nói, hảo, nếu ngươi như thế nói, ca mấy cái liền tin tưởng ngươi. Bất quá, nếu có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương. Ngươi liền chi một tiếng. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu, theo sau nói đến hỗ trợ, ta khả năng thật đúng là yêu cầu các ngươi giúp một chút vội. Ninh Tuấn Bằng đám người mắt sáng ngời, lập tức nói, Diệp, cái gì vội, ngươi nói. Tiêu Lăng Diệp rất là nghiêm túc nói, các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút Trung Càng, thuận tiện tra một tra từ ngày đó buổi tối đến bây giờ, Trung Càng hành vi cùng trạng thái. Nhưng, phải tránh, không cần rút dây động rừng. Ninh Tuấn Bằng ba người cả kinh, theo sau có chút kinh ngạc hỏi, Diệp. Ngươi ý tứ, ta tại hoài nghi Trung Càng. Nhưng Ninh Tuấn Bằng vết nước nghĩ đến ngày đó sự tình, trên mặt lại hiện lên một cổ tức giận, rất là phẫn hận nói, hử, việc này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Ngày đó buổi tối, chính là hắn đem Giang Thư Vũ cấp mang đi. Nói đến này, Ninh Tuấn Bằng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng nhiên trừng lớn mắt, lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Chúng ta hai cái ban ái hữu hội, lúc trước cũng là Trung Càng cấp phát động. Ninh Tuấn Bằng đồng nhiên phản ứng lại đây. Hắn lại giận lại tức lại ấy này nói, kia khẳng định là Trung Càng cùng Giang Thư Vũ một cái âm mưu, là một cái diệp âm mưu, mà ta lại ngốc hô hô bị lừa. Kia khẳng định là cái dạng này. Theo sau, không đợi những người khác phản ứng, hắn lại đối Tiêu Lăng Diệp nói, Diệp, thực xin lỗi, khẳng định là ta làm hại ngươi. Nếu không phải ta đáp ứng Trung Càng hai ban quan hệ hữu nghị, ngươi cũng sẽ không bị ta mời, như vậy ngươi cũng sẽ không trúng bọn họ gian kế. Tiêu Lăng Diệp suy đoán cùng Ninh Tuấn Bằng không sai biệt lắm. Kỳ thật. Sớm tại Tiêu Lăng Diệp nhìn đến báo tường thượng ảnh chỗ khi, liền phản ứng lại đây. Chỉ là, lần đó quan hệ hữu nghị việc, dù sao cũng là Ninh Tuấn Bằng khởi xướng cùng mời hắn đi, cho nên, hắn liền không có đem loại này suy đoán cùng Ninh Tuấn Bằng nói, vì chính là không nghĩ nhìn đến như vậy ấy náy Ninh Tuấn Bằng. Tiêu Lăng Diệp vỗ vô Ninh Tuấn Bằng bả vai, an ủi nói, A Tuấn, ngươi cũng không cần để tâm vào chuyện vụ vặt. Việc này chúng ta còn đều chỉ là suy đoán, mà không có định luận, ngươi không cần đối ta ấy náy cái gì. Lại nói, nếu lần đó quan hệ hữu nghị thật là một hồi nhằm vào ta âm mưu quỷ kế, liền tính không có ngươi mời, cũng sẽ có những người khác mời ta, này kết quả đều là đồng dạng. Cho nên a, ngươi không cần ấy náy cái gì. Tương phản, ta còn muốn may mắn, kia một lần là ngươi tổ chức, bởi vì ở kia một hồi quan hệ hữu nghị chung, ít nhất còn có ngươi tin tưởng ta trong sạch. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ liền thật không ai nguyện ý tin tưởng ta, ta đây biến thành chân chính trăm khẩu khó biện a. Không thể không nói, Tiêu Lăng Diệp còn rất sẽ an ủi người. Ít nhất, Ninh Tuấn Bằng ba người nghe xong sau, cảm thấy Tiêu Lăng Diệp là nói được thực sự có đạo lý. Nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu Giang Thư Vũ thật liên thủ người khác hãm hại Tiêu Lăng Diệp, liền tính không có Ninh Tuấn Bằng, cũng sẽ có những người khác. Những người khác chạm không đứng ở Tiêu Lăng Diệp bên này còn khó mà nói, ít nhất, hắn Ninh Tuấn Bằng là thật sự đứng ở Tiêu Lăng Diệp bên này. Cứ như vậy, ít nhất còn có người tin tưởng Tiêu Lăng Diệp, còn có thể vì Tiêu Lăng Diệp biện chứng trong sạch. Nghĩ thông suốt cái này, Ninh Tuấn Bằng rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Diệp, ngày đó sự tình, ta cũng ở bên trong, cũng rất rõ ràng, ta nhất định sẽ trả lại ngươi trong sạch. Tiêu Lăng Diệp tức khắc lại cười khai, hắn nói, kia huynh đệ, cảm tạ a. Chương 76, 123 hộ đệ. Kia ảnh chụp sự tình, cũng không có nghiêm trọng ảnh hưởng đến Tiêu Lăng Diệp. Đến lúc đó đến giờ, hắn như cũ đi tin đằng công ty đi theo Lôi Quân Sơn học tập, nghiêm túc mà không chút cầu thả, Lôi Quân Sơn tự nhiên cũng không có phát hiện khác thường. Thẳng đến Tiêu Lăng Diệp rời đi, Lôi Quân Sơn đối Tiêu Lăng Diệp ở trường học phát sinh sự tình, đã là hoàn toàn không biết gì cả. Chờ Lôi Quân Sơn lên xe, chuẩn bị lái xe về nhà khi, liền nhận được một chiếc điện thoại. Ca, tiểu đệ hiện tại ở bên cạnh ngươi sao? Lôi Tông Trạch ngữ khí có chút vội vàng hỏi nói. Hắn vừa ly khai, xảy ra chuyện gì? Ngươi tìm hắn A, ngươi tìm hắn, liền đánh hắn điện thoại A. Như thế nào đánh tới ta nơi này tới? Lôi Quân Sơn nghi hoặc hỏi. Ca, tiểu đệ ở trường học đã xảy ra chuyện. Lôi Tông Trạch sốt ruột nói. Lôi Quân Sơn sắc mặt biến đổi, biểu tình nghiêm túc hỏi, tiểu đệ đã xảy ra chuyện, tiểu đệ ra cái gì sự? Vừa rồi hắn như thế nào chưa nói? Hiện tại Đế Đô Đại học toàn bộ vườn trường đều ở truyền lưu, tiểu đệ ngủ Đế Đô Đại học giáo hoa Giang Thư Vũ. Lôi Tông Trạch nói, nhưng vấn đề là, phía trước, cái kia Giang Thư Vũ vẫn luôn đuổi theo chúng ta tiểu đệ đuổi theo khẩn, nhưng đệ nhưng vẫn cự tuyệt nữ nhân kia. Nhưng lại ở nửa tháng trước, tiểu đệ ban cùng một cái khác lớp làm một cái ái hữu hội, nhưng ở quan hệ hữu nghị thượng, tiểu đệ lại thừa dịp đối phương say rượu, đối cái kia họ Giang động tay động chân, thậm chí là thừa dịp cơ hội, nâng đối phương đi khách sạn khai phòng, đem nhân ra cấp ngủ. Đánh rắm. Lôi Quân Sơn lớn tiếng quát, tiểu Diệp tuyệt đối không phải là người như vậy.